Chương 776, 776, đừng ép chúng ta động thủ. Nhưng là bây giờ Đinh Trần ăn lại là khổ. Đại khái 10 hơi đằng sau, Tần Lực đem đầu từ trong chun nước dơ lên, hắn uống thật là nhiều nước, bụng đều đã nở. Ngoa tào. Khi Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy Tần Lực đằng sau, đều bị giật nảy mình, bởi vì Tần Lực miệng trở nên vừa đỏ vừa sưng, bờ môi kia nhìn giống như là hai đầu xúc xích bự, miệng chung quanh cũng đều sưng đỏ. Tần Lực nước mũi chảy ròng, mà lại nước mắt cũng rầm rầm lưu lại. Tốt ta, cay. Bởi vì miệng đã quá sưng lên, Tần Lực nói chuyện thổ âm có chút không rõ, nhưng là Lăng Phong bọn hắn hay là nghe rõ ràng. Không sai, Tần Lực ăn bồ đào, mùi vị đó chính là vị cay. Tần Lực thề, hắn chưa bao giờ nếm qua như vậy chi cay đồ vật, hắn hiện tại đã cảm giác không thấy đầu lưỡi mình cùng miệng tồn tại. Hắn cảm giác trong miệng của mình vẫn như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thậm chí hoài nghi mình miệng có phải hay không phế đi. Nhìn thấy Tần Lực bộ dạng này, Lăng Phong bọn họ đích xác bị dọa đến quá sức. Lúc này, Lăng Thông miệng tựa hồ cũng có thể đã hiểu, trong mắt cũng có thể chuyển động. Tốt, tốt tê dại. Lăng Thông mở miệng chậm rãi nói ra, hắn nói chuyện đầu lưỡi cũng không lưu loát. Hắn ăn bồ đào, mùi vị đó là tê dại. Nhưng vào lúc này, một cái màu xanh lá hình tròn quang hoàn từ Đinh Trần trong miệng bay ra. Hắn cũng giải khai khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Ngay sau đó là Tần Lực, miệng của hắn, cái mũi, còn có con mắt đều phân biệt bay ra một cái vầng sáng màu xanh lục. Hoa! Lăng Phong bọn hắn đều ngơ ngác nhìn Tần Lực, bọn hắn không nghĩ tới Tần Lực lại lợi hại như thế, vậy mà thoáng cái xông phá ba loại khiếu huyệt đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Vừa rồi Tần Lực ăn bồ đào, cái kia vị cay thật là quá bá đạo, chẳng những ảnh hưởng đến miệng của hắn khiếu. Hơn nữa còn kích thích hắn tị khiếu cùng nhãn khiếu. Cho nên Tần Lực xông phá khẩu khiếu, tị khiếu cùng nhãn khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Mà Lăng Thông cũng là đột phá khẩu khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Chua, ngọt, khổ, cay, mặn, còn có tê dại. Vừa rồi bọn hắn 6 người ăn bồ đào, hiện tại chỉ có Lăng Phong một người không có ăn bồ đào. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong trên thân có chừng 7 xuyên bồ đào. Mà lại trên người hắn bồ đào, có vẻ như càng thêm óng ánh, kích cỡ cũng lớn hơn một chút. Ngươi, các ngươi đừng như vậy nhìn ta không ăn. Nhìn xem Tần Lực cái kia xúc xích bự miệng, Lăng Phong trong lòng hơi sợ. Mà lại, Lăng Phong biết những này bồ đào hẳn là cùng hắn nước tiểu có quan hệ, Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả những người này không biết bồ đào này xuất hiện bí mật, bọn hắn không có cái gì trong lòng chướng ngại. Thế nhưng là chính hắn biết ta. Ăn bồ đào. Liền cơ hồ là tương đương ăn đi tiểu. Không được. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói, bọn hắn vừa rồi đều đã nếm qua bồ đào, ở trước mặt mọi người cũng đều xấu. Hiện tại Lăng Phong lại còn nói hắn không ăn, mọi người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lăng Phong sư đệ, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn cho ta ăn, chờ một chút sư tỷ ta cũng làm cho ngươi ăn sư tỷ bồ đào. Diêu Tiểu Thất cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong nói ra. Ăn ngươi bồ đào. Lăng Phong sững sờ, theo bản năng hướng phía Diêu Tiểu Thất ngược xem ra một chút, Diêu Tiểu Thất dáng người rất tốt, làn da cũng trắng, cũng coi là rất có mị lực, nếu không, năm đó ở Hắc Long Sơn Mạch Thanh Kiếm Thành thời điểm, cái kia giải văn sư Thang Ngọc Long cũng sẽ không đối với nàng động tâm. Khi Diêu Tiểu Thất nói cho Lăng Phong ăn bồ đào thời điểm, Lăng Phong rất dễ dàng sẽ nghĩ lệch. Nghĩ gì thế? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Diêu Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nhìn không được đối với quát mắng một tiếng, nàng cũng nhìn ra được Lăng Phong vừa rồi khẳng định là suy nghĩ lung tung. Người ăn hay là không ăn? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt có chút trầm xuống. Đừng ép chúng ta động thủ. Tần Lực cùng Đinh Trần bọn hắn đều nhìn chầm chầm Lăng Phong. Ta ăn còn không được sao? Lăng Phong cắn răng, hắn cũng biết, trước mắt điệu bộ này, nếu như mình đem trên người bồ đào ăn, khẳng định sẽ gây nhiều người tức giận. Coi như bồ đào này cùng ta nước tiểu có quan hệ, coi như nó là dùng ta nước tiểu trồng ra tới, thì tính sao? Những nông dân kia không phải cũng là dùng nước đái bỏ phân trâu, thật sự là người phân và nước tiểu đi trồng đồ ăn sao? Trồng ra tới đồ ăn mọi người một dạng ăn. Lăng Phong ở trong lòng tự an ủi mình, kỳ thật cái này căn bản liền không tính là cái gì. Tại Diêu Tiểu Thất, Tôn Khả, còn có Tần Lực Vương Nguyên bọn hắn nhìn soi mói. Lăng Phong tại đỉnh đầu của mình một chuỗi bồ đào bên trên tháo xuống một viên bỏ vào trong miệng của mình. Lăng Phong nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác được một khối ngọt ngào hương vị tại khoang miệng của mình bên trong nổ tung. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, cái này vị ngọt thật sự là quá ngọt, hắn chưa bao giờ nếm qua như vậy chi ngọt đồ vật. Ánh mắt của hắn nhịn không được híp lại, trên mặt rào rạt ra vẻ hạnh phúc. Sau một lát, hắn mở to mắt, cười nói ra, rất ngọt. Giờ phút này hắn còn tại nhẹ nhàng nhai trong miệng bồ đào. Ngọt. Mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong có thể ăn ra cái gì đặc biệt hương vị đến, lại không nghĩ rằng Lăng Phong ăn đi ra hương vị, cùng Diêu Tiểu Thất ăn đi ra hương vị đều là ngọt, cái này khiến bọn hắn có hơi thất vọng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong trên mặt biểu lộ cứng đờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong miệng xuất hiện một tia cay đắng, mà lại cái kia cay đắng càng ngày càng đậm. A Phi. Lăng Phong biến sắc, lập tức đem trong miệng bồ đào thịt phun ra. Thế nhưng là cho dù hắn đem bồ đào thịt phun ra, trong miệng cay đắng cũng không có cách nào tiêu trừ. Ta hẹ. Khu khu. Lăng Phong cảm giác mình sắp phải chết, cái miệng này khang bên trong cay đắng, so với hắn lúc trước ăn hồng xà nữ cho hắn cửu u hoàng liên lộ càng khổ. Cửu u hoàng liên lộ cùng giờ phút này trong miệng hắn cay đắng so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Thật đắng. Lăng Phong không ngừng ho khan, trán của hắn cùng lông mày nhăn tựa như là một đầu mướp đắng làm một dạng. Hai loại hương vị. Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả mà bọn hắn đều ngẩn người. Lăng Phong liều mạng hà hơi, giờ phút này hắn cùng nhau tâm muốn chết đều có. Vào thời khắc này, một cái màu trắng hình vuông tại trong miệng của hắn bay ra. Cái này. Đây là khẩu khiếu lớp phong ấn thứ 4 đạo thứ nhất gông xiềng sinh mệnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hai ngày trước bọn hắn cùng Lăng Phong lúc ăn cơm, Lăng Phong khẩu khiếu hay là đệ nhất biến, nhưng là bây giờ miệng của hắn khiếu thế mà xông phá đệ tứ biến cảnh giới. Nhìn xem từ Lăng Phong trong miệng bay ra ngoài màu trắng hình vông, cho dù là tâm khiếu đã xông phá lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh Tôn Khả, lần nữa cảm giác được chính mình tâm tắc. Loại tốc độ này, liền xem như Tôn Khả ở trong mơ cũng đều không dám tưởng tượng. Lăng Phong liều mạng vận chuyển chính mình công pháp luyện thể. Hắn cảm giác đến trong miệng cay đắng ngay tại nhanh chóng tiêu trừ. Thế nhưng là, tại cái này cay đắng muốn toàn bộ biến mất thời điểm, hắn cảm giác đến chính mình khoang miệng xuất hiện vị mặn. A, tốt mặn. Lúc này, Lăng Phong nhịn không được mắng lên. Ba loại hương vị rồi. Tôn Khả bọn hắn lần nữa bị chấn kinh. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, Lăng Phong trên mặt biểu lộ lần nữa biến hóa, Lăng Phong cảm giác được chính mình trong miệng hương vị biến thành vị chua. Trong miệng hắn hương vị không ngừng biến ảo. Chương 777, 777, điên cuồng tiểu động vật. Cuối cùng, Tôn Khả bọn hắn trô ăn vào hương vị, trên người Lăng Phong từng cái thể hiện đi ra. Ngọt bùi cay đắng mặn tê dại Lăng Phong đều cảm nhận được. Giờ phút này, Lăng Phong bờ môi cũng thay đổi thành xúc xích bự. Hắn cũng giống như tần lực, hoàn toàn cảm giác không thấy miệng mình tồn tại. Liền ngay cả cái mũi cũng ế ẩm. Nước mũi của hắn không ngừng từ trong lỗ mũi chảy xuống, con mắt đỏ ngầu, bất quá nhưng không có nước mắt chảy xuống tới. Lăng Phong há hốc mồm hơi thở, thể nội luyện thể quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Hai cái màu trắng tiểu hào tứ giác, tại trong mũi của hắn bay ra, hai cái này tiểu hào tứ giác, ở trước mặt hắn dung hợp thành một cái cỡ lớn màu trắng tứ giác. Thị khiếu cũng xông phá lớp phong ấn thứ 4 đạo thứ nhất gông xiềng sinh mệnh. Tôn Khả bọn hắn lần nữa chấn kinh. Mà bọn hắn còn không có khôi phục lại, Lăng Phong miệng bên trong, bay ra một cái màu bạc tứ giác. Cái này, khẩu khiếu đệ tứ biến đạo thứ 2 gông xiềng sinh mệnh. Tôn Khả bọn hắn thật là triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là ăn một hạt bồ đào, thế mà liên tục đột phá khẩu khiếu 2 đạo gông xiềng sinh mệnh, nhưng mà này còn là khẩu khiếu lớp phong ấn thứ 4 gông xiềng sinh mệnh. Ngay miệng khiếu đột phá đến đệ tứ biến trung cấp, cũng có người gọi đệ tứ biến tiểu thành. Đằng sau, Lăng Phong cảm giác được miệng của mình khôi phục chi giác. Mà hắn cái kia sưng đỏ bờ môi, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Rất nhanh, Lăng Phong bờ môi liền khôi phục bình thường. Rốt cục khôi phục. Lăng Phong đưa tay sờ sờ miệng của mình, phát hiện miệng giống như đã không có cái gì một dạng, cũng vậy triệt để yên tâm. Hắn ngẩng đầu đối với Tôn Khả bọn hắn nói ra, các ngươi đều đừng lo lắng. Tranh thủ thời gian hái trên thân những người khác bồ đào ăn hết, cũng không biết bồ đào này có thể hay không thời gian dài bảo tồn. Mọi người nắm chặt cơ hội này, nhìn xem có thể hay không nhất cử đem khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh toàn bộ xông mở. Tốt! Tôn Khả bọn hắn đều gật gật đầu, sau đó lẫn nhau hái mọi người trên người bồ đào nuốt vào. A. Nha. Ô. Các loại tiếng kêu thảm thiết trong đại sảnh quanh quẩn, Lăng Phong nhìn xem mọi người toát ra tới các loại kỳ quái biểu lộ, khoe miệng nhịn không được hiện ra vẻ mỉm cười. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người dừng lại. Bọn hắn chẳng những ăn hương vị đơn nhất bồ đào, mà lại ăn Lăng Phong trên người nhiều vị bồ đào. Bọn hắn những người này, tất cả mọi người đem chính mình khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh giải khai để bắt trọng, nhưng là không ai có thể xông mở đạo thứ 9 gông xiềng sinh mệnh. Ngoại trừ khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh bị xông mở bên ngoài, bọn hắn tị khiếu cùng nhãn khiếu gông xiềng sinh mệnh, đều giải khai thất trọng. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Bồ đào này giống như có thể bảo tồn, chúng ta trước tiên đem bồ đào hái xuống, phân một chút. Lăng Phong nhìn xem mọi người trên thân treo bồ đào mở miệng nói ra. Tốt. Tất cả mọi người động thủ đem trên người mình bồ đào thành chuỗi hái xuống. Khi Lăng Phong bọn hắn đem bồ đào toàn bộ đều hái xuống đằng sau, cái kia dây cây nho lá cây nhanh chóng khô héo, sau đó rơi xuống. Bọn hắn nhẹ nhàng kéo một cái, trên thân những sợi đằng kia liền gãy mất. A, Lăng Phong bọn hắn đều không có nghĩ đến thế mà dây cây nho thế mà lại biến thành dạng này. Bất quá bọn hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc, dù sao vừa rồi phát sinh ở trên người bọn họ sự tình, đã đầy đủ ly kỳ, đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Bồ đào toàn bộ hái xuống đằng sau, mọi người bắt đầu chia đều. Bọn hắn đem những này bồ đào cất vào trong túi trữ vật. Chia xong bồ đào đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đem khô cạn dây cây nho đều thanh lý mất. Bọn hắn phát hiện cái kia trước đó từ thùng gỗ bên trên bàn gỗ mọc ra chồi non, giờ phút này cũng đều khô héo. Tôn Khả đi đến thùng gỗ kia bên cạnh, phát hiện trong thùng gỗ linh dịch đã trở nên trong suốt, mà cái bình kia cùng ly thủy tinh bên trong nước tiểu cũng đồng dạng biến trong suốt. Tôn Khả cẩn thận quan sát một chút, không khỏi nhíu mày nói ra, nước tiểu này bên trong sinh mệnh nguyên khí, tựa hồ toàn bộ tiêu tán. Thật sao? Lăng Phong cũng xích lại gần xem xét, phát hiện sai nhưng như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm cao hứng, nước tiểu này bên trong sinh mệnh nguyên khí tan hết đằng sau, Tôn Khả hẳn là liền không cách nào từ bên trong lại nghiên cứu ra cái gì tới. Tôn Khả khẽ lắc đầu, trong lòng có chút đáng tiếc. Hắn cũng đoán vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy, cùng Lăng Phong làm trở về nước tiểu có quan hệ. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, chờ một chút ngươi lại đi ra tìm một cái kia cho ngươi nước tiểu người, nhìn xem có thể hay không lại làm một chút trở về. Còn muốn nha? Vậy ta ra ngoài tìm xem, bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới. Lăng Phong nhíu mày, hắn đã sớm nghĩ đến Tôn Khả khẳng định sẽ chưa từ bỏ ý định. Nước tiểu này thế nhưng là đồ tốt nha. Nhất định phải tìm tới tên kia, nói không chừng tên kia thể chất đặc thù, là một cái tên dở hơi bối. Tôn Khả trong đôi mắt có nhàn nhạt dị sắc lấp lóe. Tên dở hơi bối. Nhìn thấy Tôn Khả ánh mắt, Lăng Phong nhịn không được dùng mình một cái. Xem ra Tôn Khả thật đúng là có loại kia muốn nghiền ép nước tiểu này ý nghĩ của chủ nhân. Vậy ta ra ngoài tìm xem. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ra cửa đằng sau, hắn hướng thẳng đến ngõ nhỏ cuối cùng đi đến, sau đó nhảy đến một tòa thạch ốc trên nóc nhà ngồi, ngẩng đầu hướng phía tây nhìn lại, giờ phút này đã là hoàng hôn, cái kia lạc nhật đem phía tây chân trời đám mây phản chiếu đỏ bừng, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, rất đẹp. Lăng Phong nhìn thấy phía trước cái kia liên tiếp phiến trên nóc nhà, có mấy đạo nhân ảnh đang truy đuổi. Mắt của hắn khiếu thế nhưng là đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới, thị lực rất tốt. Hắn cứ như vậy ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem mặt trời lặn, hắn không tiếp tục cho Tôn Khả làm đồng tử nước tiểu dự định. Bởi vì hắn cũng biết bảo trụ thân thể của mình bí mật rất trọng yếu. Hắn cũng không biết chính mình nước tiểu tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình tiến vào thiên khanh bí cảnh đằng sau hết thảy. Có vẻ như trước đó hắn trong rừng cây đi tiểu, những cái kia hoa cỏ cũng không có xuất hiện điên cuồng sinh trưởng tình huống. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn quyết định tìm một chỗ nghiệm chứng một chút. Hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó rời đi mảnh này nhà trệt khu, đi tới nhà trệt khu ngoại vi trong một vùng phế tích. Mảnh phế tích này bên trong, cỏ dại trùng sinh, Lăng Phong tìm một góc vắng vẻ, bắt đầu làm thí nghiệm. Khi hắn dùng nước tiểu xối đến những cỏ non kia thời điểm, cái kia cỏ non lập tức điên cuồng dài quá đứng lên. Quả là thế. Lăng Phong nhìn xem cái kia một đám không ngừng sinh trưởng cỏ non, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vấn đề xác thực xuất hiện ở trên người hắn. Trước mắt cỏ non, xanh biêng biếc, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, trước đó chỉ có dài 5, 6 tấc cỏ, giờ phút này lại dài đến cao 2 thước. Cuối cùng, cái này cỏ non mới nhất mọc ra lá cây, biến thành màu vàng, theo sát lấy chỗ đông, nở hoa, cuối cùng mọc ra nhiều đám hạt giống. Hạt giống kia nhìn giống như là cỏ đuôi chó, thế nhưng là cái đầu kia nhìn tương đối lớn, giống như là gạo kê túc, nhưng lại không giống với. Lăng Phong có thể cảm giác được những này cỏ phát ra mãnh liệt sinh mệnh nguyên khí. Xa xa xa. Lăng Phong cảm giác được chung quanh truyền đến động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mảnh phế tích này bên trong, chui ra rất nhiều bọ cạp, con rắn, chuột, rắn độc, còn có con rết, con cóc, châu chấu, con kiến. Chương 778, 778, người Huyền Kiếm Tông đánh tới. Các loại sinh vật nhỏ đô chiều lấy chỗ của hắn bỏ qua tới. Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này dọa sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình nước tiểu, thế mà có thể dẫn xuất nhiều như vậy động vật đến. Hắn lập tức đem trước mặt cái kia một đám cỏ cho đào. Khi Lăng Phong đem cỏ này đào lên thời điểm, phát hiện cỏ này gốc rễ to mọng, bóng ánh sáng long lanh, tựa như là thủy tinh một dạng. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đem cả cây cỏ đều thu vào trong túi trữ vật. Bất quá những con rắn kia a, con cóc a, bọ cạp a, con rết vẫn như cũ lao đến. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhảy tới chỗ cao. Những động vật này đều vọt tới hắn vừa rồi đào cỏ cái chỗ kia, sau đó nhắm mắt lại. Rất nhanh, ở trước mặt Lăng Phong liền xuất hiện một đống lớn tiểu động vật. Những động vật này, hẳn là đều có thể ăn đi. Lăng Phong nhìn xem những động vật này, trên khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, sau đó hắn tại trong túi chứa vật xuất ra một cái bao tải to. Sau một canh giờ, Lăng Phong về tới trụ sở. Trong trụ sở đồ vật đã bị Tôn Khả bọn hắn thanh trừ hết. Giờ phút này Lăng Phong trông thấy Tôn Khả cầm trong tay bút vẽ, không ngừng tại trên những mũi tên kia vẽ lấy. Khi bút vẽ kia từ mũi tên bên trên xẹt qua thời điểm, Lăng Phong thấy được mũi tên bên trên có phủ văn thần bí hình thành. A. Lăng Phong trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tôn Khả thế mà còn có thần kỳ như thế thủ đoạn. Phù văn này có làm được cái gì? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Tôn Khả dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, nhàn nhạt nói ra, cung tiễn này bị ta dùng phù văn cường hóa đằng sau, có bạo tạc hiệu quả, cho dù là tam tinh sơ cấp luyện thể cao thủ bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Tôn Khả trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kiêu ngạo chi sắc. Làm một tên họa tu, giờ phút này tài năng của hắn rốt cục có thể hiện ra. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, căn bản là không cách nào ngưng tụ đạo văn. Không có đạo văn, những minh văn sư kia căn bản là không cách nào dùng đạo văn đến khắc họa trận văn. Mà Tôn Khả dựa vào chính mình bí thuật, lại có thể dùng chính mình kỹ năng vẽ ra trận văn. Cứ việc những trận văn này uy lực hiện tại vẫn còn so sánh không lên dùng đạo văn khắc họa đi ra trận văn, nhưng lại có một cái cự đại đặc điểm, đó chính là nhanh. Những minh văn sư kia dùng đạo văn khắc dấu đi ra trận văn uy lực mặc dù lớn, nhưng lại hao thời hao lực, cùng Tôn Khả loại phương pháp này căn bản vô pháp so sánh. Tôn Khả quay người chỉ vào những cái kia mặt ngoài có đường vân màu vàng mũi tên, mở miệng nói ra, những này có đường vân màu vàng mũi tên, có lực xuyên thấu gia trì, liền xem như tam tinh đỉnh phong cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Thậm chí có thể uy hiếp được tam tinh đại viên mãn cường giả. Không thể uy hiếp được tứ tinh cường giả sao? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn biết cái kia 6 vị vương giả, cái kia nhục thân chiến lực đều đạt đến tứ tinh cấp bậc, rất khủng bố. Nếu như Tôn Khả chế ra mũi tên có thể uy hiếp được tứ tinh cường giả, nương tựa theo hắn cái kia siêu phàm tiễn thuật, có lẽ hắn có thể đi khiêu chiến một chút lục đại vương giả. Tứ tinh cường giả. Người suy nghĩ nhiều. Tôn Khả khẽ lắc đầu. Hắn biết tứ tinh cường giả, hiện tại toàn bộ không gian truyền thừa bên ngoài, chỉ có lục đại vương giả mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nếu như tài nguyên cùng thời gian sung túc mà nói, hắn có lẽ có thể làm ra uy hiếp được lục đại vương giả đồ vật tới. Nhưng là bây giờ bọn hắn trong tay tài nguyên cũng không nhiều. Tôn Khả lắc đầu, sau đó tiếp tục tại trên những mũi tên kia vẽ lên tới. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị cùng man vương người đánh nhau chết sống. Mà lại Tôn Khả biết Lăng Phong là một cái cao thủ bắn cung, cho nên hắn bây giờ muốn đại lượng chế tác những này mũi tên, mức độ lớn nhất phát huy Lăng Phong ưu thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Khả hết thể làm ra hơn 1 vạn chi dạng này mũi tên. Tôn Khả cả người đều mệt mỏi nằm nhoài trên ghế, cặp mắt của hắn có 2 cái mắt đen thật to vòng. Tại cho xử lý những này mũi tên thời điểm, Tôn Khả nhất định phải độ cao tập trung tinh thần, nếu không liền sẽ đem mũi tên làm phế, nghiêm trọng, mũi tên kia sẽ nổ tung. Các ngươi đều ở nơi này ở lại đi, chuyện báo thủ, liền giao cho ta. Lăng Phong đem những này mũi tên thu vào túi trữ vật, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng đối với Tôn cùng Diêu Tiểu Thất đám người nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Diêu Tiểu Thất một mặt quan tâm nói với Lăng Phong. Yên tâm đi, cái kia Man Vương không có bản sự này giết ta. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn cười cười, sau đó quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Man Vương địa bàn. Tại một cái quảng trường rộng lớn trung ương, Lăng Phong thấy được những cái kia bị vây ở trên cây cột đệ tử Huyền Kiếm Tông. Toàn thân bọn họ trần trùng trục, trên người có đại lượng vết thương, miệng của bọn hắn bị đứt lấy, sắc mặt tái nhợt, đã hấp hối, thế nhưng là bọn hắn chính là không chết được. Không ít người làn da biến thành màu đen phát tím, rất hiển nhiên đã bị người dùng độc. Thân thể của bọn hắn đều đang hơi run rẩy, giờ phút này bọn hắn rất muốn chết đi, nhưng lại là muốn sống không được, muốn chết không xong. Man Vương người đem bọn hắn bắt lại, chính là vì tra tấn bọn hắn. Những cái kia đi ngang qua người, đều cầm cục gạch, tảng đá, thậm chí chứng thối cái gì, hướng phía Huyền Kiếm Tông trên thân những người này nện. Thao, Huyền Kiếm Tông rắc rưởi, lại dám đối phó với Man Vương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hừ, trung vực không phải là các ngươi những này lớp người quê mùa nên tới địa phương, các ngươi tốt nhất vẫn là chạy trở về Nam vực đi. Chậc chậc, cô nàng kia không sai, dáng người rất tốt, ngực lớn, chân dài. Không ít người nhìn chằm chằm những cái kia bị trói tại trên cây cột Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử, trên mặt lộ ra hèn mọn chi sắc. Mấy tên khốn kiếp này. Lăng Phong nhìn thấy chung quanh những cái kia đối với đệ tử Huyền Kiếm Tông nện tảng đá người, sắc mặt triệt để trầm xuống. Đã các ngươi cao quý như vậy, vậy lao tử liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Lăng Phong cắn răng, sau đó tại trong túi trữ vật rút ra 5 mũi tên, cái này 5 mũi tên đều là phổ thông mũi tên, mà không phải trải qua Tôn Khả gia công qua mũi tên. Tại những này đệ tử Huyền Kiếm Tông chung quanh, có mấy chục cái Man Vương hộ vệ đứng ở bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hiu hiu hiu. Mấy chi mũi tên bỗng nhiên phóng tới, đem những hộ vệ kia bắn giết. Địch tập. Những hộ vệ kia nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, lập tức hô to đứng lên. Hiu hiu hiu. Từng nhánh mũi tên phóng tới, mũi tên kia tốc độ quá nhanh, những hộ vệ này căn bản là phản ứng không kịp. Người Huyền Kiếm Tông đánh tới. Trên đường phố người thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người đều biết, Man Vương đem những này người Huyền Kiếm Tông cột vào nơi này, mục đích đúng là vì đem người Huyền Kiếm Tông dẫn ra, đặc biệt là ngày hôm qua cái huyết tẩy Man Vương phủ Lăng Phong. Những cái kia bị trói tại trên cây cột đệ tử Huyền Kiếm Tông, nhìn thấy những Man Vương hộ vệ kia bị giết đằng sau, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Rất nhanh, những hộ vệ kia toàn bộ đều bị giết chết. Các loại màu sắc công pháp chi quang tại trong cơ thể của bọn hắn bay ra, sau đó thân thể của bọn hắn liền biến mất. Nhìn thấy những cái kia phiêu phù ở giữa không trung công pháp chi quang cùng rơi trên mặt đất bảo vật, không ai dám lên trước cướp đoạt, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, âm thầm bắn tên người, rất lợi hại. Bọn hắn đều sợ hãi chính mình lao ra thu bảo vật thời điểm, lập tức liền bị người bắn giết. Giết những này Man Vương hộ vệ đằng sau, Lăng Phong không có đi giải cứu những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia. Chương 779, 779, hóa thân thành sát thần. Lăng Phong nhìn xem quảng trường những cái kia hốt hoảng đám người, rút ra có bạo phá công năng mũi tên, nhắm ngay những cái kia đối với đệ tử Huyền Kiếm Tông nện tảng đá, ném trứng tối người. Hiu hiu hiu. Ba chi bạo phá mũi tên gào thét mà tới, bắn vào trong những đám người kia, trong nháy mắt liền nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Ba đám ánh lửa xuất hiện, cường đại bạo tạc sóng xung kích, đem không ít người tung bay, rất nhiều người trực tiếp mất mạng. Đại lượng công pháp chi quang xuất hiện tại trên đường phố không. Cháy mau. Trên đường phố những người này, nhìn thấy bạo tạc đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức trốn bán sống bán chết. Thế nhưng là từng nhánh mũi tên không ngừng bắn tại trên đường phố. Rầm rầm rầm. Trên đường phố lập tức ánh lửa ngút trời, mỗi một mũi tên bạo tạc đều có thể mười mấy cái nhân mạng, nhiều thời điểm, thậm chí là hơn 10 người. Cái này bạo phá mũi tên uy lực, đủ để diệt sát nhị tinh cao cấp cường giả, bạo tạc phạm vi bên trong, những cái kia nhị tinh sơ cấp người trực tiếp bị đánh chết. Mà trên đường phố người, phần lớn người đều chỉ có nhị tinh sơ cấp. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự mũi tên uy lực nổ tung. Lăng Phong tại bên đường trên nóc nhà nhảy vọt, không ngừng hướng phía những tiểu lâu kia, trong quán ăn mở cung. Từng nhánh bạo phá mũi tên không ngừng bị hắn bắn vào những cửa hàng này chí ít, rất nhiều người tại bạo tạc bên trong bị chết. Trên đường phố chống đi hiện đại lượng công pháp chi quang, những này công pháp chi quang mạn thiên phi vũ. Lăng Phong thân thể trực tiếp từ trên đường phố phương bay qua, đem những này công pháp chi quang thu vào chữ vật đại bên trong. Nơi hắn đi qua, những cái kia đường đi lập tức lâm vào một vùng biển lửa. Sau một nén nhang, Man Vương thống trị khu vực, có gần một nửa đã lâm vào biển lửa. Giờ phút này bị Lăng Phong giết chết người, đã vượt qua 5.000 người. Chạy mau, chạy mau, người Huyền Kiếm Tông đánh tới. Những người kia không ngừng đào mệnh, thế nhưng là Lăng Phong lại theo sát tại phía sau bọn họ, không ngừng bắn tên. Đừng nói nơi này là không gian truyền thừa, những người này cũng sẽ không chân chính bị giết chết, liền xem như tại ngoại giới. Lăng Phong đối với những này mắt cho coi thường người khác ra hỏa, cũng sẽ không có bất kỳ thương tiếc chi ý. Những người này đều đáng chết. Đều chết cho ta. Lăng Phong tựa hồ giết tới nghiện, cho dù giờ phút này hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, tâm tình của hắn vẫn như cũ lại nhận thể nội tà khí cùng lệ khí ảnh hưởng. Thông qua đêm qua tu luyện, Lăng Phong thể chất đã đạt đến cực lớn tăng cường, thực lực so với hôm qua cùng Man Vương thời điểm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là hắn Long Thiếu, trước đó đệ tam biến sơ cấp, đột phá đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn, tâm khiếu cũng đạt tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Cái này hai đại khiếu huyệt đột phá, để Lăng Phong thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Thời khắc này Lăng Phong, tuyệt đối là có phong vương cấp chiến lực, Man Vương không ra, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Lại thêm tiện thuật siêu phàm, trong tay còn có Tôn Khả từng cường hóa đặc thù mũi tên. Hắn giờ phút này đơn giản chính là tử thần phụ thân. Hôn đàn, dừng tay cho ta. Tại Lăng Phong cơ hồ tàn sát Man Vương hơn phân nửa địa bàn đằng sau, Man Vương rốt cục xuất hiện. Man Vương không nghĩ tới Lăng Phong thế mà xuất hiện nhanh như vậy. Hắn vừa rồi tại Linh Hoang Thành khu vực Trung ương cùng với những cái khác ngũ đại vương giả cùng một chỗ thu lấy huyết liên lộ. Khi lấy được sau khi thông báo, lập tức liền trở về. Man Vương cầm trong tay trường thương, lập tức thẳng hướng Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong hiện tại vẫn chưa muốn cùng Man Vương dây dưa, hắn chính là muốn giết người, giết Man Vương trong địa bàn người, giết chết những này tự cho là cao cao tại thượng, tài trí hơn người trung vực người. Man Vương theo sát sau lưng Lăng Phong truy tập, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Lăng Phong những nơi đi qua, Man Vương trong địa bàn những phòng ốc kia, nhao nhao bị hắn mũi tên bắn trúng, sau đó biến thành biển lửa. Hôm nay Lăng Phong chỉ có một cái mục đích, đó chính là báo thù. Trước đó hắn đã cùng Man Vương nói qua, chỉ cần Man Vương dám lại giết Huyền Kiếm Tông một tên đệ tử, vậy hắn liền muốn giết Man Vương gấp trăm lần người hoàn lại. Mà Man Vương lại hèn hạ vô sỉ, đem người Huyền Kiếm Tông bắt lại, trói lại, nhục nhã bọn hắn, tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, đây chính là so giết bọn hắn càng thêm đáng hận. Giờ phút này Lăng Phong trong lòng có lửa giận ngập trời, không đem Man Vương những người này giết sợ, nan giải trong lòng hắn mối hận. Lăng Phong đi tới Man Vương phủ, một tiễn hướng phía Man Vương phủ bên trong vọt tới. Rầm rầm rầm. Man Vương phủ trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Hỗn đản. Nhìn thấy phủ đệ của mình bị đốt, Man Vương tức giận đến toàn thân phát run. Đốt đi Man Vương phủ đằng sau, Lăng Phong đưa mắt nhìn sang Man Vương phủ chung quanh những cái kia xa hoa sân nhỏ. Những này xa hoa sân nhỏ đều là Man Vương trong gia tộc những đệ tử dòng chính kia chỗ ở, Lăng Phong toàn bộ đều không buông tha. Nghĩ đến những thứ này, người mỗi ngày ở tại nơi này chút xa hoa trong sân ngồi mát ăn bát vàng, mà bọn hắn những cái kia đệ tử Huyền Kiếm Tông chỉ có thể vốn tại những cái kia âm u ẩm ướt trong nhà đá tham sống sợ chết, Lăng Phong lửa giận trong lòng càng tăng lên. Là cái kia Lăng Phong. Hắn lại xuất hiện. Tên hôn đàn này, hắn đây là muốn điên rồi sao? Không ít người nhìn thấy không ngừng bắn tên Lăng Phong đằng sau, lập tức nhận ra Lăng Phong. Cái này Lăng Phong tốc độ thật nhanh. Liền ngay cả Man Vương cũng đuổi không kịp hắn. Hắn mặc dù đánh không lại Man Vương, nhưng là Man Vương lại đuổi không kịp hắn. Rất nhiều người đều mắt thấy hôm qua Lăng Phong cùng Man Vương chiến đấu, bọn hắn cũng biết Man Vương hôm qua muốn lưu lại Lăng Phong, tuy nhiên lại bị Lăng Phong chạy. Hôm nay Lăng Phong xuất hiện lần nữa, đi vào Man Vương trong địa bàn đại khai sát giới. Lăng Phong tại giết chết những người này thời điểm, tại những cái kia trên nóc nhà nhảy vọt, không ngừng thu lấy những cái kia nổi đồng bền giữa không trung công pháp chi quang. Người này như vậy giết chóc, khẳng định sẽ bị nghiệt hỏa đốt người. Nghiệt hỏa đốt người thì như thế nào, cùng lắm thì vừa chết. Những người kia nhìn xem không tách ra cùng bắn tên Lang Phong, cũng không khỏi nghị luận lên. Hôn đản, có gan ngươi ra tay với ta. Nhìn thấy lãnh địa mình bên trong người không ngừng bị giết, Man Vương cũng là triệt để phát điên. Ta hôm qua nói, ngươi nếu là giết ta Huyền Kiếm Tông một người, ta liền giết ngươi 100 người, thế nhưng là ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, thế mà đem ta những sư huynh đệ tỷ muội kia bắt lại, cột vào trên đường cái, dùng loại phương pháp này nhục nhã bọn hắn. Ngươi không phải hy vọng dùng loại biện pháp này dẫn ta đi ra sao? Ta hiện tại đi ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lăng Phong quay người, lập tức mở cung, đem một chi bạo phá mũi tên bắn về phía Man Vương. Man Vương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức huy động trong tay trường thương màu vàng, quét về phía Lăng Phong phóng tới mũi tên. Vâng! Mũi tên kia nổ tung, hóa thành một ánh lửa, Man Vương theo bản năng lui về sau một bước. Mà Lăng Phong thì là tiếp tục đại khai sát giới. Giờ phút này chết ở trong tay hắn người, đã vượt qua một vạn người, mà lại số người này còn tại không ngừng gia tăng. Mà Man Vương lãnh địa, cơ hồ toàn bộ đều lâm vào trong biển lửa, những cái kia tại Man Vương lãnh địa bên trong người, rất nhiều đều chạy đến mặt khác vương giả lãnh địa bên trong. Bởi vì Lăng Phong thực sự thật đáng sợ, bọn hắn sợ hãi mình bị cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Tại Linh Hoang Thành, mỗi một cái vương giả xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy biến động lớn, đều sẽ có đại chiến phát sinh, đều sẽ chết rất nhiều người. Mặc dù Lăng Phong còn không có chính thức phong vương, nhưng là hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác có phong vương chiến lực. Hỗn đản! Man Vương giờ phút này thật là tức giận đến giận sôi lên, thế nhưng là hắn lại đuổi không kịp Lăng Phong. Chương 780, nghiệt hỏa quân thân. Lăng Phong không ngừng tại trong lãnh địa của hắn giết chóc. Tại giết chóc thời điểm, Lăng Phong cảm giác được có rất nhiều năng lượng thần bí chui vào trong thân thể của mình. Hắn cảm giác đến tựa hồ có người dùng châm đang thắt thân thể của mình. Đồng nhiên, tại Lăng Phong mặt ngoài thân thể, xuất hiện điểm sáng màu đỏ. Khi điểm sáng màu đỏ này xuất hiện đằng sau, Lăng Phong cảm giác được tâm tình của mình tựa hồ trở nên rất bực bội. Điểm sáng màu đỏ này càng ngày càng nhiều, mà Lăng Phong cảm xúc liền càng ngày càng kích động. Điểm sáng màu đỏ này, hẳn là bọn hắn nói tới nghiệt hỏa đi. Lăng Phong nhìn xem trên người mình không ngừng tụ tập điểm sáng màu đỏ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Những này điểm sáng màu đỏ, rơi vào trên da rẻ của hắn, sau đó tiến vào trong cơ thể của hắn, Lăng Phong lập tức cảm giác được có loại hỏa diễm bị bỏng thân thể cảm giác. Hắn theo bản năng vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết. Khi hắn vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết đằng sau, phát hiện loại này đau đớn lập tức tiêu trừ. A, ta thế mà có thể hấp thu nghiệt hỏa. Lăng Phong đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết, thế mà có thể hấp thu nghiệt hỏa. Ha ha ha. Phát hiện bí mật này đằng sau, Lăng Phong lập tức cuồng hỉ. Người bình thường không dám đại khai sát giới, chính là sợ hãi bị nghiệt hỏa cuốn thân. Nhưng là bây giờ hắn Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết, lại có thể luyện hóa cái này nghiệt hỏa. Lăng Phong biết, chỉ cần là Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết có thể luyện hóa đồ vật, đối với hắn thể chất đều là có cường hóa tác dụng. Lúc trước hắn muốn cường hóa thân thể của mình, chỉ có thể thông qua ăn cái gì, hiện tại hắn phát hiện một loại so tôi thể linh đan hiệu quả thứ càng tốt, đây chính là nghiệt hỏa. Giết! Thời khắc này Lăng Phong tựa hồ lâm vào điên cuồng, hắn không ngừng giết chóc, tựa như là chân chính tử thần. Hai nén nhang đằng sau, chết ở trong tay Lăng Phong người, hơn 2 vạn. Sau nửa canh giờ, chết ở trong tay Lăng Phong người, vượt qua 50. Không không không. Giờ phút này, Lăng Phong mặt ngoài thân thể, đã có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, những này ngọn lửa màu đỏ, chính là nghiệt hỏa. Là nghiệt hỏa. Thật mạnh nghiệt hỏa. Hắn làm sao còn không chết? Những người kia nhìn thấy Lăng Phong mặt ngoài thân thể nhảy lên ngọn lửa màu đỏ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là bọn hắn nhìn thấy lợi hại nhất nghiệt hỏa. Bình thường nghiệt hỏa xuất hiện đằng sau, người bình thường căn bản là không chịu nổi nghiệt hỏa mang tới loại dày vò kia, đều nhao nhao lựa chọn tự sát. Thế nhưng là hiện trên người Lăng Phong nghiệt hỏa lại đạt đến như vậy thịnh vượng cảnh giới, thế nhưng là hắn vẫn chưa có chết, hơn nữa còn nhìn không ra hắn có bất kỳ vẻ mặt thống khổ. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc. Thời khắc này Lăng Phong, đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên, hắn đã bị rất nhiều người bao vây. Những người này đều là Man Vương thủ hạ, trong đó có rất nhiều cung tiễn thủ. Những cung tiễn thủ kia lập tức đối với Lăng Phong mở cung. Hiu hiu hiu. Mấy trăm mũi tên lập tức bắn về phía Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể lập tức gia tốc, hướng phía phương hướng tây bắc phóng đi. Những cung tiễn thủ kia lập tức đã mất đi mục tiêu. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới một tòa cổ bảo trước mặt. Cái này một tòa cổ bảo cao tới 100 mét, không gian bên trong rất lớn, có rất nhiều người đều giấu ở trong pháo đài cổ. Bởi vì cổ bảo này phòng ngự rất mạnh. Lăng Phong lập tức đối với cái kia cổ bảo mở cung, từng nhánh bạo phá mũi tên không ngừng bị Lăng Phong bắn ra, mỗi một mũi tên đều là bắn tại cùng một cái đốt. Khi Lăng Phong bắn ra 10 mũi tên thời điểm, cái kia cổ bảo lập tức bị tạc ra một cái động lớn, Lăng Phong trong nháy mắt liền từ trong hang lớn kia bay vào. Tại cổ bảo này bên trong, có chừng 2.000 người. Những này giấu ở trong pháo đài cổ người, có rất nhiều man vương người của gia tộc. Man vương gia tộc lần này có hơn 300 người tiến vào không gian truyền thừa bên trong, cái kia hơn 300 người có hơn phân nửa đều giấu ở cái này trong pháo đài cổ. Mặt khác đều là tại không gian truyền thừa bên trong, đầu nhập vào man vương người. Giết! Lăng Phong lập tức đem bạo phá mũi tên bắn về phía những người này. Rầm rầm rầm. Trong pháo đài cổ lập tức phát ra kịch liệt bạo tạc. Tại trong pháo đài cổ người, căn bản cũng không có thời gian chạy trốn. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, liền xem như nhục thân chiến lực đạt đến tam tinh cao cấp cảnh giới người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại lượng thân phận minh bài, mang theo những người này thân thể tiêu tán hình thành hồng quang, không nhìn cổ bảo phong ngự, trực tiếp từ trong pháo đài cổ bay về phía chân trời. Hồng quang đầy trời, trang diện kia thực sự quá tráng lệ. Hoa, cái này cần chết bao nhiêu người a? Những người kia nhìn xem phóng hướng chân trời hồng quang, đều khiếp sợ không thôi. Hỗn đản. Man Vương thấy cảnh này, tức giận đến sắp thổ huyết, hắn lập tức từ cái kia trong lỗ thủng, vọt vào trong pháo đài cổ. Tại cái này trong pháo đài cổ, hắn không lo lắng Lăng Phong chạy trốn. Khi hắn xông vào cổ bảo đằng sau, phát hiện trong pháo đài cổ đều là công pháp chi quang. Mà Lăng Phong ngay tại điên cuồng thu lấy những này công pháp chi quang. Chết đi cho ta. Man Vương lập tức nắm lấy trường thương phóng tới Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong nhìn xem Man Vương, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thi triển Phượng Hoàng Thiểm, lập tức liền tránh qua, tránh né Man Vương công kích. Vâng. Man Vương trường thương này tại cổ bảo trên vách tường. Vách tường kia bị trên thanh trường thương kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh ra một cái hô to. Lăng Phong tránh thoát Man Vương công kích đằng sau, lập tức phóng tới cổ bảo đại môn, trực tiếp một tiễn hướng phía cổ bảo đại môn vọt tới. Mặc dù cổ bảo này vách tường rất dày, nhưng là cửa đồng lớn kia lại chỉ là dùng một cây cột sắt ngăn đón. Lăng Phong một tiễn liền đem cái kia trên cột sắt mặt vật tắc mạch đánh nát, cái kia cột sắt đến rơi xuống, đại môn kia tự nhiên là mở ra. Lăng Phong trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đáng giận. Nhìn thấy Lăng Phong chạy trốn, Man Vương tức giận đến đầu đều nhanh muốn nổ. Thế nhưng là Lăng Phong lao ra đằng sau, phát hiện trên đường phố người đã rất ít đi. Hắn muốn tìm người miệng dày đặc địa phương bắn tên cũng không tìm tới. Những người kia đều bị hắn giết sợ. Hỗn đản, có loại đánh với ta một trận. Man Vương tại trong pháo đài cổ lao ra, đối với Lăng Phong gầm thét. Lăng Phong quay người nhìn về phía Man Vương, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đem trong tay trường cung thu hồi, cười lạnh nói, đã như vậy. Vậy ta như ngươi mong muốn. Sau khi nói xong, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay Lăng Phong. Thanh này trường kiếm màu đen là Lăng Phong hôm qua cùng Man Vương thời điểm chiến đấu, tại binh khí kia trong tiệm lấy được. Kiếm này chính là hắn bây giờ trong tay lợi hại nhất binh khí. Nhận lấy cái chết. Man Vương nhìn thấy Lăng Phong dừng lại, gầm lên giận dữ, lập tức phóng tới Lăng Phong, trường thương trong tay của hắn run run, như là một đầu độc long một dạng bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức hướng phía Man Vương bắn tới, kiếm trong tay trong nháy mắt chém vào cái kia trường thương màu vàng phía trên. Đang! Một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, cái kia trường thương màu vàng bị Lăng Phong kiếm trong tay chấn lệnh, mà Man Vương cũng là cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trường thương truyền đến, chấn động đến cánh tay của hắn run lên. Cái gì? Man Vương sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lực lượng thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Tại chấn hơi giải thương đồng thời, Lăng Phong mũi chân trên mặt đất một chút, sau đó thân thể đẳng không mà lên, trong tay trường kiếm màu đen lập tức hướng phía Man Vương bổ tới. Man Vương biến sắc, lập tức đem trong tay trường thương hoành nâng tại đỉnh đầu. Chương 781, 781, chém giết Man Vương. Lăng Phong trường kiếm trong nháy mắt chém vào trên thanh trường thương kia. Keng! Một trận ánh lửa bắn ra bốn phía, thanh trường thương kia cán thương tại trường kiếm màu đen chém vào phía dưới đều biến cong. Man Vương dưới chân phiến đá trong nháy mắt vỡ vụn, mà hắn cũng là trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Mà Lăng Phong thân thể, mượn Man Vương trên cán thương phản lực, trên không trung lật ra một cái bổ nhào, lần nữa xuất kiếm đâm về Man Vương. Man Vương lập tức vùng thương đón đỡ. Thế nhưng là khi hắn mũi thương tiếp xúc đến Lăng Phong kiếm thời điểm, Lăng Phong kiếm đột nhiên lắc một cái, sau đó hướng đằng sau kéo một phát. Man Vương ngay cả người đeo súng cùng một chỗ hướng phía Lăng Phong bay tới. Man Vương quá sợ hãi, lập tức buông lỏng tay ra bên trong trường thương, thân thể vội vàng lui lại. Cái kia trường thương màu vàng bị Lăng Phong kiếm kề cận, hắn hơi vung tay, thanh trường thương kia bay đến mười mấy mét bên ngoài, cắm trên mặt đất. Cái gì? Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, Man Vương trường thương, thế mà ném đi. Mà Man Vương chính mình cũng là chưa tỉnh hồn, hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp dĩ nhiên như thế quỷ dị. Hô! Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Man Vương vọt tới. Man Vương căn bản là không có cách tránh né, bởi vì hắn tốc độ căn bản là so ra kém Lăng Phong, giờ phút này chỉ có thể cắn răng vung vẩy nắm đấm đánh phía Lăng Phong hướng phía hắn đâm tới kiếm. Keng! Nắm đấm kia đánh vào Lăng Phong trên thân kiếm, lập tức phát ra âm vang thanh âm, mà Man Vương thân thể xác thực bị trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh bay. Lăng Phong thân thể theo sát lấy sông đi lên. Lần nữa đối với Man Vương huy kiếm. Oanh! Man Vương thân thể bị oanh ra ngoài, thân thể đâm vào trên quảng trường một pho tượng phía trên, pho tượng kia trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Man Vương cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nằm trên mặt đất, hai tay không ngừng phát run. Mặc dù hắn ngăn trở Lăng Phong hai lần tiến công, nhưng là hai tay của hắn lại bị Lăng Phong trên trường kiếm lực lượng khổng lồ chấn động đến tê dại, giờ phút này đã không thể động đậy. Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm tại Man Vương trên ngực. Phốc! Man Vương lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lăng Phong kiếm trong tay lại chỉ vào Man Vương. Cái gì? Chung quanh những người kia đều khiếp sợ không thôi, mắt mở thật to, trong mắt suýt nữa muốn rớt xuống. Thân là Linh Hoang Thành lục đại vương giả một trong Man Vương, giờ phút này lại bị Lăng Phong giẫm tại dưới chân. Mọi người đều biết, chỉ cần Lăng Phong nguyện ý, hắn lập tức có thể giết chết Man Vương. Ngươi! Man Vương một mặt hoảng sợ nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, thế mà trở nên cường đại như vậy. Hôm qua hắn cùng Lăng Phong chính diện giao chiến thời điểm, lực lượng của hắn vẫn có thể hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong, nhưng là hôm nay bọn hắn giao thủ lần nữa, tình huống lại trái ngược. Bị nghiền ép người biến thành hắn. Xoát. Lăng Phong huy kiếm, đem Man Vương hai tay chặt xuống. A. Man Vương nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Kêu to lên, ngươi không chết ưa thích để cho chúng ta người Huyền Kiếm Tông muốn sống không được, muốn chết không xong sao. Ta cũng làm cho ngươi nếm thử dạng này tư vị. Nói xong, Lăng Phong lần nữa huy kiếm, đem Man Vương bàn chân bổ xuống. A. Man Vương chỉ có thể phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn giờ phút này muốn tự sát, tuy nhiên lại bất lực. Nghe Man Vương tiếng kêu thảm thiết, Lăng Phong cảm giác được toàn thân thư sướng. Mà những cái kia bị trói tại giữa quảng trường đệ tử Huyền Kiếm Tông, thấy cảnh này đằng sau, đều rất kích động. Chỉ bất quá giờ phút này miệng của bọn hắn bị che lại, căn bản là không cách nào phát ra âm thanh. Lăng Phong không ngừng huy kiếm, đem Man Vương trên đùi thịt, từng mảnh cắt đứt xuống tới. Man Vương thân thể rất mạnh, cho dù tay chân bị chặt, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp chết đi. Giờ phút này trên người hắn thịt bị Lăng Phong một kiếm cắt đứt xuống, đau đến hắn toàn thân phát run, sống không bằng chết. Rất nhanh, Man Vương thịt trên người, cơ hồ đều bị Lăng Phong nạo xuống tới, chỉ còn lại có một cái đầu. Ngươi, có thể đi chết. Lăng Phong không có cùng Man Vương nói nhảm nhiều, một kiếm đâm vào Man Vương trong mi tâm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ba đám song sắc công pháp chi quang tại Man Vương thể nội bay ra. Ngay sau đó còn có mười mấy đoàn màu vàng công pháp chi quang. Man Vương thân thể cũng là hóa thành hồng quang, bị hắn thân phận minh bài mang theo phóng lên tận trời. Man Vương chết rồi. Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, thân là Linh Hoang Thành lục đại vương giả một trong Man Vương, giờ phút này thế mà bị một cái đến từ Nam vực tiểu tử vô danh giết đi. Tất cả mọi người không tin trước mắt một màn này là thật. Lăng Phong nhìn xem cái kia ba cái song sắc trùng sáng, chung quanh đều có một cái vòng sáng. Huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Man Vương thế mà cũng đã nhận được huyền giai sơ cấp công pháp, hơn nữa còn là ba loại. Hắn vung tay lên, lập tức đem những này công pháp chi quang dung nhập vào trong cơ thể mình. Hắn đạt được ba loại huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể. Cái này ba loại công pháp theo thứ tự là tu luyện thủ khiếu, nhị khiếu cùng tâm khiếu. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Lăng Phong nhịn không được bật cười. Hắn túi người tại Man Vương rơi xuống đồ vật bên trong tìm được mấy cái túi chữ vật. Hắn đem những này túi chữ vật từng cái mở ra. Cái thứ nhất trong túi chữ vật, thế mà chứa hơn 3 vạn đoàn màu vàng công pháp chi quang. Cái thứ hai trong túi chữ vật, chứa đại lượng linh tinh, những linh tinh này chí ít vượt qua ngàn cân. Cái thứ ba trong túi chữ vật, chứa gần 500.000 đoàn màu bạc công pháp chi quang. Cái thứ tư trong túi chữ vật, trang đều là luyện thể linh dịch cùng luyện thể linh đan, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trái cây cùng thảo dược căn kính, đây đều là có thể ăn. Cái thứ năm trong túi chữ vật, trang đều là màu trắng công pháp chi quang, những này công pháp chi quang chí ít vượt qua 5 triệu. Cái thứ 6 túi chữ vật, trang là một chút binh khí, cơ quan cầu các loại. Hết thể 6 cái túi chữ vật, giá trị của những thứ này, chí ít vượt qua 100 triệu đoàn màu trắng công pháp chi quang. Mà lại Man Vương trên người cái kia ba loại huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể, liền xem như có tiền cũng không mua được. Thật không hổ là vương giả, bảo vật này, thật nhiều. Lăng Phong nhịn không được bật cười, từ trên điểm này nhìn. Cái này Man Vương hoàn toàn chính xác không có thẹn với vương giả tên. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, ngắm nhìn bốn phía, đối với những cái kia ở phía xa nhìn xem người của hắn nói ra, về sau, ai dám lại giết ta huyền kiếm tông người, chính là kết cục này. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người đi đến giữa quảng trường bị trói tại trên cột đá cái kia hơn 10 vị đệ tử huyền kiếm tông, vung lên kiếm, đem cột vào trên người bọn họ xiềng xích chặt đứt. Những người này lập tức té lăn trên đất, Lăng Phong đi qua, móc ra một chút tôi thể linh dịch, nổ bọn hắn trong miệng tấm vải, đem những này tôi thể linh dịch cho bọn hắn cho ăn xuống đi. Uống tôi thể linh dịch đằng sau, những này đệ tử huyền kiếm tông rất nhanh liền khôi phục lại. Đa tạ Lăng Phong sư huynh. Những này huyền kiếm đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất đối với Lăng Phong bái tạ. Nếu chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, liền không cần phải khách khí. Lăng Phong nói, vung tay lên. Một đống quần áo xuất hiện tại những này đệ tử huyền kiếm tông trước mặt. Trước tiên đem y phục mặc lên đi, sau khi mặc quần áo tử tế, đi giúp ta quét sạch chiến trường, ai dám lại giết các ngươi, Man Vương chính là kết quả của bọn hắn, còn có, đem tông môn mặt khác sư huynh đệ tỷ muội đều tìm đến. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này đệ tử huyền kiếm tông nói ra. Tốt, Lăng Phong sư huynh xin yên tâm. Những này đệ tử huyền kiếm tông đều đột nhiên gật đầu, bọn hắn biết. Chính mình thời gian khổ cực rốt cuộc xem như chấm dứt. Đi thôi. Lăng Phong đối với những người này phất phất tay. Những này đệ tử huyền kiếm tông lập tức tản ra. Giờ phút này bọn hắn cũng không sợ bị giết. Bởi vì bọn hắn huyền kiếm tông, từ hôm nay trở đi, tại cái này thể thư không gian truyền thừa khu vực bên ngoài, cũng có vương giả. Mà lại bọn hắn vương giả, so cái kia Man Vương càng thêm lợi hại, liền ngay cả Man Vương đều chết tại bọn hắn vương giả trong tay. Lăng Phong quay người chậm rãi hướng phía vừa rồi cổ bảo đi đến, hắn bây giờ muốn đem chính mình lấy được công pháp chi quang luyện hóa. Bởi vì Lăng Phong biết, tại Linh Hoang Thành còn có ngũ đại vương giả, hắn dự định luyện hóa những này công pháp chi quang, lấy tay trên đầu tài nguyên tăng lên thực lực của mình, sau đó lại đi đem cái kia ngũ đại vương giả tiêu diệt. Về sau, cái này Linh Hoang Thành, cũng chỉ có hắn Lăng Phong một cái vương. Thời khắc này trong pháo đài cổ, còn tán lạc rất nhiều túi chữ vật. Vừa rồi hắn đem những người này giết chết đằng sau, chỉ là thu lấy trên người bọn họ bay ra ngoài công pháp chi quang, còn chưa kịp thu lấy những người này rơi trên mặt đất đồ vật. Chương 782, Thất Lạc Viên. Hắn hiện tại cũng không rảnh đi thu lấy những vật này, bởi vì hắn túi chữ vật cấp bậc là cùng những người này túi chữ vật một dạng, căn bản là không có cách đem những này chữ vật pháp bảo thu vào chữ vật đại bên trong. Mà lại hắn hiện tại trong tay tài nguyên cũng quá là nhiều, căn bản không cần thiết đi làm những thứ này. Hắn đem Man Vương cái kia chứa màu vàng công pháp chi quang túi chữ vật lấy ra, tay phải đặt ở túi chữ vật miệng túi chỗ, tay trái nắm bước túi chữ vật, đem bên trong công pháp chi quang gặt ra. những công pháp chi quang kia tại tiếp xúc đến Lăng Phong tay phải lúc, đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Không đến 30 hơi thở, Lăng Phong liền đem cái này hơn 3 vạn đoàn màu vàng công pháp chi quang dung nhập thể nội. Liền xem như dung nhập cái này hơn 3 vạn đoàn màu vàng công pháp chi quang, Lăng Phong cũng không có cảm giác được thân thể của mình muốn bạo tạc. Hắn không có tiếp lấy dung hợp màu bạc công pháp chi quang, mà là xuất ra một bao tải linh tinh đặt ở trước mặt mình, bắt một nắm lớn bỏ vào chính mình trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên luyện khí quyết, sau đó cũng bắt đầu vận chuyển những cái kia phàm giai cao cấp luyện thể quyết. Khi những này phàm giai cao cấp luyện thể quyết bị Lăng Phong vận chuyển thời điểm, lập tức cùng Hỗn Nguyên luyện khí quyết dung hợp một chỗ. Tại Lăng Phong tu luyện thời điểm, Man Vương bị giết tin tức lập tức truyền khắp cả tòa Linh Hoang Thành. Cái gì? Man Vương chết rồi. Bị Nam Vực Huyền Kiếm Tông cái kia Lăng Phong giết. Cái này sao có thể? Tin tức này tuyệt đối thiên chân vạn xác. Hôm qua cái kia Lăng Phong giết tiến Man Vương phủ, đánh với Man Vương một trận, cuối cùng toàn thân trở ra, Man Vương nổi giận, sau đó bắt đệ tử Huyền Kiếm Tông cột vào trên quảng trường để đám người nhục nhã, triệt để chọc giận Lăng Phong. Cái kia Lăng Phong hôm nay đến Man Vương địa bàn đại khai sát giới, mà lại nghiệt hỏa quấn thân phía dưới, cái kia Lăng Phong không những không chết, hơn nữa còn đem Man Vương giết đi. Loại đối thoại này tình cảnh, tại toàn bộ Linh Hoang Thành không ngừng trình diễn. Cái gì? Lăng Phong làm chết Man Vương rồi. Giờ phút này, ngay tại là Tôn Khả bọn hắn mua sắm đồ vật Hứa Phi, nghe được tin tức này đằng sau, lập tức ngây dại. Đúng vậy à, vấn đề này vừa mới phát sinh không lâu, cái kia Nam Vực Huyền Kiếm Tông Lăng Phong, thực sự quá ngưu. Những người kia đang nói tới Lăng Phong thời điểm, đều là cảm khái không thôi. Vị nhân huynh này chính là đến từ Tây Vực tình huống cũng không so Nam Vực tốt bao nhiêu, bọn hắn cũng thường xuyên lại nhận trung vực những người kia kỳ thị. Giờ phút này Lăng Phong đem Man Vương những người kia giết đến không chừa mảnh giáp, trong lòng bọn họ cũng cảm giác được rất thoải mái. Chỉ tiếc bọn hắn Tây Vực chưa từng xuất hiện vương giả. Hứa Phi lập tức xoay người chạy mở. Huynh đệ, đồ vật của ngươi từ bỏ sao? Nhìn thấy Hứa Phi chạy đi đằng sau, người thanh niên nam tử kia lập tức đối với Hứa Phi hô to. Thế nhưng là Hứa Phi không để ý đến hắn, một đường chạy về đến Tôn Khả chỗ ở của bọn hắn. Giờ phút này Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn đang chuyên tâm chế luyện một chút viên cầu. Những viên cầu này uy lực nổ tung, thế nhưng là so bạo phá mũi tên lợi hại hơn. Ẩm. Đại môn kia bỗng nhiên bị phá tan, Hứa Phi vọt vào. Tôn Khả cái kia nắm bút vẽ tay đột nhiên lắc một cái, một đầu tuyến lập tức liền vẽ sai lệch, sau đó một ánh lửa ở trước mặt hắn cái kia quả cầu kim loại bên trên luồn lên tới. Thao, Hứa Phi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tôn Khả lập tức đứng lên, quay người đối với Hứa Phi mắng một tiếng. Tin tức tốt, Lăng Phong giết chết Man Vương. Hứa Phi một mặt kích động đối với Tôn Khả bọn hắn nói ra. Cái gì? Lăng Phong sư đệ giết chết Man Vương. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn lập tức ngây dại, liền ngay cả Tôn Khả cũng giống như vậy. Ngươi không có gạt chúng ta a? Diêu Tiểu Thất một mặt hoài nghi nhìn xem Hứa Phi. Không có, người bên ngoài hiện tại cũng đã truyền ầm lên. Lăng Phong tại Man Vương lãnh địa bên trong, đại khai sát giới, cuối cùng ngay cả Man Vương đều bị hắn giết. Hứa Phi thần tình kích động cùng mọi người nói ra. Ta con mẹ nó nha. Vương Nguyên bọn hắn đều lập tức kích động lên. Ha ha ha ha. Sau khi lấy lại tinh thần, Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng nhịn không được cười ha hả. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ngưu bức như vậy, ngay cả Man Vương đều có thể giết chết. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Tốt, giết đến tốt. Tôn Khả bọn hắn đều cùng tiếu không thôi. Một lúc sau, Tôn Khả tiếng cười của bọn hắn mới dần dần thu liễm. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với Hứa Phi hỏi, Hứa Phi, Lăng Phong sư đệ đâu? Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu mà sao? Không biết. Hứa Phi lắc đầu, hắn chỉ là nghe được Lăng Phong giết chết Man Vương, tuy nhiên lại không biết Lăng Phong bây giờ người ở chỗ nào. Lăng Phong giết như thế người, hiện tại hắn khẳng định là nghiệt hỏa quân thân, nói không chừng có khả năng đã chết. Tôn Khả sắc mặt có chút âm trầm, hắn biết nghiệt hỏa quân thân rất thống khổ. Ai? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng hơi thở dài, bọn hắn biết, liền xem như giết 1.000 người, cái kia nghiệt hỏa liền rất lợi hại, hôm nay Lăng Phong giết nhiều người như vậy, cái kia nghiệt hỏa khẳng định rất khủng bố. Lăng Phong có khả năng sẽ trực tiếp bị nghiệt hỏa đốt thành cho bụi, bị nghiệt hỏa thiêu chết người. Nhưng là muốn thời gian rất lâu mới có thể phục sinh. Chờ đi, nếu như Lăng Phong phục sinh, hắn khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Tôn Khả mở miệng thản nhiên nói. Ừm. Những người khác gật gật đầu, sau đó bắt đầu chế tác quả cầu kim loại. Sau một canh giờ, Thất Lạc Viên, chính là Linh Hoang Thành khu vực hạch tâm nhất, vùng này bên trong, tọa lạc lấy một tòa đẹp đẽ biệt viện. Tại biệt viện này bên trong, có một cái ao, trong ao có rất nhiều hoa sen, những hoa sen này đều là màu đỏ, vô luận là lá cây, đóa hoa, hay là quả sen, đều là một cái nhan sắc. Mỗi một đóa lá sen, mỗi một đóa hoa sen, mỗi một cái quả sen, đều óng ánh như ngọc, như là dùng huyết ngọc điêu khắc thành một dạng, óng ánh sáng long lanh. Mà tại ao bên cạnh một lương đình bên trong, ngồi hai vị thanh niên nam tử. Phía nam thanh niên nam tử, mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy, lóe ra một tia hàn mang, mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng kia nhấp nhẹ, hắn giờ phút này lông mày nhẹ khóa. Hắn tên là Thượng Quan Cẩn, chính là lừng lẫy nổi danh Linh Vương. Tại Linh Vương đối diện cũng là một vị thanh niên nam tử, đại khái chừng 20 tuổi, đen bóng thẳng đứng tóc dài tung bay trên trước ngực sau vai, tà phi anh tuấn kiếm mi phía dưới. Là một đôi dài nhỏ ẩn chứa sắc bén ánh mắt mắt đen, nét mặt của hắn có chút ấm lãnh. Hắn tên là Hạ Nhất Minh, chính là Linh Hoang Thành lục đại vương giả bên trong đạo vương. Không nghĩ tới nha, Nam vực thế mà xuất hiện một cái lợi hại như vậy người, thế mà đem Man Vương đều giết chết. Đạo vương Hạ Nhất Minh nhìn xem Linh Vương trầm ngâm nói. Bọn hắn mặc dù đều là vương giả, nhưng là thực lực lại cùng Man Vương khó phân trên dưới. Lăng Phong có thể đem Man Vương giết chết, cũng giống vậy có thể đem bọn hắn giết chết. Lăng Phong xuất hiện, đã để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Hô! Một bóng người rơi vào ngoài đình nghỉ mát. Hắn dáng người cao mà người mặc một bộ màu xanh làm sa tanh cái áo, bên hông cột một cây màu xanh đen mạng nhện rộng đai lưng, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc, tướng mạo đường đường, có một đôi vẻ vải tinh mâu, hình thể rắn chắc hữu lực, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Lẻ loi độc lập ở giữa tán phát là khinh thường thiên địa cường thế. Hắn chính là Tiểu Thánh Vương, Ân Mạch Nhiên. Chương 783, 783, Ngũ Vương tề tụ. Hai người các ngươi nhanh như vậy. Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên nhìn thấy Linh Vương cùng Đạo Vương đằng sau, lập tức mặt mỉm cười đi tới. Nhưng vào lúc này, lại có một bóng người đi tới Thất Lạc Viên bên trong. Đây là một cái bề ngoài nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn khôi ngô, làn da màu đồng cổ, cho người ta cảm giác lực lượng mạnh mẽ, hắn tóc dài đen nhánh, hai mắt có thần, rất là lăng lệ, cho người ta một loại cuồng dã cảm giác, thậm chí có chút tính xâm lược, xem xét chính là một cái rất cường thế người, giống như là cái gì đều muốn nắm giữ ở trong tay một dạng. Hắn chính là Long Vương, Lục Thứ. Lục Huynh, ngươi cũng tới. Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên nhìn thấy Long Vương Lục Thứ đằng sau, lập tức nở nụ cười. Đồng nhiên, lại có một người tới đến Thất Lạc Viên. Người này người mặc một đầu ngắn quẻ, tráng kiện hữu lực thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất địa lực lượng, từng đầu giống như cầu lòng giống như gân bắp thịt quay quanh tại thân, màu đồng cổ địa làn da như trải qua thiên truy bách luyện tinh thiết đồng dạng rắn chắc. Hắn tuyệt không phải loại kia man dã tên cơ bắp, hắn thân thể gần như hoàn mỹ, đó là lực cùng đẹp kết hợp, là loại kia thon dài mà hữu lực hoàn mỹ thể phách. Màu đen tóc dài giống như cuồng loạn thác nước đồng dạng, tự nhiên rũ xuống trước ngực sau vai, một đôi mắt phảng phất phát ra hai đạo không gì sánh được bén nhọn trùng sáng. Hắn chính là lục đại vương giả một trong Hỗn Độn Vương, Cung Sùng. Giờ phút này, Linh Hoang Thành lục đại vương giả, trừ bỏ bị giết Man Vương bên ngoài, toàn bộ đều đến đông đủ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cùng với Man Vương chia cắt huyết liên lộ, cái này vẫn chưa tới một canh giờ, bọn hắn lại lần nữa gặp nhau, Man Vương lại bị người giết. Cung huynh, ngươi có thể tính đến rồi. Bốn vị khác vương giả nhìn thấy Hỗn Độn Vương đến, đều lập tức đứng dậy nên đón. Hỗn Độn Vương tại bọn hắn cái này lục đại vương giả bên trong, thực lực là mạnh nhất. Bọn hắn cái này lục đại vương giả, đã từng có ba người liên thủ, đều chơi không lại Hỗn Độn Vương. Cho nên bọn hắn những người này, đều cực kỳ tôn kính Hỗn Độn Vương. Dù sao thế giới này, chính là một cường giả vi tôn thế giới. Dứt bỏ Hỗn Độn Vương bản thân thực lực không nói, phía sau hắn cung gia chính là thể tông một trong tam đại gia tộc, thực lực hùng hậu. Tiểu Thánh Vương gia tộc, đồng dạng cũng là thể tông một trong tam đại gia tộc, nhưng là Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên tinh khiết nhục thân chiến lực, nhưng không sánh được Hỗn Độn Vương Cung Sùng. Hỗn Độn Vương đi đến trong lương đình tòa hạ, mở miệng đối với mặt khác bốn vị vương giả nói ra, các ngươi hẳn là đều biết Man Vương bị giết tin tức a. Linh Vương thượng quan cẩn khẽ gật đầu, nói, nghe nói. Không nghĩ tới Nam Vực Huyền Kiếm Tông, thế mà xuất hiện một cái lợi hại như vậy người. Đạo Vương Lục Nhất Minh trầm mặt, mở miệng nói ra, người này cũng quá khoa trương, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đi giết hắn. Hỗn Độn Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương, hỏi, các ngươi đâu? Long Vương lông mày hơi nhíu, nói, tuyệt đối không thể để cho một kẻ quê mùa tại chúng ta dưới mí mắt lớn lối như thế. Ta cũng cho rằng như vậy. Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên cũng khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố tiểu tử này. Hỗn Độn Vương cười nhạt một tiếng, sau đó quay người nhảy lên, lập tức rời đi Thất Lạc Viên. Mặt khác tứ đại vương giả đều lập tức đi theo rời đi. Giờ phút này, tại cái kia trong pháo đài cổ, Lăng Phong không ngừng nuốt linh tinh, luyện hóa những cái kia công pháp luyện thể. Hắn đã đem hơn 3 vạn chủng phàm giai công pháp cao cấp đều dung nhập Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Thử một chút nhìn xem ta bây giờ Hỗn Nguyên luyện thể quyết hiệu quả đạo thể tăng cường bao nhiêu. Lăng Phong không có lựa chọn tiếp tục dung hợp công pháp, mà là lựa chọn tu luyện Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Khi hắn tu luyện Hỗn Nguyên luyện thể quyết đằng sau, cảm giác được toàn thân các đại khiếu huyệt đều lập tức có phản ứng. Hai tay của hắn huyệt vị đau nhức, hai chân cũng giống như thế, liền ngay cả xương sống lưng cũng phát ra lốp bốp thanh âm. Mà lại hắn cảm giác đến tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc, giống như lao dảo. Hai thai ông trực hưởng, hơn nữa còn ngứa lạ không gì sánh được. Lăng Phong rất muốn đưa tay đi móc một chút lỗ thai của mình, thế nhưng là hai tay lại run lên, run rẩy, hắn căn bản là không khống chế được tay chân của mình. Trên người hắn các đại khiếu huyệt đều là như vậy. A, Lăng Phong rốt cục nhịn không được, trên mặt đất bắt đầu quay cuồng lên. Trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên luyện thể quyết không ngừng vận chuyển, cho dù hắn không dùng tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan. Trong cơ thể hắn khiếu huyệt phản ứng một dạng rất mãnh liệt. Bởi vì giờ khắc này hắn nghiệt hỏa quân thân, hắn vận chuyển luyện thể quyết đằng sau, luyện thể quyết sẽ hấp thu nghiệt hỏa năng lượng, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Một lúc sau, Lăng Phong hai tay riêng phần mình bay ra một cái màu trắng hình vuông, hai cái này hình vuông trên không trung trùng điệp cùng một chỗ. Thủ khiếu lớp phong ấn thứ 4 đạo thứ nhất gông xiềng sinh mệnh. Lăng Phong mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã đột phá thủ khiếu lớp phong ấn thứ 4. Xem ra cái này nghiệt hỏa công hiệu, so tôi thể linh dịch còn tốt. Lăng Phong cuồng hỉ không thôi, tay của hắn khiếu, từ đệ tam biến viên mãn, đột phá đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới. Ngay sau đó, hai chân của hắn cũng là đồng dạng bay ra hai cái màu trắng hình vông, hai cái này hình vông cũng nhanh chóng trùng điệp cùng một chỗ. Hắn túc khiếu, cũng từ đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Đột phá đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới. Á á á. Lăng Phong không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Sau một nén nhang, trên người hắn nghiệt hỏa toàn bộ dập tắt. Mà Lăng Phong thủ khiếu, túc khiếu, nhị khiếu, long khiếu, còn có tâm khiếu, đều lần lượt đột phá, đạt đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới. Lăng Phong nằm trên mặt đất từng ngụm thở, vừa rồi cảm giác kia thật đúng là có chút khó chịu. Hắn giờ phút này đã ngừng vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Hắn cảm giác đến rất đói, lập tức xuất ra một chút linh quả bắt đầu ăn. Một lúc sau, Lăng Phong lúc này mới cảm giác được toàn thân thư sướng. Nhưng vào lúc này, năm bóng người đi tới cổ bảo bên ngoài. Bọn hắn song song đứng tại cổ bảo cửa ra vào. Hoa, ngũ đại vương giả. Ngũ đại vương giả thế mà xuất hiện. Cái kia Nam Vực Huyền Kiếm Tông Lăng Phong chết chắc. Cổ bảo chung quanh những người kia, nhìn thấy cái này ngũ đại vương giả xuất hiện đằng sau. Đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới ngũ đại vương giả thế mà lại đồng thời xuất hiện. Ngũ đại vương giả xuất hiện, mọi người mau ra đây, không cần sợ hãi ma đầu kia Lăng Phong. Những người kia nhìn thấy ngũ đại vương giả chi hỏa, lập tức hưng phấn đến quát to lên. Trước đó sợ hãi bị Lăng Phong bắn giết mà trốn người, giờ phút này đều từ các loại bí ẩn địa phương chui ra. Thật là ngũ đại vương giả. Những người này nhìn thấy ngũ đại vương giả đằng sau. Đều có chút chấn kinh sau khi chính là kích động. Bọn họ cũng đều biết, ngũ đại vương giả đến, khẳng định là muốn thu thập Lăng Phong. Rất nhanh, ngũ đại vương giả xuất hiện tin tức liền truyền ra, rất nhiều người điên cuồng hướng phía bên này chạy đến. Lăng Phong mở miệng đối với trong pháo đài cổ hô to một tiếng, Lăng Phong, ra đi. Ừm. Tại trong pháo đài cổ Lăng Phong, nghe được Linh Vương thanh âm đằng sau, lông mày hơi nhíu, sau đó đứng lên, cũng không có để ý tới chung quanh những bảo vật kia, hướng thẳng đến cổ bảo cửa ra vào đi đến. Khi Lăng Phong từ cổ bảo cửa ra vào bên trong đi tới, lập tức liền thấy được hơn 50 mét bên ngoài ngũ đại vương giả. Lăng Phong tại cái kia ngũ đại vương giả trên thân nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng hỏi, ai gọi ta? Ta. Linh Vương lập tức trả lời nói. Lăng Phong nhìn xem Linh Vương, khẽ chau mày, hỏi, ngươi là ai, tìm ta làm cái gì? Chương 784, đến ngươi. Linh Vương thần sắc đạm mạc nói ra, ta gọi Thượng Quan Cẩn, nghe nói ngươi giết Man Vương, cho nên cố ý đến đây, tìm ngươi so chiêu. Cùng ta so chiêu. Dựa vào cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm Linh Vương, hắn cũng không nhận ra Thượng Quan Cẩn, cũng không biết tại trước mắt hắn 5 người này, chính là Linh Hoang Thành ngũ đại vương giả. Thật sự là vô tri, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Linh Vương cũng không nhận ra, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Linh Hoang Thành ngũ đại vương giả. Thấy cảnh này, cổ bảo chung quanh một vị thanh niên nam tử nhịn không được, mở miệng nói với Lăng Phong, nói chuyện cùng ngươi vị kia là Linh Vương, tên là Thượng Quan Cẩn, vị thứ hai là Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên, vị thứ ba là Long Vương Lục Thứ, vị thứ tư là Đạo Vương Hạ Nhất Minh, vị thứ năm là Hỗn Độn Vương Cung Sùng. Ngũ đại vương giả. Lăng Phong nhìn trước mắt 5 người này, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nhịn cười không được một tiếng, trách không được lớn lối như thế, nguyên lai là ngũ đại vương giả, tới thật đúng là nhanh nha, như vậy cũng tốt, không cần ta tự mình đi tìm các ngươi. Tới đi, cùng tiến lên. Thật can dỡ, chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng có tư cách để cho chúng ta cùng tiến lên. Linh Vương Thượng Quan Cẩn sầm mặt lại, sau đó hai chân lập tức đạp đất, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nổ bắn ra mà đến, nơi hắn đi qua, trên mặt đất bụi đất đều đã bị cuốn đứng lên, trên mặt đất cắt bay đá chạy. Lăng Phong nhìn chằm chằm hướng phía chính mình vọt tới Thượng Quan Cẩn, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó đưa tay một quyền đánh ra ngoài. Hai người nắm đấm trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Vâng! Linh Vương Thượng Quan Cẩn nắm đấm tại cùng Lăng Phong nắm đấm đụng nhau sát na, thân thể của hắn chấn động mạnh, hắn cảm giác đến Lăng Phong nắm đấm truyền đến một cỗ ngập trời cự lực, ngay sau đó thân thể của hắn bị cái này một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài. Linh Vương Thượng Quan Cẩn bay ra mười mấy mét, sau đó té lăn trên đất, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Phúc! Dừng lại đằng sau, Thượng Quan Cẩn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Lăng Phong một quyền kia lực lượng thực sự quá mạnh, hắn tại cùng Lăng Phong đụng nhau thời điểm, ngũ tạng lục phủ đã bị Lăng Phong quyền kình chấn thương. Cái này, chung quanh quảng trường người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Linh Vương thế mà một quyền liền bị Lăng Phong bị đả thương. Cái này Linh Vương cũng quá phế đi đi. Không phải Linh Vương quá phế, mà là cái kia ma đầu Lăng Phong quá mạnh. Những cái kia người quan chiến, đều bị trước mắt một màn này chấn kinh. Ma Đạo Vương, Tiểu Thánh Vương, Long Vương, còn có Hỗn Độn Vương, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lăng Phong hướng phía Linh Vương nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn còn lại tứ đại vương giả, lạnh giọng nói ra, đây chính là các ngươi cái gọi là vương giả. Ta nhìn bất quá cũng như vậy, trong mắt ta, các ngươi cũng chính là một đám rác rưởi thôi. Các ngươi cùng lên đi, nếu không các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hỗn đản, muốn chết. Đạo Vương nổi giận, lập tức hướng phía Lăng Phong xông tới. Hắn không có sử dụng binh khí, hắn am hiểu là trường pháp. Tốc độ của hắn tựa hồ so Linh Vương còn nhanh hơn một tia. Hắn tại vọt tới Lăng Phong trước mặt 5 mét thời điểm, thân thể lập tức đằng không mà lên. Song trưởng vung dậy, trường ảnh đầy trời lập tức quét về phía Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Thân thể đằng không mà lên, trên không trung xoay tròn, sau đó đuổi phải hung hăng rút đi. Ẩm. Đạo Vương Hạ Nhất Minh quét ra cái kia trưởng ảnh đầy trời trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong chân quất tại Hạ Nhất Minh trên ngực. Hạ Nhất Minh ngực sụp đổ xuống, thân thể bay ra hơn 20 mét, một ngụm máu tươi tại trong miệng của hắn phun ra, trên không trung hóa thành huyết vụ đầy trời. Cuối cùng thân thể của hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, lan vài vòng đằng sau mới dừng lại. Khu khu khu. Đạo Vương đang dùng tay đem thân thể của mình chống lên đến, hắn không ngừng ho khan, cái kia dính máu tươi không ngừng tại trong miệng hắn tràn ra, trong máu tươi kia, còn mang theo một tia thịt vụn, đó là hắn bị chấn nát nội tạng. Cái này, người chung quanh lần nữa bị chấn kinh, vừa rồi Linh Vương Thượng Quan Cẩn chẳng qua là bị thương nhẹ, nhưng là bây giờ đạo vương Hạ Nhất Minh cũng là bị Lăng Phong một cước đá cho trọng thương, xem bộ dáng là vô lực tái chiến. Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương liếc nhau một cái, sau đó hai người cùng một chỗ hướng phía Lăng Phong sông đi lên. Thiên Long biến. Long Vương giống to một tiếng, thân thể cơ bắp lập tức bành trướng, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền đến Lăng Phong trước mặt, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tinh Vẫn Chi Kinh Thiên. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ, sau đó huy quyền hướng phía Long Vương đánh tới, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Long Vương thân thể chấn động, sau đó thân thể lui về sau ba bước, mà Lăng Phong lại vững như bàn thạch. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thánh Vương cũng tới đến Lăng Phong trước mặt, hắn huy trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới, khí thế như hồng, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tinh Vẫn Chi động địa. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức sử xuất Tinh Vẫn quyền thức thứ hai, đánh vào Tiểu Thánh Vương trên bàn tay. Ẩm. Tiểu Thánh Vương cùng Lăng Phong thân thể chấn động, hai người đều lui về sau một bước. Thật mạnh. Tiểu Thánh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn cảm thấy mình cánh tay run lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lực lượng cường đại như thế. Mặc dù hắn cùng Lăng Phong đầu riêng phần mình lui lại một bước, nhìn như công bằng, nhưng kỳ thật là hắn thua, vừa rồi một kích kia, là hắn công Lăng Phong không sẵn sàng, Lăng Phong dưới sự vội vàng ứng đối, nhưng như cũ có thể cùng hắn ngang tài ngang sức. Nếu là một chọi một, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Phong. Cái gì? Người chung quanh đều triệt để sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Long Vương liên thủ với Tiểu Thánh Vương, đều thế mà đánh không lại Lăng Phong, thực sự quá bất khả tư nghị. Giết! Giết! Long Vương cùng Tiểu Thánh Vương lần nữa hướng phía Lăng Phong đánh tới, mà Hỗn Độn Vương giống như vẫn không có ý xuất thủ. Phanh phanh phanh! Lăng Phong lập tức cùng Tiểu Thánh Vương còn có Long Vương chiến thành một đoàn. Hắn lấy một địch hai, lại không rơi vào thế hạ phong. Song phương đại khái đánh 30 chiêu đằng sau, Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương tốc độ cùng lực buộc phát đều có chút theo không kịp. Bởi vì bọn hắn mỗi người cùng Lăng Phong so chiêu, đều là dốc hết toàn lực. Thiên Long Quyền, Băng Sơn Trưởng. Long Vương cùng Tiểu Thánh Vương cũng cảm giác đều thể lực của mình đang giảm xuống. Hai người hét lớn một tiếng, đều sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Hô hô. Đây trời quyền ảnh cùng trưởng ảnh lập tức hướng phía Lăng Phong bao phủ tới, không khí chung quanh đều bị quái, thổi lên cuồng phong. Tinh Vẫn Chi Hàng Lâm. Lăng Phong quát lạnh một tiếng, song quyền xuất kích, trong nháy mắt hướng phía những cái kia quyền ảnh cùng trưởng ảnh đánh tới. Phanh phanh. Những cái kia trưởng ảnh cùng quyền ảnh biến mất, Lăng Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào Long Vương nắm đấm cùng Tiểu Thánh Vương trên bàn tay. Long Vương cùng Tiểu Thánh Vương hai người trực tiếp bị Lăng Phong đánh cho bay rớt ra ngoài. Thân thể trên không trung bay mười mấy mét lắc tại trên mặt đất. Phúc! Phúc! Hai người quẳng xuống đất đằng sau, đều phun ra một ngụm máu tươi. Hai người bọn họ cánh tay đều biến hình. Tại vừa rồi một chiêu cuối cùng đụng nhau bên trong, cánh tay của bọn hắn đều bị Lăng Phong đánh gãy. Tiểu Thánh Vương liên thủ với Long Vương đều bại. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem một màn này. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Vương, đưa tay đối với Hỗn Độn Vương ngoắc ngón tay, lạnh giọng nói ra. Đến ngươi. Chương 785, 785, Liên Diệt Vương Giả. Hỗn Độn Vương thần sắc lạnh lùng, trong đôi mắt hiện lên hai đạo lịch mang, sau đó thân thể bỗng nhiên ra tốc hướng phía Lăng Phong vọt tới, tốc độ của hắn quá nhanh, thân thể đang di động thời điểm, phía sau xuất hiện ba đạo tàn ảnh. Hắn chớp mắt đi vào Lăng Phong trước mặt, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đối với những này ưa thích luyện thể người, đánh nhau chính là ưa thích sử dụng quyền cước. Lăng Phong cũng rất ưa thích loại người này, cũng ưa thích loại phương thức chiến đấu này. Hắn huy quyền trực tiếp cùng Hỗn Độn Vương đụng nhau. Ẩm. Hai người đều lui về sau ba bước, sau đó lại lập tức xông đi lên, lẫn nhau xuất cước, chân của hai người đột nhiên đụng vào nhau, vẫn như cũ là không phân cao thấp. Phanh phanh phanh. Hỗn Độn Vương không ngừng xuất thủ, mà Lăng Phong cũng là không có trốn tránh, lựa chọn cùng Hỗn Độn Vương không ngừng cứng đối cứng. Hai người tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, tại bọn hắn giao thủ thời điểm, mỗi một lần va chạm, không khí đều sẽ bị áp xúc đến cực hạn, sau đó vang một tiếng nổ tung. Cương hoành khí lãng đem trên mặt đất cắt đá nhấc lên, che khuất bầu trời. Bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều thấy không rõ lắm chiêu thức của bọn hắn. Mười hơi đằng sau, hai người đã giao thủ hơn 100 cái về cái. Vâng! Hai người lần nữa tới một lần va chạm mạnh. Thân thể của bọn hắn đều hướng về sau bay ngược 10 mét, sau khi rơi xuống đất đều liên tục lui về sau 7 bước mới đứng vững thân thể. Hỗn Độn Vương ngẩng đầu nhìn Lang Phong, sau đó mở miệng nói ra, không sai, ngươi có tư cách tiến vào Thất Lạc Viên, hôm nay đến đây thôi nhé. Hy vọng về sau ngươi đừng lại đại khai sát giới. Nếu không thì thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn Vương, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói ra, ngươi sẽ không phải cho là ta chơi không lại à? Ừm. Hỗn Độn Vương nhìn xem Lăng Phong, khẽ chau mày, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Đương nhiên. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức hướng phía Hỗn Độn Vương xông lại. Lăng Phong, ngươi đừng quá mức. Hỗn Độn Vương nổi giận, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã hiểu rõ Lăng Phong thực lực, hắn cho rằng Lăng Phong căn bản là không thắng được hắn, mà hắn cũng không thắng được Lăng Phong. Ở dưới loại tình huống này, lại tiếp tục đánh xuống, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong còn muốn đánh, cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng. Chiến Thiên Quyết. Lăng Phong ở trong lòng gầm lên giận dữ, trên người hắn cơ bắp lập tức bành trướng, chân hắn dẫm phượng hoàng thiểm bộ pháp, tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt liền đến Hỗn Độn Vương trước mặt, một quyền hướng phía Hỗn Độn Vương mặt đánh tới. Cái gì? Hỗn Độn Vương kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn ẩn giấu thực lực, hắn lập tức huy quyền hướng đánh phía Lăng Phong nắm đấm. Oeng! Hai người nắm đấm đụng nhau, một trận vô hình khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem trên mặt đất đá tung bay, ngay sau đó nổ vang truyền vào mọi người trong tai, sau đó mọi người liền thấy Hỗn Độn Vương bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn bay ra hơn 20 mét, sau đó quẳng xuống đất. Hỗn Độn Vương sau khi rơi xuống đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đó cùng Lăng Phong đụng nhau cánh tay, đang không ngừng phát run. Mà Lăng Phong lại là như là chiến thần đồng dạng đứng tại chỗ, lù lù bất động. Hỗn Độn Vương cũng bại. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, miệng cũng là mở đến thật to. Bọn hắn lúc đầu Lăng Phong chỉ là cùng Hỗn Độn Vương khó phân trên dưới. Thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả Hỗn Độn Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Hỗn Độn Vương nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong hai mắt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn không tin mình thế mà lại bại. Lăng Phong chậm rãi đi đến Hỗn Độn Vương trước mặt, đưa tay nắm lấy Hỗn Độn Vương cổ áo, nâng hắn lên. Ngươi muốn làm gì? Hỗn Độn Vương ngẩng đầu đối với Lăng Phong quát lạnh nói. Giết ngươi! Lăng Phong nói xong. Sau đó đưa tay nắm Hỗn Độn Vương cổ, dùng sức bóp, trong nháy mắt liền đem Hỗn Độn Vương cổ bóp nát. Năm đám song sắc công pháp chi quang cùng mười mấy đoàn màu vàng công pháp chi quang ở trong Hỗn Độn Vương thể bay ra ngoài. Cái kia năm đám song sắc công pháp chi quang bên trong, lại có một đoàn công pháp chi quang có 2 cái vòng sáng, còn lại đều là 1 cái vòng sáng. Song sắc công pháp chi quang, đây là huyền giai công pháp luyện thể. Người chung quanh nhìn thấy Hỗn Độn Vương thể bên trong bay ra ngoài công pháp đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Hỗn Độn Vương thế mà đạt được nhiều như vậy huyền giai công pháp. Hỗn Độn Vương lấy được cái này 5 loại huyền giai công pháp, trong đó có một loại lại là huyền giai trung cấp công pháp luyện thể, thực sự thật bất khả tư nghị. Mọi người đều biết huyền giai công pháp, tại không gian chuyển thừa bên ngoài thế nhưng là không gì sánh được chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng là Hỗn Độn Vương thế mà đạt được 5 loại. Lăng Phong trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh một chút, hắn không nghĩ tới Hỗn Độn Vương thế mà ngay cả huyền giai trung cấp công pháp luyện thể động năng đạt được. Hỗn Độn Vương thân thể hóa thành hồng quang phóng lên tận trời. Lăng Phong đem Hỗn Độn Vương trên người túi trữ vật thu vào, mà Hỗn Độn Vương mặc trên người quần áo, hắn cũng không buông tha, thu vào trong túi trữ vật. Thu Hỗn Độn Vương trên người bảo vật đằng sau. Lăng Phong vung tay lên đem những này công pháp chi quang đều dung nhập vào trong thân thể của mình. Giết Hỗn Độn Vương đằng sau, Lăng Phong lại hướng phía Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương đi đến. Ngươi! Nhìn thấy Lăng Phong hướng phía chính mình đi tới, Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bởi vì thân thể thụ thương, bọn hắn cũng biết chính mình trốn không thoát, dứt khoát liền từ bỏ. Ngươi nếu là dám giết ta, ta khẳng định sẽ dẫn người tiêu diệt các ngươi Huyền Kiếm Tông. Long Vương ngẩng đầu mở miệng đối với Lăng Phong uy hiếp nói, Lăng Phong mặc dù lợi hại, nhưng là phía sau hắn Huyền Kiếm Tông, thế lực cũng không mạnh, lần này Huyền Kiếm Tông tiến vào không gian truyền thừa người ở bên trong, bao quát Lăng Phong ở bên trong, chỉ có 50 người. Mà Tiểu Thánh Vương Ân Mạch Nhiên gia tộc, chính là thể tông một trong tam đại gia tộc, hắn cùng Hỗn Độn Vương gia tộc, đều là thể tông trụ cột vững vàng. Lần này Tiểu Thánh Vương gia tộc tiến vào không gian truyền thừa bên trong người trẻ tuổi. Khoảng chừng 2.000 người. mà hỗn độn vương gia tộc người trẻ tuổi cũng kém không nhiều là con số này. Bọn hắn hai đại gia tộc tại thể tông có rất mạnh lực hiệu triệu, chỉ cần hỗn độn vương cùng tiểu thánh vương liên hợp hiệu triệu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm triệu tập 10 vạn người đối với Lăng Phong triển khai trả thù. Hoan nghênh. Lăng Phong đi đến Long Vương trước mặt, hắn căn bản cũng không sợ hãi tiểu thánh vương cùng hỗn độn vương trả thù, hắn đưa tay ôm Long Vương cổ, dùng sức uốn éo. Giang giác. Tiểu thánh vương cổ bị vặn gãy, mười mấy đoàn công pháp chi quang trong cơ thể hắn bay ra, những này công pháp chi quang bên trong, có 4 loại là song sắc, còn lại đều là màu vàng. Cái này 4 loại song sắc công pháp chi quang, chung quanh chỉ có một cái vòng sáng, chứng minh bọn chúng bên trong ẩn chứa công pháp luyện thể, đều là huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể. Lăng Phong vung tay lên, đem những này công pháp chi quang đều hút vào trong cơ thể của mình, sau đó đem tiểu thánh vương trên thân đến rơi xuống bảo vật cũng thu. Tiểu thánh vương cũng đã chết. Người chung quanh đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nhìn thấy Lăng Phong đem hỗn độn vương cùng tiểu thánh vương giết chết đằng sau, Long Vương, Đạo Vương cùng Linh Vương đều sắc mặt trở nên trắng bệnh, bọn hắn biết mình hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vừa nghĩ tới mình bị giết đằng sau, chính mình 4 tháng này tới đến công pháp luyện thể, còn có trên người những bảo bối này đều muốn rơi ở trong tay Lăng Phong, trong lòng bọn họ đều có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chương 786, 786, hôm nay không vương. Nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì, bây giờ tình huống này, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Bọn hắn tại Lăng Phong trước mặt, chính là dê đợi làm thịt. Lăng Phong giết tiểu thánh vương đằng sau, đi tới Long Vương trước mặt. Người sẽ hối hận. Long Vương ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay níu lấy Long Vương cổ áo, một bàn tay quất vào Long Vương trên khuôn mặt, đối với hắn cười lạnh nói, có bản lĩnh gì, chờ các ngươi phục sinh đằng sau, cùng đi tìm ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong một quyền vung ra, đánh vào Long Vương trên cổ. Xoa cạch. Long Vương cổ trong nháy mắt bị Lăng Phong đánh nát, mười mấy đoàn công pháp chi quang tại Long Vương thể nội bay ra. Những này công pháp chi quang, có 3 đám là song sắc công pháp chi quang, bất quá những này công pháp chi quang bên trong, lại có một đoàn song sắc công pháp chi quang chung quanh có 2 cái vòng sáng. Còn lại đều là màu vàng công pháp chi quang. Huyền giai trung cấp công pháp luyện thể. Lăng Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Vương thế mà cũng nhận được huyền giai trung cấp công pháp. Hắn vung tay lên, đem những này công pháp chi quang hút vào thể nội, khi hắn chuẩn bị đem Long Vương túi trữ vật cùng trên thân rơi xuống bảo vật thu lại thời điểm, phát hiện Long Vương mặc lại là màu hồng phấn đồ lót, trong lúc này quần thế mà còn là viền ren. Ta đi! Lăng Phong không khỏi nhíu mày, lập tức ở trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một thanh kiếm, tại Long Vương trong quần áo đem đầu kia màu hồng phấn đồ lót lửa đi ra. Cái này! Linh Vương cùng Đạo Vương, còn có người chung quanh thấy cảnh này, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Long Vương cái này nhìn cương mãnh không gì sánh được, rất có nam nhân khí khái ra hỏa, thế mà mặc một bộ như vậy bựa đồ lót. Từ cái này thức bên trên nhìn, trong lúc này quần rõ ràng chính là nữ hài tử mặc, thế nhưng là Long Vương lại xuyên tại trên người mình. Lăng Phong đem cái kia màu hồng phấn viền ren đồ lót vứt bỏ, sau đó đem Long Vương túi chứa vật cùng trên người hắn rơi xuống đồ vật đều lấy đi. Thao, không nghĩ tới Long Vương lại là một cái như vậy muộn tao ra hỏa. Chính là a, không nghĩ tới Long Vương cái kia thô cuồng bề ngoài phía dưới, thế mà còn ẩn giấu đi một viên thiếu nữ tâm. Ha ha ha. Không ít người cũng nhịn không được cười ha hả. Giờ phút này người vây xem, ngoại trừ người trung vực bên ngoài, còn có đông vực, bắc vực, tây vực người. Bọn hắn những người này đối với Long Vương nhưng không có hảo cảm gì. Giờ phút này nhìn thấy hỗn độn vương, tiểu thánh vương cùng Long Vương bọn hắn bị giết, trong lòng bọn họ cũng cảm giác được rất thoải mái. Lăng Phong, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Linh Vương cùng Đạo Vương hai người hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút đằng sau, riêng phần mình huy trưởng hướng phía chính mình đỉnh đầu vỗ tới. Phanh phanh. Đạo Vương cùng Linh Vương đều tự sát thân vong. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, cùng bị Lăng Phong giết chết, còn không bằng chính bọn hắn giết chính mình. Hai người bọn họ thể nội, riêng phần mình bay ra mười mấy đoàn công pháp chi quang. Để Lăng Phong cảm giác ngoài ý muốn chính là, Linh Vương thể nội lại có 6 đám song sắc công pháp chi quang. Mà lại có 2 đoàn song sắc công pháp chi quang chung quanh là có 2 cái vòng sáng. Mặt khác 4 đám song sắc công pháp chi quang chung quanh là 1 cái vòng sáng. 2 loại huyền giai trung cấp, 4 loại huyền giai sơ cấp công pháp luyện thể. Một màn này để Lăng Phong cùng tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bất quá nghĩ một hồi, Linh Vương là cái thứ nhất phong vương gia hỏa, trở thành vương giả thời gian dài nhất, hắn lấy được bảo vật, cũng hẳn là cái này lục đại vương giả bên trong nhiều nhất. Mà tại đạo vương thể nội bay ra công pháp chi quang, cũng có 4 loại song sắc công pháp chi quang, trong đó một đoàn song sắc công pháp chi quang, hay là 2 cái vòng sáng. Còn lại công pháp chi quang, đều là màu vàng. Lăng Phong đem những này công pháp chi quang hút vào thể nội, sau đó đem Linh Vương cùng Đạo Vương thể nội trên thân rơi xuống đồ vật đều kiểm tra một lần. Còn tốt, Linh Vương cùng Đạo Vương 2 người này đều không có mặc phấn hồng viền gen quần lót ham mê. Hắn đem những này bảo vật đều thu vào, sau đó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại. Xoát! Chung quanh người quan chiến, nhìn thấy Lăng Phong hướng chính mình xem ra đằng sau, lập tức đem đầu rụt trở về. Lăng Phong thực sự thật đáng sợ, liên diệt lục đại vương giả, chiến lược như vậy, ở ngoại vi khu vực, đã là chân chính vô địch tồn tại. Hắn mở miệng đối với người chung quanh cao giọng nói ra, hôm nay, Linh Hoang Thành lại không vương giả, có chỉ là hoàng giả, cái kia hoàng giả chính là ta Lăng Phong, ai nếu không phục, hoan nghênh đến chiến. Sau khi nói xong, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía 4 phía liếc nhìn một lần, mở miệng nói ra, có thể có đệ tử Huyền Kiếm Tông. Có. Ta là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Ta cũng là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Chung quanh lập tức liền có không ít người vọt ra, trong tay bọn họ cao cao giơ chính mình thân phận minh bài. Rất nhanh, liền có 30 mấy cái đệ tử Huyền Kiếm Tông đi đến Lăng Phong bên người, chỉ bất quá Võ Thiên Dương cũng không ở trong đó. Giờ phút này chút đệ tử Huyền Kiếm Tông đều rất kích động, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể đem lục đại vương giả đều giết. Chiến lược như vậy, tuyệt đối có thể độc bá Linh Hoang Thành. Bọn hắn có một cái cường đại như thế chỗ dựa, rốt cuộc không cần sợ hãi gặp những người khác ức hiếp. Theo ta đi. Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này đảo qua, sau đó mang theo bọn hắn hướng phía Linh Vương địa bàn đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, về tới Tôn Khả trụ sở của bọn hắn, hắn mở miệng phòng đối diện bên trong hô một tiếng, mở cửa. Giờ phút này Tôn Khả bọn hắn vẫn như cũ đóng cửa, trong phòng chế tắc những cái kia quả cầu kim loại. Là Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, sau đó lập tức mở cửa. Khi Diêu Tiểu Thất mở cửa đằng sau, phát hiện đứng ở ngoài cửa Lăng Phong cùng những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia. Diêu Tiểu Thất sư tỷ. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nhìn thấy Diêu Tiểu Thất đằng sau, đều lập tức đối với Diêu Tiểu Thất ôm quyền hành lễ. Mọi người mau mau vào nhà. Diêu Tiểu Thất lập tức đem đại môn đẩy ra. Lăng Phong mang theo những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia đi vào, vốn đang rất rộng rãi phòng khách, lập tức liền trở nên chật chội. Tôn Khả cùng Vương Nguyên buông xuống trong tay làm việc, lập tức đi tới. Lăng Thông không kịp chờ đợi hỏi, Lăng Phong sư đệ, nghe nói ngươi đem Man Vương giết đi, có phải thật vậy hay không a? Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cứ việc trước đó Hứa Phi đã cùng bọn hắn nói, nhưng là giờ phút này bọn hắn còn muốn chính miệng nghe Lăng Phong chứng thực. Lăng Phong gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy, ta đem Man Vương giết, tiện thể ngay cả cái kia mặt khác ngũ đại vương giả cũng đã giết. Cái gì? Mặt khác ngũ đại vương giả cũng bị ngươi giết. Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn trừng mắt, cả người đều ngây người. Đúng vậy à, cái kia ngũ đại vương giả muốn liên thủ giết ta, thế nhưng là cuối cùng bị ta diệt. Lúc đầu ta còn tưởng rằng bọn hắn rất lợi hại, ai biết lại là một đám rác rưởi. Lăng Phong một mặt khinh thường nói. Rác rưởi. Tôn Khả nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, ngươi sẽ không phải là sai lầm a? Ngũ đại vương giả liên thủ, thế mà không đánh chết ngươi. Chính là, Lăng Phong sư đệ ngươi khẳng định sai lầm a? Vương Nguyên cũng đi theo gật đầu. Đinh Trần mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ ngươi có phải hay không tu luyện hồn thiếu, đầu óc xảy ra vấn đề. Tiểu Thất sư tỷ, Vương Nguyên sư huynh, Lăng Phong sư huynh hắn nói đều là thật. Chương 787, Linh Khư Cốc. Đúng vậy à, Lăng Phong sư huynh không có nói láo, thật sự là hắn là đem lục đại vương giả đều giết, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Những cái kia đi theo Lăng Phong tới đệ tử Huyền Kiếm Tông, giờ phút này đều nhao nhao mở miệng nói ra. Thật! Nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử Huyền Kiếm Tông mở miệng, Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Thiên chân vạn sắc, Lăng Phong sư đệ có thể lợi hại. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong, hồi tưởng vừa rồi Lăng Phong đánh giết ngũ đại vương giả hình ảnh, bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Ta mặc dù giết cái kia lục đại vương giả, nhưng cũng coi là triệt để đắc tội bọn hắn, ta không sợ bọn hắn, nhưng là ta lo lắng bọn hắn sẽ ra tay đối phó các ngươi, cho nên thừa dịp bọn hắn còn không có phục sinh, chúng ta đến tìm một cái bí mật địa phương để cho các ngươi giấu đi. Lăng Phong mở miệng đối với mọi người nói ra. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó cùng Vương Nguyên bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng Lăng Phong cùng đi. Lăng Phong. Khi Lăng Phong đi ra khỏi cửa đằng sau, bắt gặp Hứa Phi. Các ngươi cái này chuẩn bị đi chỗ nào? Hứa Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong bọn hắn. Giờ khác này ở Lăng Phong giết chết lục đại vương giả tin tức, còn không có truyền khắp Linh Hoang Thành, cho nên Hứa Phi hiện tại cũng không biết mặt khác ngũ đại vương giả cũng bị Lăng Phong giết chết. Lăng Phong mở miệng đối với Hứa Phi nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác, cái kia lục đại vương giả bị ta giết, ta sợ bọn họ phục sinh đằng sau đối phó mọi người, cho nên chuẩn bị tìm một cái địa phương bí ẩn để bọn hắn giấu đi. Cái gì? Hứa Phi trong nháy mắt liền ngộng. Lăng Phong nói hắn giết chết lục đại vương giả, hiện tại đang chuẩn bị mang theo chúng ta đi ẩn nút, ngươi có đi hay không? Tôn Khả cũng mở miệng đối với Hứa Phi nói ra. Ta đi, ta đương nhiên đi. Hứa Phi sau khi lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu nói ra, các ngươi chờ một lát, ta đi thông báo một chút chúng ta người Lôi Hỏa Tông, nếu muốn đi, liền mọi người cùng nhau đi. Tốt. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu. Hứa Phi lập tức chạy tới thông chi người Lôi Hỏa Tông. Rất nhanh. Hứa Phi liền mang theo Lôi Hỏa Tông mấy chục người đi vào Lăng Phong bên người. Lăng Phong cùng mọi người cùng nhau rời đi Linh Vương lãnh địa, nửa nén hương đằng sau, bọn hắn đều ra khỏi thành. Mà lúc này đây, Lục Đại Vương giả bị giết tin tức, đã triệt để truyền ra. Này này, các ngươi nghe nói không, Lục Đại Vương giả bị giết. Cái gì? Ngươi không có lầm chứ? Có ai có thể giết được Lục Đại Vương giả? Một cái tên là Lăng Phong người trẻ tuổi. Người này đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông, ngay tại vừa rồi, hắn giết chết lục đại vương giả, đồng thời tự phong là hoàng giả. Thao, lão tử không tin. Dung ngươi không được không tin. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp Linh Hoang Thành các ngõ ngách. Rất nhiều người khi biết tin tức này đằng sau, cũng không tin là thật. Các ngươi cảm thấy chỗ nào an toàn nhất? Ra khỏi thành đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với mọi người hỏi. Đi Linh Khư Cốc đi. Ta 3 ngày trước tại Linh Khư Cốc phế tích đằng sau, phát hiện một cái dưới đất cửa vào, phía dưới không gian rất lớn, tựa hồ là một mảnh thành dưới đất, ta còn không có thăm dò hoàn tất, bị một con rắn độc cho cắn chết. Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể đi thăm dò một chút. Một vị Lôi Hỏa Tông đệ tử nhưng mở miệng nói ra. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người cùng nhau tiến về Linh Khư Cốc. Đại khái sau nửa canh giờ. Bọn hắn đi vào đến trong một vùng phế tích, tại cái kia một tên Lôi Hỏa Tông đệ tử dẫn đầu xuống, bọn hắn tại một cái địa phương bí ẩn, tìm được một cái rộng 2 mét lối vào. Mọi người thuận cửa vào này, sau đó tiến vào đến một cái cự đại không gian lòng đất bên trong. Lăng Phong bọn hắn cầm trong tay bó đuốc, phát hiện trong này không gian thật rất lớn. Bọn hắn dọc theo một thềm đá, chậm rãi đi tới không gian lòng đất này chỗ sâu nhất, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện chính mình giờ phút này cách xa mặt đất đã có hơn 200 mét cao. Mà lại phía trước hay là một cái sâu không thấy đáy đen kịt không gian. Thật lớn. Lăng Phong bọn hắn đều có chút rung động, bọn hắn không nghĩ tới tại vùng phế tích kia phía dưới, thế mà còn có một cái lớn như thế không gian dưới đất. TT. Đại lượng điểm sáng màu đỏ tại dưới đất này hang động chỗ sâu hướng phía Lăng Phong bọn hắn bay tới. Những con rắn này thân thể hai bên có cùng loại mong muốn một dạng mềm tổ chức, cái kia mềm tổ chức không ngừng đong đưa, khiến cho thân thể của bọn chúng có thể bay đến không trung. Bọn chúng thân thể đều có nhàn nhạt sắc xương trắng, khiến cho bọn chúng thoạt nhìn là tại đằng vân giá vũ một dạng. Đây là loại rắn gì a? Nhìn thấy những này kỳ quái rắn đằng sau, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, rất nhiều người đều chưa thấy qua loại rắn này. Đây là phù ưu xà. Lăng Phong cùng Tôn Khả đều thốt ra. À. Nói ra đằng sau, Lăng Phong cùng Tôn Khả cũng nhịn không được hướng phía đối phương nhìn thoáng qua. Cũng đừng là Tôn Khả, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cũng nhận biết loại rắn này. Ngươi thế mà cũng biết. Tôn Khả hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này nhìn không ít sách, bù lại một chút cùng linh thú tương quan tri thức. Lăng Phong đối với Tôn Khả mỉm cười, loại rắn này tại UU cho hắn vạn thú phổ phía trên có ghi chép, hắn đã đem vạn thú phổ xem hết, phía trên phần lớn yêu thú tin tức, hắn đều nhớ kỹ. Cái này phù u xà chính là một loại thượng cổ dị thú, ở trên tiên ma đại lục cơ hồ là tuyệt tích. Bọn chúng có chứa kịch độc, bởi vì bọn chúng am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, di động thời điểm, nhanh như thiểm điện, cho nên lại bị mệnh danh là thiểm địa rắn. Bọn chúng trên người mật rắn, chính là giải độc thánh dược, liền xem như thiểm rắn, da rắn, máu rắn đều là tuyệt hảo tài liệu luyện đan. Dùng phù u xà luyện chế thành phù u đan, có thể khôi phục linh hồn chi lực. Lăng Phong không nghĩ tới tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, thế mà thấy được nhiều như vậy phù u xà. Có thể a. Tôn Khả đối với Lăng Phong tán thưởng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn những phù u xà kia, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, loại rắn này sợ nhất đồng tử đi tiểu, đáng tiếc chúng ta không có đồng tử đi tiểu. Đồng tử nước tiểu. Lăng Phong sững sờ, do dự một chút, nhưng ngẫu tại trong túi chứa vật của chính mình xuất ra một cái bình văng ra ngoài. Ẩm. Cái bình kia pha vỡ, bên trong nước tiểu lập tức tán trên mặt đất, một cô gây mùi nước tiểu mùi khai lập tức tại bên trong sơn động này khuyết tán ra tới. Thê tê. Những phù u xà kia ngửi được những này mùi đằng sau, nhao nhao trên không trung lung tung bay múa. Cuối cùng, đại lượng phù u xà không ngừng từ sơn động các ngõ ngách chui ra ngoài. Những này phù u xà chui ra ngoài đằng sau, đều đang không ngừng ưỡn đèo thân thể. Không đến một hồi, tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn, liền có hơn vạn đầu phù u xà đang lan lộn. Trước mắt tràng diện này, để Lăng Phong không khỏi nghĩ tới một cái từ ngữ, bầy rắn loạn vũ. Tại những này phù u xà loạn vũ thời điểm, từng đoàn công pháp chi quang không ngừng tại trên người của bọn nó bay ra ngoài. Như vậy mà cũng được. Lăng Phong cùng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Từ những này phù u xà trên thân bay ra ngoài công pháp chi quang, có màu trắng, có màu bạc, cũng có màu vàng. Càng ngày càng nhiều phù u xà bò lên đi ra, mà lại những này phù u xà hình thể cũng là càng lúc càng lớn. Bình thường phù u xà, thân dài chỉ có 2 mét, mà bây giờ xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn phù u xà, có một ít chiều dài đã đạt đến 5 mét, những này chiều dài đạt đến 5 mét phù u xà. Trên người lân giáp đã là màu đỏ cùng màu đen giao nhau. Chương 788, 788, cửu thải phù u xà. Hai loại màu sắc rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia thân dài đạt tới 5 mét phù u xà. Tôn Khả nhìn xem những này phù u xà, mở miệng nhàn nhạt nói ra, cái này phù u xà trên người nhan sắc, 1.000 năm gia tăng một loại, hai loại màu sắc phù u xà, tuổi thọ chí ít đạt đến 2.000 năm. Nửa nén hương đằng sau, thân dài 10 mét phù u xà xuất hiện, những này phù u xà trên người vòng tròn, hết thể có 3 loại nhan sắc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phù u xà xuất hiện. Thân dài 15 mét, trên thân vòng tròn đạt tới 4 loại màu sắc. Thân dài đạt tới 20 mét, trên thân vòng tròn đạt đến 5 loại màu sắc. Sau nửa canh giờ, xuất hiện thân dài đạt tới 35 mét, trên người vòng tròn đạt đến 6 màu phù u xà. Thân dài đạt tới 40 mét, trên thân vòng tròn đạt đến 7 loại nhan sắc. Thân dài đạt đến 45m, trên người vòng tròn đạt đến 8 loại nhan sắc. Ta đi. Khi thấy cái này bát thải phù u xà thời điểm, Tôn Khả con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, lông mày xuất hiện một tia nghi hoặc, hắn không biết Tôn Khả tại sao lại lộ ra kinh ngạc như thế. Tôn Khả hít thở sâu một hơi, sau đó nói ra, cái này bát thải phù u xà, tuổi tác chí ít vượt qua 8.000 năm, thực lực rất khủng bố, liền xem như tứ tinh chiến lực cường giả đối mặt nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ tinh chiến lực người đều so ra kém. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ cũng đều biết tứ tinh chiến lực, trước kia tại phù u thành là đủ để phong vương. Man vương sức chiến đấu của bọn họ, cũng chính là tứ tinh sơ cấp cảnh giới mà thôi. Nhưng là bây giờ một đầu thực lực có thể so với vương giả yêu thú xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đầu này bát thải phù u xà xuất hiện đằng sau, tại cái kia gây mùi nước tiểu mùi khai phía dưới, cũng bắt đầu loạn vũ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều bát thải phù u xà xuất hiện. Không đến 10 hơi thời gian, liền đã có 12 đầu bát thải phù u xà xuất hiện. Đồng nhiên, tại một đầu bát thải phù u xà thể nội, bay ra một đoàn song sắc công pháp chi quang. Một đoàn này song sắc công pháp chi quang, chung quanh có một cái vòng sáng. Huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Lăng Phong cùng ánh mắt của mọi người đều đột nhiên đạp một cái, bọn hắn không nghĩ tới tại những này phù u xà thể nội, lại có huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Giờ phút này xuất hiện trong sơn động bát thải phù u xà, hết thể có 12 đầu. Cái này 12 đầu bát thải phù u xà thể nội bay ra công pháp chi quang, đều là huyền giai sơ cấp công pháp chi quang. Giờ khắc này ở trong sơn động phù u xà, chí ít đã vượt qua 100.000 đầu. Đồng nhiên, một đầu thân dài vượt qua 50 mét, trên thân vòng tròn kia đạt đến 9 loại màu sắc phù u xà xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt của bọn hắn. Đầu này cửu thải phù u xà xuất hiện đằng sau, đối với Lăng Phong phát ra một trận gào thét. Cái này cửu thải phù u xà tựa hồ cũng không thụ Lăng Phong nước tiểu hương vị ảnh hưởng. Nó hai con ngươi to lớn kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, màu đỏ lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Nhìn thấy cái này cửu thải phù u xà đằng sau, tất cả mọi người sợ choáng váng. Vừa rồi Tôn Khả nói, cái kia bát thải phù u xà thực lực liền đã vượt qua tứ tinh sơ cấp cường giả. Trước mắt đầu này cửu thải phù u xà thực lực, nên cảm giác của bọn hắn thực sự quá kinh khủng. Làm sao có thể? Tôn Khả nhìn chằm chằm trước mắt đầu này cửu thải phù u xà, hắn ở chỗ này lại có thể nhìn thấy cửu thải phù u xà, cái này cửu thải phù u xà thực lực đã vượt qua không gian chuyển thừa khu vực bên ngoài thừa nhận lực lượng nhiều lắm. Dựa theo quy tắc, nó hẳn là phi thăng tới thể thư không gian chuyển thừa khu vực vòng trong mới đúng. Chết chắc. Không ít người trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhưng vào lúc này, đầu kia cửu thải phù u xà bay đến đám người trên không. Lăng Phong cũng là như lâm đại địch, lập tức đem trường kiếm màu đen cầm trong tay, chuẩn bị ứng chiến. Thế nhưng là cái kia cửu thải phù u xà đi vào đám người trên không đằng sau, nó cái đầu to lớn kia chậm rãi duỗi xuống tới, nó đang dùng cái mũi tại Lăng Phong trên thân thể hít hà, sau đó cái kia mắt to híp lại. Cái này, nhìn thấy cửu thải phù u xà bộ dạng này, Lăng Phong cùng tất cả mọi người cảm giác được rất nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, cái kia cửu thải phù u xà hé miệng, một đoàn song sắc công pháp chi quang tại trong miệng của nó bay ra. Một đoàn này song sắc công pháp chi quang chung quanh có 3 cái vòng sáng. Đây là huyền giai cao cấp công pháp chi quang. Lăng Phong trừng to mắt, lập tức đưa tay chụp vào một đoàn này công pháp chi quang. Tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến một đoàn này công pháp chi quang thời điểm, công pháp chi quang lập tức bị hắn hút vào thể nội. Lăng Phong nhắm mắt lại, phát hiện một đoàn này công pháp chi quang bên trong bao hàm chính là một loại tu luyện hồn khiếu huyền giai cao cấp công pháp luyện thể. Hồn khiếu công pháp vốn là thưa thớt. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình lấy được loại thứ nhất huyền giai cao cấp công pháp luyện thể, lại là tu luyện hồn khiếu. Nhất làm cho hắn cảm giác đến ngoài ý muốn chính là, môn này huyền giai cao cấp công pháp luyện thể, lại là một đầu đại xà chính mình cho hắn. Đầu này đại xà phun ra huyền giai cao cấp công pháp chi quang về sau, lại híp lại con mắt, sau đó dùng nó cái kia đầu to trên người Lăng Phong nhẹ nhàng cọ lấy. Lăng Phong cũng là cả gan, đưa tay đi vớt ve cái này một đại xà đầu. Đại xà này đầu sờ lên mềm nũng, xúc cảm rất tốt. Ba ba ba. Đồng nhiên, những cái kia trên bầu trời loạn vũ phù ưu xà, có rất nhiều đều từ không trung rớt xuống. Bọn chúng đến rơi xuống đằng sau, đều nhắm mắt lại, nằm ngáy ho ho. Thấy bọn nó dạng như vậy, tựa hồ là rất hưởng thụ. Thê tê. Cái kia cửu thải phù ưu xà mở to mắt, đối với Lăng Phong phun ra lưỡi, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đầu dài nửa xích tiểu xà. Bay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong vươn tay, đầu kia nho nhỏ cửu thải phù u xà lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó dùng nó cái kia cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy Lăng Phong tay trái trong lòng bàn tay. Sau đó nó đang bỏ đến Lăng Phong tay trái chỗ cổ tay, quấn ở Lăng Phong trên cổ tay, biến thành 2 vòng, tạo thành một cái đặc thù vòng tay. Thật xinh đẹp. Diêu Tiểu Thất cùng những Huyền Kiếm Tông kia cùng Lôi Hỏa Tông nữ đệ tử nhìn thấy Lăng Phong trên cổ tay vòng tay. Đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Lăng Phong sư đệ, những con rắn này làm sao bây giờ? Vương Nguyên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, theo bọn hắn nghĩ, những con rắn này thế nhưng là mỹ vị. Hiện tại những này phù ưu xà đều đã ngủ thiếp đi, mặc kệ là những cái kia thuần sắc phù ưu xà, hay là hôn sắc phù ưu xà, đều đã ngủ thiếp đi. Liền ngay cả cái kia 12 đầu bát thải phù ưu xà, cũng rơi xuống đất nằm ngáy ho ho. Toàn bộ không gian lòng đất bên trong, khắp nơi đều có rắn. Không nên quấy rầy bọn chúng, mọi người tận lực không cần dẫm lên bọn chúng. Lăng Phong mở miệng đối với Vương Nguyên bọn hắn nói ra, những này phù ưu xà không có công kích bọn hắn cũng không muốn tổn thương những này phù ưu xà. Ừm. Vương Nguyên cùng những người khác gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía không gian lòng đất này chỗ sâu đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn phát hiện phía trước truyền đến ánh sáng, bọn hắn hướng phía cái kia ánh sáng đi đến, thế mà phát hiện chính mình đi tới trong một chốn sơn cốc. Cái này, nhìn thấy tiểu sơn cốc này, Lăng Phong chợt nhớ tới trước đó hắn tại Hắc Long Sơn Mạch Thiên Lăng Cốc. Hắn cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, lúc trước đạt được Long Mạch quả sơn cốc, cùng trước mắt loại tình huống này không sai biệt lắm. Chương 789, Hoang Cổ Dị Thú. Đỉnh đầu bọn họ là một cái cự đại miệng núi, bọn hắn ngay tại một nơi lòng núi bên trong, đây cũng là một tòa núi lửa chết, Lăng Phong bọn hắn ngay tại miệng núi lửa dưới đáy. Thời khắc này miệng núi lửa dưới đáy, cây cối xanh um, chim hót hoa nở. Lăng Phong bọn hắn ở chỗ này thấy được rất nhiều tiểu động vật, tỉ như cái kia mọc ra đầu vẹt, đỉnh đầu thế mà mọc ra một đóa nở rộ màu đỏ như máu đóa hoa, hai cái màu hồng phấn lỗ thai nhìn cùng thỏ lỗ thai một dạng, con mắt của nó là màu xanh thẳm, bọn chúng có ba đầu lông xù cái đuôi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoang cổ dị thú hồng hoa anh vũ thỏ? Tôn Khả nhìn chằm chằm trước mắt cái này 10 cái đầu đội lên đóa hoa màu đỏ quái dị tiểu động vật, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Không sai, chính là hoang cổ dị thú hồng hoa anh vũ thỏ. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ, loại này đã trên tiên ma đại lục tuyệt tích hoang cổ dị thú, thế mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe nói cái này hồng hoa anh vũ thỏ đỉnh đầu cái kia một đóa huyết sắc hoa, có thể để người ta lâm vào trong ngộng cảnh, một giấc chiêm bao trăm năm. Ở trong giấc ngộng, có thể lĩnh hội các loại đại đạo pháp tắc, công pháp chiêu thức. Chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ bảo vật. Ông Long. Đồng nhiên, một cái vù vù âm thanh truyền đến, chỉ gặp một con cá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này. Lăng Phong bọn hắn lần nữa trừng to mắt, bởi vì xuất hiện tại trước mắt bọn hắn đầu này cá, thực sự không giống bình thường, thân thể nó giống như là một đầu màu bạc long lý ngư. Thế nhưng là sau lưng nó nhưng lại có một đôi cánh ve, mà lại phần bụng thế mà còn có 8 cái chân cùng một đôi kìm lớn, cái kia một đôi kìm lớn, kim quang chói mắt, rất là lóa mắt. Thứ này lại có thể là kim ngao thần dược lý. Tôn Khả trong mắt trợn tròn lên, nhìn xem đầu kia mọc ra cánh cùng cái kìm màu bạc cá chép, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Cái này kim ngao thần dược lý cũng là hoang cổ dị thú. Nghe nói cái này kim ngao thần dược lý lân phiến, có thể gánh chịu công pháp nghịch thiên. Nói đúng là đem những cái kia công pháp nghịch thiên khắc họa hoặc là phong ấn tại cái này kim ngao thần dược lý trên lân phiến, có thể truyền thừa tiếp, tránh thoát thiên đạo pháp tắc cảm ứng. Tôn Khả không nghĩ tới loại thần vật này, thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, Lăng Phong cùng Tôn Khả nhìn thấy rất nhiều kỳ dị động vật cùng thực vật. Những này kỳ dị động vật cùng thực vật, toàn bộ đều là hoang cổ thời kỳ mới có. Tỷ như cái kia cao lớn thiết tuyến thụ. Loại cây này không có lá cây, toàn thân thân cây đều là ửng cây tuyến xoắn mà thành, những đường tuyến này có thể dùng đến bệnh cao cấp pháp bảo. Tuổi tác vượt qua 100.0005 thiết tuyến thụ, thụ tâm có một cây kim tuyến, nghe nói dùng cây kim tuyến này bệnh mà thành pháp bảo, có thể tránh né thiên đạo cảm ứng. Còn có cái kia màu vàng cùng màu tím giao nhau ngựa vằn này chỉ có một cái chân, nó đi lại thời điểm, chính là một cái chân không ngừng nhảy a nhảy. Loại này ngựa vằn gọi là đăng thiên thú. Mặc dù nói là đăng thiên thú, nhưng cũng không phải là nói nó có được một bước lên trời thần thông, mà là truyền ngôn, đăng thiên thú tiên tổ, tại hoang cổ thời kỳ, cũng là cùng phổ thông ngựa vằn mở dạng, có 4 cái chân. Nhưng là tại hoang cổ thời kỳ, đăng thiên thú tiên tổ, đã từng giẫm đạp lên thiên đạo, cuối cùng bị thiên đạo chém nó 3 cái chân. Về sau đăng thiên thú cũng chỉ là còn lại 1 cái chân. Thế nhưng là bởi vì bọn chúng tiên tổ trà đạp qua thiên đạo, nghe nói trong cơ thể của bọn nó, đặc biệt là một cái kia trên móng, còn ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Hoang cổ thời kỳ thiên đạo, cùng thái cổ thời kỳ thiên đạo không giống với, hoang cổ thời kỳ thiên đạo so thái cổ thời kỳ thiên đạo càng thêm cường đại. Mà đăng thiên thú thể nội ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, là hoang cổ thời kỳ thiên đạo pháp tắc. Mặc dù bọn chúng trên thân ẩn chứa thiên đạo pháp tắc so ra kém bọn chúng tiên tổ. Nhưng cho dù là một tia thiên đạo pháp tắc, đối với những cái kia nhân tộc người tu luyện tới nói, đều là chân quý dị thường. Nếu như có thể trên người đăng thiên thú tìm hiểu ra một tia thiên đạo pháp tắc, liền có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều tu luyện thời gian. Cũng chính vì vậy, đăng thiên thú từ hoang cổ đằng sau, liền thảm tao đồ sát, đã tuyệt tích. nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn. Trừ đó ra, Lăng Phong cùng Tôn Khả tại trong sơn cốc này nhìn thấy hết thảy, đều là hoang cổ thời kỳ sinh vật. Tiên Ma Đại Lục phía trên, thời gian phân chia là thiên địa sơ khai thời kỳ hỗn độn, sau đó liền hồng hoang thời kỳ, hồng hoang thời kỳ cũng được xưng là hoang cổ thời kỳ, sau đó chính là thái cổ cũng được xưng là viễn cổ, thượng cổ, bởi vì Tiên Ma Đại Lục quá lớn, mà lại vạn tộc săn sát. Khác biệt địa vực người, đối với một cái nào đó đoạn thời gian xưng hô cũng khác biệt. Thái cổ thời kỳ, đại khái là 10 vạn năm trước. Mà hoang cổ thời kỳ, thì là 100 vạn năm trước. Thái cổ thời kỳ, chính là nhân tộc ở trên Tiên Ma Đại Lục thời kỳ mạnh mẽ nhất, có được 9 đại truyền thừa thánh địa. Mỗi một cái thánh địa đều có một bộ truyền thừa thiên thư. Chỉ tiếc thái cổ thời kỳ, thiên địa biến đổi lớn, nhân tộc bị thương nặng, rất nhiều thái cổ thời kỳ sinh vật đều diệt tuyệt. Mà nhân tộc 9 đại thánh địa, cũng hủy diệt 7 cái. Ngoại trừ Lăng Phong cùng Tôn Khả bên ngoài, người ở chỗ này, đều không nhận ra trước mắt những này kỳ quái sinh vật và động vật. Thao, đây là cái gì cẩu thí ngựa vằn? Chỉ có một cái chân, xấu hổ chết rồi. Vương Nguyên nhìn xem cái kia đăng thiên thú, nhịn không được mắng một tiếng. Đúng đấy, quá xấu. Nghe được Vương Nguyên chửi mắng âm thanh, Lăng Phong cùng Tôn Khả hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người bọn họ đều hiểu, Vương Nguyên bọn hắn đây là không biết cái này độc cước ngựa vằn lai lịch, nếu như biết, cũng sẽ không trách mắng lời như vậy. Mà Lăng Phong cùng Tôn Khả, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra, đối phương đều biết cái này độc cước ngựa vằn lai lịch. Nếu như có thể mà nói, Lăng Phong cùng Tôn Khả đều hận không thể lập tức đem mặt đụng lên đi, để đăng thiên thú vương trên mặt của mình hung hăng đạp mấy cước. Nói không chừng bọn hắn bị đăng thiên thú đạp mặt quá trình bên trong, có thể lĩnh ngộ được cái gì nghịch thiên kỹ năng. Ngươi nói, chúng ta đây có phải hay không là xuyên qua đến hoang cổ thời kỳ? Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong nhìn trước mắt tiểu thế giới này, khẽ gật đầu, nói ra, ta cũng hoài nghi là. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trước đi đến, hắn muốn tiến vào cái kia một thế giới nhỏ bên trong. Thế nhưng là khi hắn đi ra 10 bước đằng sau, đồng nhiên cảm giác tác dụng trên người mình trọng lực tăng gấp bội. Trước đó tác dụng ở trên người hắn trọng lực, cùng mặt đất một dạng, chỉ có gấp 5 lần. Nhưng là bây giờ tác dụng ở trên người hắn trọng lực, trong nháy mắt đạt đến gấp 10 lần, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút. Loại này gia tăng tốc độ quá mạnh, lập tức liền từng tăng thêm gấp 5 lần, cũng không phải là gấp đôi gia tăng đi lên. Trước đó Lăng Phong bọn hắn ở trong Thiên Khanh bí cảnh, bên trong trọng lực cũng mạnh hơn Tiên Ma Đại Lục. Thế nhưng là Thiên Khanh bí cảnh bên trong trọng lực là dần dần tiến đến dần, theo bọn hắn tiếp cận Thiên Khanh bí cảnh khu vực hạch tâm, một chút xíu gia tăng. Mà bây giờ tác dụng ở trên người hắn trọng lực, trong nháy mắt gấp bội, đạt đến Tiên Ma Đại Lục bình thường trọng lực gấp 10 lần. Lăng Phong, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong thân thể run nhẹ nhẹ, Tôn Khả nhịn không được mở miệng hỏi. Vùng không gian này có chút đặc thù, giờ phút này tác dụng tại trên người ta trọng lực, đã đạt đến Tiên Ma Đại Lục bình thường trọng lực gấp 10 lần. Chương 790, 790, 40 lần trọng lực. Lăng Phong mở miệng đáp lại nói. Gấp 10 lần trọng lực. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn tiên thiên chân nguyên đều bị áp chế, tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới, đây chính là rất cật lực. Lăng Phong cắn răng, lần nữa hướng phía sơn cốc kia đi ra ngoài. Khi hắn lại phóng ra 10 bước đằng sau, cái kia trọng lực lần nữa gấp bội. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh một cái, hai chân bắt đầu lay động. Vừa rồi tác dụng ở trên người hắn trọng lực là gấp 10 lần, nhưng là bây giờ tác dụng ở trên người hắn trọng lực lại đạt đến gấp 20 lần. Nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng nói ra, Lăng Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Tranh thủ thời gian trở về. Đừng xúc động. Tôn Khả cũng mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong mở miệng đáp lại nói, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, hiện tại trên người ta trọng lực đã đạt đến gấp 20 lần. Gấp 20 lần rồi. Mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như là gấp 20 lần trọng lực nói, bọn hắn khẳng định trực tiếp quỳ. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vẫn như cũ có thể đứng. Lăng Phong sau đó tiếp tục hướng phía trước tiểu thế giới kia đi đến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi Lăng Phong đi đến bước thứ 9 thời điểm, hắn dừng lại hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn phóng ra bước thứ 10 thời điểm, trên người hắn trọng lực sẽ lần nữa gấp bội. Mà Tôn Khả bọn hắn cũng đều là ngưng thần tĩnh khí nhìn xem Lăng Phong, không ít người song quyền nắm chặt, trên mặt biểu lộ đều trở nên khẩn trương lên. Lăng Phong cắn răng một cái, sau đó đột nhiên bước ra một bước, thân thể của hắn chấn động mạnh, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giờ phút này Lăng Phong cảm giác được toàn thân mình mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, giọt giọt mồ hôi tại hắn hai đầu toát ra, hắn gân xanh trên trán từng cây bạo khởi. Giờ phút này Lăng Phong liền hô hấp đều cảm giác được cực kỳ khó khăn. Lăng Phong! Lăng Phong sư đệ! Lăng Phong sư huynh! Mọi người thấy Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được kinh hô lên. Chiến Thiên Quyết! Lăng Phong ở trong lòng gầm thét, sau đó vận chuyển Chiến Thiên Quyết, cơ thể của hắn trong nháy mắt bành trướng. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn chậm rãi đứng lên. Đứng lên! Nhìn thấy Lăng Phong sau khi đứng dậy, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Phong sau khi đứng dậy, không có tiếp tục đi tới, mà là bảo trì đứng yên tư thái. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở. Lăng Phong một mực kiên trì tới thứ 10 hơi thở, sau đó thân thể của hắn lần nữa đung đưa, hắn lui về sau một bước. Gió Lăng Phong lui lại một bước đằng sau, tác dụng ở trên người hắn trọng lực lập tức giảm phân nửa, hắn cũng là cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Hắn từng ngụm hơi thở, vừa rồi tại 40 lần trọng lực trong hoàn cảnh. Liền liền hô hấp đều là một việc khó khăn. Hắn không ngừng lùi lại, thẳng đến trên người trọng lực còn lại gấp 5 lần. Hắn ngừng vận chuyển Chiến Thiên Quyết, bỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận hư thoát, thân thể nhoáng một cái, hai chân mềm nhũn, mắt thấy là phải té ngã. Tôn Khả cùng Diêu Tiểu Thất lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn phía trước tiểu thế giới kia, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vừa rồi hắn chỉ là tại 40 lần trọng lực trong hoàn cảnh. Kiên trì 10 hơi thời gian, cảm giác so với chính mình cùng người tiến hành một trận sinh tử đại chiến còn mệt mỏi hơn. Nhanh tòa hạ, chúng ta giúp ngươi buông lỏng một chút. Diêu Tiểu Thất để Lăng Phong tòa hạ, sau đó nàng duỗi ra cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, ở trên thân Lăng Phong nhẹ nhàng đấm bóp, cảm giác này, thật đúng là rất dễ chịu. Lăng Phong trực tiếp nằm trên đất. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với hai vị Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử mở miệng nói ra, Lâm Tịch sư muội. Vũ Hàm sư muội, các ngươi cũng tới hỗ trợ. Hai vị này nữ đệ tử dáng dấp đều nhìn rất đẹp, các nàng lập tức đi tới, kéo lên ống tay áo, sau đó giúp Lăng Phong buông lỏng đi lên. Khi Diêu Tiểu Thất chuẩn bị đưa tay chụp vào Lăng Phong tay trái cổ tay lúc, cái kia quấn ở Lăng Phong trên cổ tay trái cựu thải phù ưu xà, lập tức nâng lên đầu, đối với Diêu Tiểu Thất phát ra một trận tiếng gào thét. Diêu Tiểu Thất bị giật nảy mình, lập tức nắm tay rút về. Hai vị khác Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử cũng là bị hù dọa. Đừng làm rộn. Lăng Phong theo bản năng đối với cựu thải phù ưu xà giống lên một tiếng. Khi hắn giống xong sau, lại cứ thế sững sờ. Thế nhưng là cái kia cựu thải phù ưu xà nghe được Lăng Phong trong tiếng giống giận dữ, lại lập tức đem đầu rụt về lại, sau đó nâng lên đầu vô cùng đáng thương nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong có thể nhìn thấy nó cái kia mắt nhỏ bên trong, lộ ra một tia ủy khuất chi sắc. Không sai. Lăng Phong đích thật là tại trong hai mắt của nó thấy được ủy khuất. Hắn không nghĩ tới cái này cựu thải phù ưu xà liền nhưng sẽ toát ra vẻ mặt như thế. Giờ phút này, ở trước mặt Lăng Phong cựu thải phù ưu xà, giống như là một cái tiểu nữ hoa, đồng nhiên bị Lăng Phong vừa rồi tiếng giống giận dữ dọa sợ. Lăng Phong đồng nhiên trong lòng mềm nhũn, lập tức đưa tay ở trên thân cựu thải phù ưu xà bắt đầu vuốt ve, cái kia cựu thải phù ưu xà có chút nhắm mắt lại. Lăng Phong sờ soạng nó một lúc sau, lúc này mới đem bàn tay trở về. Hắn xuất ra một bình tôi thể linh dịch nuốt vào, sau đó an vị trên mặt đất vận chuyển luyện thể quyết khôi phục. Tôn Khả nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người ở lại nơi này đi, nơi đây có ánh nắng, không khí trong lành, mà lại chung quanh nguyên khí so linh hoang thành còn muốn nồng đậm. Ừm. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử, đều nhao nhao gật đầu. Sau đó tại thông đạo này bên trong bắt đầu mắc liều đồng. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong hấp thu mười mấy bình tôi thể linh dịch, thể lực cũng cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Lăng Phong mở to mắt, phát hiện Tôn Khả bọn hắn đã dựng đã khá nhiều lều vải. Hắn tại trong ngực của mình móc ra hơn 20 cái túi trữ vật, sau đó ném cho Tôn Khả, nói ra, những túi trữ vật này đều là từ lục đại vương giả trên thân giành được, ngươi giúp ta sửa sang một chút, nhìn xem bên trong đều có đồ vật gì. Đem bên trong tài nguyên đều lấy ra, để mọi người phân một chút, dù sao còn có không đến 2 tháng liền muốn tiến hành khảo hạch, chúng ta những người này thể chất quá kém. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận những túi chứa vật kia, sau đó đem Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn gọi tới, đi đến lớn nhất trong một cái lều vải mặt bắt đầu chỉnh lý những bảo vật này. Mà Lăng Phong thì là đi vào trong một cái lều cỏ, đem một túi lớn linh tinh bày ra trước mặt mình, sau đó bắt đầu dung hợp thể nội công pháp luyện thể. Bây giờ hắn đạt được hơn 20 loại huyền giai công pháp, trong đó bao quát một loại tu luyện hồn khiếu huyền giai công pháp cao cấp. Hắn đồng thời vận chuyển Hôn Nguyên luyện thể quyết, còn có cái kia bộ tu luyện hồn khiếu huyền giai công pháp cao cấp. Cái kia huyền giai cao cấp công pháp, lập tức cùng hắn Hôn Nguyên luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Sau đó hắn lại bắt đầu đem mặt khác huyền giai công pháp luyện thể cùng mình Hôn Nguyên luyện thể quyết dung hợp. Cùng lúc đó, Tôn Khả cùng Diêu Tiểu Thất bọn người ở tại sắt vách lều vải lớn bên trong, bắt đầu chỉnh lý những bảo vật kia. Khi hắn bọn hắn mở ra những túi trữ vật này đằng sau, lập tức bị trong túi trữ vật bảo vật đều sợ ngây người. Trong những túi trữ vật này mặt bảo vật đều đã chồng chất thành núi, có trong túi trữ vật chứa đại lượng công pháp chi quang, có túi trữ vật chứa rất nhiều binh khí, có chứa rất nhiều linh dược, có chứa rất nhiều linh tinh. Chương 791, 791, đệ tứ biến trung cấp. Có trong túi trữ vật trang đều là một chút yêu thú trên thân chân quý bộ vị, thậm chí là cả con yêu thú thi thể. Nhiều lắm, những bảo vật này, chỉ bằng chúng ta mấy cái, đoán chừng chỉnh lý một tháng đều chưa hẳn có thể sửa sang lại. Nhìn xem những bảo vật này, Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn, đều khiếp sợ không thôi. Vậy liền đem những người khác đều tìm đến, để bọn hắn cùng một chỗ hỗ trợ chỉnh lý đi, dù sao chúng ta cũng phải đem những bảo vật này phân cho mọi người, cũng không thể để bọn hắn đều nhàn rỗi. Mà lại ta muốn bọn hắn cũng rất tình nguyện hỗ trợ chỉnh lý những bảo vật này. Tôn Khả mặt mỉm cười nói. Tốt. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều gật gật đầu, sau đó đem Hứa Phi gọi tới. Ta đi. Hứa Phi nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, trong mắt suýt nữa đều rơi ra. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tôn Khả bọn hắn đem tình huống cùng Hứa Phi nói một lần. Ta cái này đi đem bọn hắn gọi tới. Hứa Phi sau khi nghe mừng rỡ, sau đó lập tức từ trong lều vải lao ra, đem tất cả Lôi Hỏa Tông đệ tử đều triệu tập lại. Những này Lôi Hỏa Tông đệ tử đều nghe Hứa Phi. Mà Diêu Tiểu Thất thì là đem đệ tử Huyền Kiếm Tông đều tập trung lại. Bọn hắn thanh ra một mảng lớn đất trống, sau đó đem những bảo vật kia đều từ trong túi chứa vật đổ ra. Những bảo vật này, tại trước mặt bọn hắn chồng chất thành một tòa cao 50 mét núi nhỏ. Hoa, thật nhiều bảo vật. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Những Huyền Kiếm Tông kia cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, đều lập tức ngây dại. Rất nhiều người đều không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Mà Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn trước đó tính ra bảo vật này biết rất nhiều, nhưng lại cũng không nghĩ tới tất cả bảo vật đều đổ ra đằng sau, thế mà lại có nhiều như vậy. Nhìn trước mắt cái này một tòa bảo sơn, Tôn Khả nhịn không được bật cười, hắc hắc. Đoán chừng cái kia lục đại vương giả, phục sinh đằng sau đều sẽ khóc chết đi. Ha ha, đáng đời. Vương Nguyên cùng Đinh Trần bọn hắn cũng đều nhịn không được cười ha hả. Cái này lục đại vương giả thu hết bảo vật thật đúng là không ít, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn hắn lại bị người giết chết. Lục đại vương giả tiến vào thể tông không gian truyền thừa có hơn 4 tháng, bọn hắn thu thập bảo vật, những cái kia quý giá nhất, đều bị bọn hắn mang ở trên người. Mà lại bọn hắn lấy được những luyện thể quyết kia, bị Lăng Phong giết chết đằng sau, đều bị Lăng Phong cướp đi. Khi bọn hắn từ trong sông hộ thành mặt phục sinh đằng sau, trong đầu ngoại trừ bọn hắn lúc đầu ký ức bên ngoài, bất kỳ cái gì cùng không gian truyền thừa luyện thể quyết có liên quan ký ức đều bị tiêu trừ. Bất quá bọn hắn thể nội những cái kia lúc đầu bị sông mở gông xiềng sinh mệnh, cũng không có một lần nữa khóa trở về, chỉ cần bọn hắn từ từ khôi phục, cường độ thân thể sẽ còn trở lại bọn hắn bị giết lúc trạng thái đỉnh phong. Nhưng là bọn hắn trước đó lấy được công pháp luyện thể, nhưng không có. Những này công pháp luyện thể đều là bọn hắn thiên tân vạn khổ mới đến, nhưng là bây giờ lại tiện nghi Lăng Phong. Tất cả mọi người bắt đầu chỉnh lý đi. Lăng Phong nói, những bảo vật này, mọi người chúng ta đều có phần, mọi người cũng không cần lo lắng. Tôn Khả lấy lại tinh thần, kêu gọi mọi người bắt đầu làm việc. Nghe được Tôn Khả nói những bảo vật này tất cả mọi người có phần, những này lập tức hưng phấn. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem hắn thể nội luyện thể quyết đều dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong, hắn lại lấy ra một cái túi trữ vật, trong túi chữ vật này, chứa đại lượng công pháp chi quang. Những này công pháp chi quang, đều là hắn tại Man Vương trong địa bàn đại khai sát giới đằng sau, từ những người kia trên thân thu lấy, các loại đẳng cấp công pháp chi quang cộng lại, có chừng hơn 1 triệu đoàn công pháp chi quang ở bên trong. Lăng Phong để bàn tay bao trùm tại túi chữ vật miệng túi, sau đó dụng lực đè ép túi chữ vật, đem những công pháp chi quang kia đều gạt ra. Những này công pháp chi quang tiếp xúc đến bàn tay của hắn đằng sau, lập tức bị hút vào trong thân thể hắn. Rất nhanh, những này công pháp chi quang đều bị hắn toàn bộ hấp thu, trong cơ thể hắn xuất hiện hơn 1 triệu chủng công pháp luyện thể. Hấp thu nhiều như vậy công pháp chi quang, Lăng Phong vẫn không có bạo thể mà chết, nếu như việc này bị những người khác biết, khẳng định lại sẽ bị chấn kinh. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem cái này hơn 1 triệu chủng công pháp luyện thể, đều dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Bây giờ hắn Hỗn Nguyên luyện thể quyết càng ngày càng cường đại, dung hợp những này công pháp luyện thể tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dung hợp nhiều như vậy công pháp luyện thể, không biết ta bây giờ Hỗn Nguyên luyện thể quyết hiệu quả như thế nào. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, xuất ra một bình tôi thể linh đan, ngửa đầu trực tiếp rót đi vào, sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết, hấp thu cái này tôi thể dược lực của linh đan, rèn luyện thân thể của mình. Khi Lăng Phong đem Hỗn Nguyên luyện thể quyết vận chuyển tới cực hạn đằng sau, hắn cảm giác đến đầu mình bắt đầu đau, con mắt ngứa, cái mũi mỏi nhừ, đau răng lưỡi nhà, đau lưng, tim như bị đau cắt, tay chân không ngừng run rẩy. Sau một canh giờ, tay của hắn khiếu, túc khiếu, tị khiếu, nhi khiếu, long khiếu, tâm khiếu, còn có hồn khiếu nhao nhao từ đệ tứ biến sơ cấp, đột phá đến đệ tứ biến trung cấp. Tại cái này canh giờ bên trong, Lăng Phong đem tay mình trên đầu tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan đều đã ăn xong. Hiện tại hắn mỗi xông phá thể nội một đạo gông xiềng sinh mệnh, đều cần đại lượng năng lượng. Không có tôi thể linh đan cùng tôi thể linh dịch, Lăng Phong cũng không dám lại tiếp tục vận chuyển luyện thể quyết, như thế hắn sẽ đói đến hoảng. Không nghĩ tới ta hiện tại hấp thu năng lượng tốc độ nhanh như vậy, nếu như trong tay tài nguyên sung túc mà nói, ta có lẽ có thể một hơi đem tất cả khiếu huyệt tu luyện đến đệ tứ biến cao cấp cảnh giới, thậm chí cao hơn. Lăng Phong mở to mắt, lầm bầm lầu bầu nói ra. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, theo tố chất thân thể của hắn mạnh lên, khiếu huyệt phong ấn cũng biến thành càng ngày càng lợi hại, muốn xông phá những này phong ấn bên trên gông xiềng sinh mệnh, cũng là càng ngày càng khó, cần hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Phong cũng không biết, cái kia lục đại vương giả, cũng chỉ là cái nào đó khiếu huyệt đạt đến đệ tứ biến mà thôi, mà bây giờ hắn tất cả khiếu huyệt, đều đạt đến đệ tứ biến trung cấp cảnh giới, nhãn khiếu càng là đạt đến đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới. Khủng bố như thế thể chất, ở ngoài thể thư khu vực, đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Bởi vì thể thư khu vực bên ngoài, chỉ có một ít người mới có thể đi vào đến, những người mới này niên kỷ, không thể vượt qua 30 tuổi, mà lại ngưng tụ kim đan thời gian, không thể vượt qua 1 năm. Cũng bởi vì 2 cái điều kiện này, hạn chế lại rất nhiều người. Có thể đạt tiêu chuẩn tiến vào không gian truyền thừa khu vực bên ngoài người, có thể tại thí luyện trong lúc đó đạt tới tứ tinh chiến lực, cũng đã là siêu cấp thiên tài. Bây giờ Lăng Phong các đại khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ tứ biến trung cấp, nhục thể của hắn chiến lực, so với hắn khiếu huyệt cảnh giới còn cao hơn một cái cấp độ, giờ phút này nhục thể của hắn chiến lực, đã đạt đến tứ tinh cao cấp cảnh giới. Thực lực như thế, liền xem như lục đại vương giả liên thủ, Lăng Phong cũng có thể cường thế nghiền ép bọn hắn. Thế nhưng là Lăng Phong như thế vẫn còn chưa đủ. Lăng Phong biết, khi bọn hắn thí luyện kỳ kết thúc về sau, tất cả mọi người có thể tiến vào một cái bên trong thánh trì tiến hành tẩy lễ. Đôi này Lăng Phong mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vì hắn kim đan là thiên mệnh kim đan, hắn cần hấp thu rất nhiều năng lượng đến để thăng tu vi của mình. Chương 792, 792, ngươi làm sao cũng đã chết. Thánh trì tẩy lễ là có thời gian quy định, tố chất thân thể càng mạnh, tại quy định thời gian bên trong, hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Có người, khi tiến vào thể thư không gian truyền thừa trước đó, tu vi chỉ có tiên thiên đệ nhất trọng, thế nhưng là trải qua thánh trì tẩy lễ đằng sau, tu vi liền có thể đạt tới tiên thiên đệ cửu trọng, thậm chí là đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Lăng Phong cảm thấy mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này, dù sao đây chính là để hắn tiết kiệm tiền cơ hội tốt. Hắn từ trong lều vải đi ra, phát hiện Tôn Khả bọn hắn còn tại chỉnh lý bảo vật. Giờ phút này, Bảo Sơn kia đã từ 50m hạ xuống đến 20m. Lăng Phong sư huynh. Những cái kia đệ tử Lôi Hỏa Tông cùng Huyền Kiếm Tông, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Bởi vì bây giờ bọn hắn đều là thuộc về thể tông chuẩn đệ tử ngoại môn, cho dù là những đệ tử Lôi Hỏa Tông kia, giờ phút này hô Lăng Phong là sư huynh, cũng là rất hợp lý. Lăng Phong thực lực mạnh hơn bọn họ, bọn hắn hô Lăng Phong làm sư huynh, đều tâm phục khẩu phục. Lăng Phong đối với những người này gật gật đầu, đi đến Tôn Khả bên người, mở miệng hỏi, có bao nhiêu tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan? Tôn Khả nhìn một chút trong tay sổ sách, tôi thể linh dịch có hơn 3.000 bình, tôi thể linh đan có hơn 1.000 bình. Những này cái bình đều là tiêu chuẩn bình. Tôn Khả nói tiêu chuẩn cái bình, chính là mỗi bình tôi thể linh dịch, có 100 giọt, mỗi bình tôi thể linh đan, có 10 hạt tôi thể đan. Trước cho ta một nửa. Những tôi thể linh dịch kia, đều cho ta cất vào trong thùng gỗ, tôi thể linh đan cũng là. Lăng Phong mở miệng nói với Tôn Khả. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó lập tức để cho người ta xử lý. Rất nhanh, những người kia liền đem hai cái thùng gỗ mang tới Lăng Phong trong lều vải. Một cái thùng gỗ chứa tôi thể linh dịch, một cái thùng gỗ chứa tôi thể linh đan. Nhìn thấy một thùng lớn tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, Tôn Khả những người khác cảm thấy có chút rung động. Đoán chừng trường hợp như vậy, rất nhiều người đều không biết đến. Lần này bọn hắn tiến vào thể thư không gian truyền thừa, cũng coi là giải kiến thức, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, đây cũng là một loại khoác lác vô liếng. Lăng Phong trở lại trong lều vải, tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, ở ngoài Linh Hoang Thành trong sông Hộ Thành mặt, những cái kia người phục sinh chậm rãi từ trong sông hướng phía bờ sông đi đến. Đồng nhiên, tại sông Hộ Thành rộng nhất một vùng khu vực, nước sông kêu bỗng nhiên nổ tung, một bóng người ở bên trong vọt ra, hắn trực tiếp rơi vào bờ sông phía trên. A, hắn ngửa đầu thét dài, mặc dù là vừa mới phục sinh, nhưng là trên đầu của hắn nhưng lại có dài nửa xích tóc, chân mày cái gì cũng đều dài đi ra. Người này chính là Man Vương. Bởi vì Man Vương thực lực quá mạnh, cho nên hắn tại bị Lăng Phong giết chết đằng sau không đến 5 canh giờ, liền đã sống lại. Mặc dù hắn vừa mới phục sinh, nhưng là hắn cũng không có cùng những người kia một dạng suy yếu, cũng không có cùng người bình thường một dạng toàn thân trần trùng trụ, một cọng lông tóc đều không có. Hắn thời khắc này nhục thân chiến lực, cũng có được tam tinh đỉnh phong cảnh giới. Cái này, đây không phải Man Vương sao? Hắn chết như thế nào? Chẳng lẽ là dung hợp công phu xảy ra vấn đề, tự sát? Những cái kia vừa mới người phục sinh, nhìn đứng ở trên bãi sông gầm thét Man Vương, đều vẻ mặt nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, muốn Man Vương dạng này vương giả, duy nhất tử vong phương thức, chính là tự sát. Đồng nhiên, sông Hộ Thành kêu bên trong nước sông lần nữa quay cuồng lên, lại có một bóng người từ trong sông lao ra. Rầm rầm, nước sông kêu bị tung bay, hóa thành đầy trời giọt mưa từ không trung về xuống. Bóng người kia trực tiếp từ trong sông nhảy ra, rơi vào bãi sông phía trên. Đầu người này phát có dài một thước, trên mặt còn mọc ra râu ria, khoác trên người treo rất nhiều cây rong. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tiếng giống giận dữ chấn động đến chung quanh những cái kia vừa mới người phục sinh mảng nhĩ đau nhức. Hỗn Độn Vương, hắn làm sao cũng đã chết. Những người kia đều một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này gầm thét người. Người này chính là Hỗn Độn Vương, mặc dù Hỗn Độn Vương bị giết thời gian so Man Vương trễ rất nhiều, nhưng là thực lực của hắn mạnh hơn Man Vương, mà lại Man Vương là bị Lăng Phong dùng kiếm một kiếm một kiếm gọt chết, cho nên phục sinh thời gian tương đối dài. Hỗn Độn Vương chỉ là bị Lăng Phong trực tiếp vặn gãy cổ, cho nên hắn phục sinh thời gian so Man Vương ngắn. Cung Súng Huynh. Man Vương khi nhìn đến Hỗn Độn Vương đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hỗn Độn Vương thế mà cũng đã chết. Nhưng vào lúc này, sông Hộ Thành bên trong nước sông lại kịch liệt quay cuồng lên, sau đó lại có hai đạo nhân ảnh từ bên trong vọt ra. Hỗn Đản. Đáng giận. Ta muốn giết tên hôn đảng kia. Hai người này thân thể rơi vào trên bãi sông thời điểm, lập tức mắng to lên. Linh Vương, Đạo Vương. Đây là thế nào? Những cái kia mới vừa từ sông Hộ Thành bên trong người phục sinh, đều một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Dựa theo đạo lý tới nói, Linh Vương cùng Đạo Vương thực lực so ra kém Hỗn Độn Vương, thế nhưng là bọn hắn lại theo sát sau lưng Hỗn Độn Vương sống lại. Bởi vì bọn hắn hai cái đều không phải là bị Lăng Phong giết chết, mà là chính mình tự sát. So ra mà nói, bọn hắn bị tổn thương so Hỗn Độn Vương cùng mặt khác vương giả nhỏ hơn, cho nên bọn hắn phục sinh thời gian cũng rất ngắn, theo sát tại Man Vương cùng Hỗn Độn Vương sau lưng liền sống lại. Bốn vị vương giả, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Những cái kia vừa mới người phục sinh, nhìn thấy bốn vị này vừa mới phục sinh vương giả đằng sau, đều ngộng. Thượng Quan Cẩn, Hạ Nhất Minh. Man Vương khi nhìn đến Linh Vương cùng Đạo Vương đằng sau, cũng đều ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức hướng phía Hỗn Độn Vương cùng Đạo Vương còn có Linh Vương đi đến, mở miệng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Linh Vương nhìn xem Man Vương, cắn răng nghiến lợi nói ra, tại ngươi bị giết đằng sau, chúng ta cùng cùng Sùng Huynh, còn có Ân Huynh, còn có Lục Huynh, đều bị cái kia Lăng Phong giết. Cái gì? Man Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cái kia Lăng Phong thực lực dĩ nhiên như thế đáng sợ, thế mà đem bọn hắn lục đại vương giả đều giết. Mà chung quanh những cái kia vừa mới người phục sinh, đều trợn mắt hốt mồm. Lăng Phong? Cái này Lăng Phong là ai? Ta biết, người này hẳn là Nam Vực Huyền Kiếm Tông cái kia Lăng Phong, trước đó xông vào Man Vương phủ đại khai sát giới vị kia. Nam Vực người Huyền Kiếm Tông? Cái này sao có thể? Những này vừa mới người phục sinh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới liền lại có thể có người có thể giết chết lục đại vương giả. Lăng Phong sư huynh, hắn thế mà giết chết lục đại vương giả. Tại những này vừa mới người phục sinh bên trong, cũng có đệ tử Huyền Kiếm Tông, bọn hắn là tại hai ngày trước liền bị Man Vương giết chết. Bởi vì bọn hắn bị giết đến số lần nhiều lắm, thân thể quá yếu, cho tới bây giờ mới phục sinh. Giờ phút này bọn hắn nghe được Linh Vương lời nói đằng sau, đều khiếp sợ không thôi, sau đó trong lòng chính là cuồng hỉ. Tốt một cái Lăng Phong, lại dám giết ta, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Hỗn Độn Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ lấy được những công pháp luyện thể kia cùng bảo vật đều bị Lăng Phong cướp đi, phổi của hắn lập tức trướng đến ẩn ẩn bị đau. Mặc dù hắn là vương giả, nhưng là những công pháp luyện thể kia, cũng không phải dễ lấy được như vậy, đặc biệt là cái kia bốn loại huyền giai công pháp, trong đó còn có một bộ huyền giai cao cấp công pháp luyện thể. Bộ kia huyền giai cao cấp công pháp luyện thể, chính là một bộ tu luyện long khiếu huyền giai công pháp luyện thể, 10 phần khó được. Nhưng là bây giờ hắn những công pháp luyện thể kia, đều bị Lăng Phong cướp đi. Nếu như hắn muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có một lần nữa sử dụng mặt khác công pháp luyện thể. Mắng một tiếng đằng sau, Hỗn Độn Vương hướng thẳng đến trên bờ sông mặt đi đến. Man Vương, Đạo Vương, còn có Linh Vương cũng nhao nhao cùng sau lưng Hỗn Độn Vương hướng phía bờ sông đi đến. Mà Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương còn không có phục sinh. Hai người bọn họ đều là bị Lăng Phong giết chết, không phải tự sát, mà lại thực lực của bọn hắn so ra kém Hỗn Độn Vương, cho nên phục sinh thời gian muốn lâu một chút. Chương 793, Đào Ba Thước Đất. Giờ phút này, tại bên bờ sông, đã có rất nhiều người đang đợi. Những người này, đều là tới đón tiếp lục đại vương giả, có không ít đều là Hỗn Độn Vương người của gia tộc. Sùng Ca. Một vị Hỗn Độn Vương gia tộc thanh niên nam tử nhìn thấy Hỗn Độn Vương sau khi lên bờ, lập tức cầm một kiện áo choàng đi đến Hỗn Độn Vương bên người, là Hỗn Độn Vương phụ thêm. Vị thanh niên nam tử này chính là Hỗn Độn Vương đường đệ, tên là Cung Dung. Cung Dung ở trên luyện thể cũng là rất có thiên phú, nhục thể của hắn chiến lực đã đạt đến tam tinh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách tứ tinh sơ cấp cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ bất quá Hỗn Độn Vương Cung Sùng quang mang thực sự quá lóa mắt, một mực đem hảo quang của hắn cho che giấu. Hỗn Độn Vương sắc mặt âm trầm nói với Cung Dung, lập tức cho ta người triệu tập ngựa, cho ta đem người Huyền Kiếm Tông đều tìm ra đến, một khi phát hiện, giết không tha. Đúng. Cung Dung khẽ gật đầu, sau đó lập tức quay người, mang theo một bộ phận người rời đi. Đạo Vương cùng Linh Vương cũng giống như thế, đối với mình thủ hạ lập tức tuyên bố đồng dạng mệnh lệnh, để bọn hắn đi tìm người Huyền Kiếm Tông, một khi phát hiện, giết không tha. Sau một nén nhang, Tiểu Thánh Vương cùng Long Vương cũng sống lại. Bọn hắn tại phục sinh đằng sau trước tiên, cũng là muốn tìm Lăng Phong cùng người Huyền Kiếm Tông báo thủ. Ở trong Linh Hoang Thành, lục đại vương giả thủ hạ, đạt đến 30 vạn người. Bọn hắn cơ hồ là Linh Hoang Thành bên trong tinh anh, 30 vạn người lập tức ở trong Linh Hoang Thành bắt đầu tìm tòi. Mà những người Huyền Kiếm Tông kia, khi biết lục đại vương giả bị giết đằng sau, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Cho dù lục đại vương giả thủ hạ đem Linh Hoang Thành đào ba thước đất, cũng không có tìm tới một cái đến từ đệ tử Huyền Kiếm Tông. Cuối cùng, cái này lục đại vương giả người thực sự không có cách, thế mà ra tay với người Thiên Hà Tông. Bọn hắn đối với Thiên Hà Tông những đệ tử kia xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì Thiên Hà Tông đệ tử giống như Huyền Kiếm Tông, đều là đến từ Nam Vực. Mà lục đại vương giả thủ hạ, cơ hồ đều là trung vực sinh trưởng ở địa phương người, trong lòng bọn họ đối với người Nam Vực không chào đón. Đang tìm không đến đệ tử Huyền Kiếm Tông tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Thiên Hà Tông trên thân những người này. Hỗn đản, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta Thiên Hà Tông tại Nam Vực, cùng Huyền Kiếm Tông thế nhưng là tử địch, các ngươi vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Đúng, ta Thiên Hà Tông cùng Huyền Kiếm Tông chính là tử địch. Đệ tử Thiên Hà Tông nhìn thấy đem chính mình trùng điệp vây quanh người, đều rất phẫn nộ. Đừng nói nhảm, cho lão tử giết, mặc kệ các ngươi cùng Huyền Kiếm Tông là quan hệ như thế nào, lão tử xem lại các ngươi này một đám lớp người quê mùa liền tâm phiền. Đúng đấy, các ngươi những rác rưởi này, căn bản cũng không phối đến chúng ta thể tông. Giết! Cái kia lục đại vương giả thủ hạ, căn bản cũng không để ý tới Thiên Hà Tông những người này lửa giận, lập tức đối với Thiên Hà Tông những người này xuất thủ. Thiên Hà Tông thực lực so Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đều cường đại hơn, lần này tiến vào thể thư không gian truyền thừa bên trong đệ tử Thiên Hà Tông, hết thể có hơn 400 người, so Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông cộng lại còn nhiều hơn. Thao, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cùng các ngươi liều mạng. Những này Thiên Hà Tông đệ tử cũng là không thể nhịn được nữa, những này lục đại vương giả thủ hạ thực sự quá phận. Chẳng những nửa nén hương, đệ tử Thiên Hà Tông toàn quân bị diệt. Sau một canh giờ, Tôn Khả bọn hắn cũng đem tất cả bảo vật đều chỉnh lý tốt, sau đó bắt đầu phân phối. Mọi người cầm tới bảo vật đằng sau, đều cao hứng bừng bừng trở lại trong lều của chính mình mặt bắt đầu tu luyện. Mà lục đại vương giả giờ phút này đều tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn giờ phút này đều là như hình với bóng, bởi vì bọn hắn sợ hãi Lăng Phong lần nữa đánh tới. Trải qua lần trước sau khi giao thủ, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, bọn hắn trong những người này, dưới tình huống một đối một, căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Cho nên bọn hắn 6 người đều cùng một chỗ, nếu như Lăng Phong lại xuất hiện mà nói, bọn hắn 6 người cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có cơ hội đem Lăng Phong giết chết. Giờ phút này, Hỗn Độn Vương Đường Đệ Cung Dung đi đến, sắc mặt âm trầm nói với Hỗn Độn Vương, Sùng ca, người của chúng ta đem Linh Hoang Thành đều tìm lần, thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện một cái đệ tử Huyền Kiếm Tông, bọn hắn hẳn là đều chạy ra thành. Vậy liền cho ta ra khỏi thành đi tìm. Hỗn Độn Vương đối với Cung Dung giận dữ hét. Đúng. Cung Dung khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khi Cung Dung rời đi về sau, mặt khác ngũ đại vương giả thủ hạ, cũng là lục tục tiến đến báo cáo. Sáng sớm ngày thứ hai, thông qua một buổi tối tu luyện, Lăng Phong ngoại trừ nhãn khiếu bên ngoài còn lại 8 đại khiếu huyệt, đều đột phá đến đệ tứ biến cao cấp cảnh giới. Mà hắn cái kia 2 cái thùng gỗ bên trong tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, cũng đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Lại không? Lăng Phong khẽ nhíu mày, nếu như còn có tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan mà nói, thể chất của hắn còn có thể không ngừng tăng lên. Không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, ta 8 đại khiếu huyệt, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù biết tố chất thân thể càng mạnh, tăng lên cần năng lượng càng nhiều, nhưng là Lăng Phong cũng không nghĩ tới cái này năng lượng thế mà lại nhiều đến trình độ như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hắn cái kia 8 đại khiếu huyệt muốn đột phá đến đệ tứ biến cảnh giới viên mãn, hắn chí ít còn muốn luyện hóa 10.000 bình tôi thể linh đan, hoặc là 3.000 bình tôi thể linh đan. Thế nhưng là những này tôi thể linh đan cùng tôi thể linh dịch rất chân quý, cho dù hắn đem lục đại vương giả lại giết một lần, cũng rất khó lấy tới nhiều như vậy. Bởi vì lúc trước những này tôi thể linh đan cùng tôi thể linh dịch, đều là lục đại vương giả tích lũy 4 tháng mới có nhiều như vậy. Chỉ có thể lại đi ra đoạt, có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu. Lăng Phong có chút cảm thán một tiếng. Đông nhiên, Lăng Phong khịt khịt mũi, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi thơm mê người. Hắn đi ra lều vải, phát hiện tất cả mọi người lái nồi ở nơi đó đồ nấu ăn, những này mùi thơm chính là trong nồi bay ra. Bọn hắn những người này có hơn 100 người, dòng dã giá 10 ngụm nồi lớn ở nơi đó nấu lấy. Lăng Phong cũng nhìn thấy Tôn Khả bọn hắn. Giờ phút này Diêu Tiểu Thất đang cùng Tôn Khả Vương Nguyên bọn hắn đang thương lượng lấy cái gì? Đang nói cái gì đâu? Lăng Phong đi đến Diêu Tiểu Thất bên người, mở miệng hỏi. Chúng ta đang thương lượng. Như thế nào đem Huyền Kiếm Tông những người khác đều mang về? Diêu Tiểu Thất mở miệng thản nhiên nói, trước đó bọn hắn Huyền Kiếm Tông rất nhiều người đều bị Man Vương giết chết, còn có một số người không có phục sinh, hôm nay bọn hắn khẳng định đều đã sống lại, thế nhưng là những cái kia mới nhất phục sinh đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng không biết bọn hắn đều trốn ở chỗ này. Vậy các ngươi có biện pháp không? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu, nói ra, có, trước đó bị Man Vương thủ hạ giết chết những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, tại ngươi giết chết Lục Đại Vương giả trước đó, bọn hắn đại bộ phận đều đã sống lại, chỉ có một số nhỏ người còn không có phục sinh. Nếu như bọn hắn biết ngươi giết Lục Đại Vương giả, chắc chắn sẽ không lại vào thành. Bọn hắn đoán chừng sẽ đi chúng ta Huyền Kiếm Tông trước kia ở ngoài thành điểm tập hợp, chờ một chút chúng ta sẽ phái người đi trước kia điểm tập hợp nhìn xem. Chỉ bất quá có một chuyện có hơi phiền toái. Sự tình gì? Chương 794, Lăng Phong, xuống tới nhận lấy cái chết. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng nói ra, hôm nay người của chúng ta chuẩn bị đi ra thời điểm, phát hiện những phù ưu xà kia đều đã tỉnh lại, những phù ưu xà kia đem lối ra ngăn chặn, chúng ta căn bản ra không được. Cái này dễ xử lý, cái này phù ưu xà sợ đồng tử nước tiểu, trên tay của ta còn có đồng tử nước tiểu. Lăng Phong nói, tại trong túi chữ vật xuất ra một cái bình, trong bình này trang chính là hắn tối hôm qua kẻ ra quần đồng tử nước tiểu. Hắn đem bình đưa cho Diêu Tiểu Thất nói ra, ngươi chờ một chút để cho người ta đem trong bình này đồng tử nước tiểu dùng nước pha loãng một chút, sau đó ở trên người vẩy một chút, chỉ cần các ngươi trên người có những này mùi, những phù ưu xà kia hẳn là sẽ không công kích các ngươi. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó từ trong tay Lăng Phong đem cái bình kia tiếp nhận đi. Cùng mọi người cùng nhau sau khi ăn điểm tâm xong, Lăng Phong chuẩn bị trước khi khởi hành hướng Linh Hoang Thành giật đồ. Trong túi chữ vật này có hơn 700 khỏa phích lịch châu, cái kia uy lực nổ tung, so trước đó bạo phá mũi tên càng thêm lợi hại, phạm vi nổ có thể đạt tới 50m, tại phích lịch châu con phạm vi nổ 50m bên trong, tam tinh chiến lực trở xuống người cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào nữa mạng sống. Tôn Khả đem một cái túi chữ vật nhét vào Lăng Phong trong tay. Những này phích lịch lôi châu chính là hắn đi suốt đêm đi ra, bây giờ bọn hắn trong tay có nhiều như vậy tài nguyên. Hắn chế ra phích lịch lôi châu, uy lực cũng rất cường đại. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem túi chữ vật cầm lên nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó mang theo hơn 10 vị đệ tử Huyền Kiếm Tông cùng một chỗ hướng phía không gian lòng đất cửa vào đi đến. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào không gian dưới đất lối ra thời điểm, phát hiện những phù ưu xà kia đã tỉnh lại, bọn chúng đều phiêu phù ở thông đạo trên không, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, bị sương mù kia bao khỏa ở bên trong. Từ xa nhìn lại tựa như là từng đoàn kẹo đường. Bọn chúng đầu nâng lên đầu, đối với Lăng Phong phun màu đỏ lưỡi, cũng không có công kích Lăng Phong bọn hắn. Những cái kia cùng sau lưng Lăng Phong đệ tử Huyền Kiếm Tông, thấy cảnh này đằng sau, đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Khi Lăng Phong hướng phía không gian dưới đất cửa vào đi ra thời điểm, những phù ưu xà kia thế mà theo sát phía sau bọn hắn. Một vị đệ tử Huyền Kiếm Tông mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Lăng Phong sư huynh, những này phù ưu xà tại sao muốn đi theo chúng ta? Lăng Phong hướng phía chính mình cổ tay trái nhìn thoáng qua, sau đó giơ lên một chút tay trái của mình, nói ra, hẳn là bởi vì nó đi. Nó. Những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia sững sờ, lập tức liền khẽ gật đầu, bọn họ cũng đều biết quấn quanh trên tay Lăng Phong thế nhưng là cựu thải phù ưu xà. Cái này cựu thải phù ưu xà hẳn là vương của một đám phù ưu xà này. Cho nên, Lăng Phong mang theo vua của bọn chúng rời đi, bọn chúng tự nhiên sẽ đi theo cùng một chỗ. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn từ không gian lòng đất cửa vào đi ra, mà những phù ưu xà kia cũng không ngừng từ lòng đất kia không gian chui ra ngoài. Các ngươi đi trước đi. Lăng Phong mở miệng đối với những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia nói ra, bọn hắn chuyến này đi ra nhiệm vụ, chính là trước khi đi cứ điểm, tìm kiếm mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông. Tốt. Những này đệ tử Huyền Kiếm Tông gật gật đầu. Sau đó lập tức rời đi. Những phù ưu xà kia cũng không có đi theo bọn hắn rời đi. Lăng Phong hướng phía sau lưng những phù ưu xà kia nhìn thoáng qua, sau đó đối với một đầu bát thải phù ưu xà ngoắc ngón tay, nói ra, tới. Đầu kia phù ưu xà tựa hồ có thể nghe rõ Lăng Phong mà nói, lập tức liền bay đến Lăng Phong trước mặt, sau đó thấp kém cái kia đầu to ở trên thân Lăng Phong cọ sát. Lăng Phong sau lưng tại đầu này phù ưu xà trên đầu sờ lên. Sau đó nhảy tới đầu này phù ưu xà phía sau, mở miệng nói ra, đi. Lăng Phong chỉ vào một cái phương hướng, cái kia phù ưu xà lập tức mang theo hắn, hướng phía Linh Hoang Thành phương hướng bay đi. Hiu hiu hiu. Mặt khác phù ưu xà đều lập tức cùng sau lưng Lăng Phong bay đi, mười mấy vạn cái phù ưu xà, trên bầu trời, đen nghịt một mảng lớn. Rất nhanh, Lăng Phong cùng những phù ưu xà kia liền đi tới phù ưu thành trên không. Trời ơi, đó là cái gì? Ở trong phù ưu thành người, nhìn thấy đen nghịt phù ưu xà đằng sau, đều ngây dại. Thật nhiều rắn. Cái này rắn thật kỳ quái. Đợi cho phù ưu xà bay gần đằng sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng cái kia đen nghịt đồ vật. Giờ phút này, Tư Đầu Ngạn chính cưới một đầu yêu thú sư tử, mang theo một đám đệ tử Ngự Thú Tông, đang chuẩn bị ra khỏi thành. Khi Tư Đầu Ngạn nhìn thấy những này phù ưu xà thời điểm, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là trong nháy mắt đột biến, kinh hô lên, là thượng cổ dị thú, phù ưu xà. Thân là đệ tử Ngự Thú Tông, Tư Đầu Ngạn cùng phía sau hắn những đệ tử Ngự Thú Tông kia, bọn hắn đối với các loại yêu thú nghiên cứu vẫn tương đối thấu triệt. Ta không có hoa mắt ta. Cái này phù ưu xà không phải tuyệt tích sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Những đệ tử Ngự Thú Tông kia cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thể là thật. Đây không phải ảo giác, là thật. Tư Đồ Ngạn ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng trầm giọng nói ra, giờ phút này trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không nghĩ tới tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, thế mà lại có như thế nhiều phù ưu xà. Lăng Phong lập tức khống chế lấy bát thải phù ưu xà hạ xuống đến phù ưu thành 100 mét trên không, sau đó mở miệng đối với trong thành hô lớn. Hỗn Độn Vương, Long Vương, các ngươi những rác rưởi này, lập tức cút ra đây cho ta. Phía trên có người. Giờ phút này, người bên trong thành, lập tức phát hiện bay ở phía trước nhất đầu kia bát thải phù ưu xà phía trên, lại còn ngồi một người. Là cái kia Lăng Phong. Làm sao có thể? Tư Đồ Ngạn cũng phát hiện ngồi tại bát thải phù ưu xà trên lưng Lăng Phong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này Lăng Phong, thế mà thuần phục phù ưu xà. Những này phù ưu xà, rõ ràng đều là Lăng Phong mang đến. Không có khả năng, tại sao có thể có người có thể thuần phục phù ưu xà? Những đệ tử Ngự Thú Tông kia nhìn xem Lăng Phong, trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn hắn tại Ngự Thú Tông trong điển tịch thấy qua có quan hệ với phù ưu xà ghi chép. Cái kia trên điển tịch nói, phù ưu xà gần như không có khả năng bị thuần phục. Thế nhưng là trước mắt một màn này, lại cùng bọn hắn ở trong sách nhìn thấy không giống với. Nhất làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, giờ phút này khống chế lấy phù ưu xà người, lại là cái kia đến từ Nam vực lớp người quê mùa Lăng Phong. Giờ phút này, Hỗn Độn Vương cùng mặt khác ngũ đại vương giả, đều ở trong thất lạc viên, chuẩn bị thu lấy huyết liên lộ, bọn hắn đều nghe được Lăng Phong thanh âm. Là cái kia Lăng Phong. Hỗn Độn Vương âm thầm lập tức hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau đó lập tức rời đi thất nhạc viên. Mặt khác ngũ đại vương giả cũng đều lập tức đi theo rời đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới thành Nam khu vực, phát hiện thành Nam trên bầu trời, có một mảng lớn đen nghịt đồ vật phiêu phù ở ngàn mét phía trên không trung. Mà tại hơn 100 mét cao địa phương, một đầu dài đến 45m bát thải đại xà trên thân, ngồi một người. Người này đúng là bọn họ hận thấu xương Lăng Phong. Hỗn Độn Vương đi vào Lăng Phong phía dưới, đứng tại một tòa cao 5 tầng tháp lâu đỉnh, ngẩng đầu đối với Lăng Phong giận dữ hét, "Lăng Phong, xuống tới nhận lấy cái chết." Còn lại 5 vị vương giả cũng là theo sát lấy Hỗn Độn Vương đi tới thành Nam khu vực. "Lăng Phong, xuống tới nhận lấy cái chết." Chương 795, 795, kinh thế kỳ quan. "Xuống tới nhận lấy cái chết." Man Vương, Đạo Vương, Linh Vương, Tiểu Thánh Vương, còn có Long Vương đều mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Lăng Phong ngồi ở trên thân bát thải phù ưu xà, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này lục đại vương giả, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Long Vương, mặt mỉm cười nói ra, "Long Vương, ngươi đầu kia màu hồng phấn viền gen đồ lót rất không tệ, ta cũng muốn mua một kiện, không biết ngươi còn có hay không." Ha ha ha. Nghe được Lăng Phong nhắc lên Long Vương cái kia đồ lót viền gen màu hồng phấn, không ít người đều nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết hôm qua Thiên Long Vương bị giết thời điểm, Lăng Phong tại hắn bước xuống trong quần áo, tìm ra một đầu đồ lót viền gen màu hồng phấn. Cái này thích mặc đồ lót màu hồng phấn vẫn luôn là Long Vương bí mật, không có ai biết. Thế nhưng là bởi vì lần này hắn chủ quan, bị Lăng Phong giết chết, từ đó bại lộ bí mật này. Hôm qua, Long Vương phục sinh đằng sau, đều không có ai dám ở trước mặt hắn xách chuyện này. Giờ phút này Lăng Phong trước mặt nhiều người như vậy nói ra, để Long Vương tức giận không thôi. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Long Vương nổi giận, sau đó trong tay xuất hiện một cây trường cung, lập tức cải tên mở cung hướng phía Lăng Phong vọt tới. Cái kia bát thải phù ưu xà cũng không né tránh, mặc cho mũi tên kia bắn tại trên người của nó. Keng! Mũi tên kia bắn ở trên thân bát thải phù ưu xà, lập tức văng lên một vành lửa. Thê tê! Cái kia bát thải phù ưu xà nhìn thấy phía dưới nhân tộc công kích mình, lập tức há mồm, phun ra màu đỏ lưỡi, mà tại thân thể nó chung quanh mềm tổ chức, cũng là rung động dữ dội đứng lên. Lăng Phong nhìn chằm chằm Hỗn Độn Vương bọn người, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Các ngươi những rác rưởi này, bây giờ đã không xứng bản hoàng xuất thủ, hôm nay đến, chính là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng thực lực chân chính, các tiểu xà, giết cho ta. Lăng Phong nói xong, sau đó vung mạnh lên tay, tại dưới người hắn đầu kia bát thải phù u xà lập tức phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Tại cao hơn 1000 mét không phía trên phù u xà, lập tức như là hạt mưa một dạng bay xuống, giống như một đạo đạo thoáng hiện một dạng bắn về phía những người kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những này phù ưu xà tốc độ rất nhanh, trong thành những người kia căn bản còn không có kịp phản ứng, cổ của bọn hắn liền bị phù ưu xà thân thể xuyên thấu. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, sau đó ngã trên mặt đất. Hiu, hiu, hiu. Mặt khác 11 đầu bát thải phù ưu xà hướng phía Hỗn Độn Vương bọn hắn phóng đi. Một đầu bát thải phù ưu xà đi vào Hỗn Độn Vương trước mặt những người này, đồng nhiên tới một cái vung đuôi. Ẩm. Hỗn Độn Vương thân thể lập tức bị đầu kia bát thải phù ưu xà quất đến bay ra mấy chục mét, không đợi Hỗn Độn Vương thân thể rơi xuống đất, lại có một đầu bát thải phù ưu xà xuất hiện ở trước mặt Hỗn Độn Vương, ngay sau đó lại là một cái vung đuôi. Đùng. Hỗn Độn Vương thân thể lập tức bị quất đến bay trở về. Trước đó đầu kia dẫn đầu động thủ bát thải phù ưu xà lần nữa vung đuôi. Ba ba ba. Cái này dây xích bát thải phù ưu xà, chơi đến quên cả trời đất. Cái này. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới những này phù ưu xà dĩ nhiên như thế nghịch ngợm. A, phúc. Hỗn Độn Vương nhìn thấy chính mình cư nhiên trở thành hai đầu rắn đồ chơi, trong lòng tức giận không thôi, mở miệng gầm thét, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong, thù này ta nhớ kỹ. Hỗn Độn Vương đối với Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lập tức tự sát. Hắn biết coi như mình không tự sát, cuối cùng cũng sẽ bị giết chết. Chính hắn tự sát mà nói, phục sinh đến sẽ còn nhanh một chút. Mặt khác 5 vị vương giả gặp phải cũng cùng Hỗn Độn Vương không sai biệt lắm. Lăng Phong, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiểu Thánh Vương đối với Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng đằng sau, cũng đi theo tự sát. Đạo Vương, Linh Vương, Man Vương, còn có Long Vương cũng là như thế. Cái này lục đại vương giả tự sát đằng sau, thân thể của bọn hắn đều hóa thành hồng quang phóng hướng chân trời, tại trong cơ thể của bọn hắn cũng bay ra mấy trăm đoàn màu vàng công pháp chi quang. Bởi vì cái này lục đại vương giả hôm qua vừa mới phục sinh, trong cơ thể của bọn hắn lúc đầu công pháp luyện thể đều bị Lăng Phong cướp đi. Cho nên vì tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện luyện thể quyết, bọn hắn hôm qua hấp thu rất nhiều màu vàng công pháp chi quang. Giờ phút này bọn hắn lần nữa tử vong, thể nội công pháp chi quang toàn bộ đều bay ra. Ha ha ha, thật nhiều nha. Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu. Hắn không nghĩ tới cái này lục đại vương giả thể nội hiện tại lại có thể tuôn ra nhiều như vậy công pháp chi quang. Hắn cơi bát thải phù ưu xà, mở ra túi chữ vật, hướng phía những công pháp chi quang kia bay đi, đem những công pháp chi quang kia đều thu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này, những phù ưu xà kia không ngừng tàn sát lấy trong thành những người tu luyện kia. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, trong thành những người kia, căn bản là không có cách ngăn cản phù ưu xà. Bởi vì phù ưu xà tốc độ thực sự quá nhanh. Mười mấy vạn cái phù ưu xà. Ha ha ha, giết cho ta. Lăng Phong cùng tiếu, lập tức mang theo những này phù ưu xà, hướng phía trung ương thành khu đánh tới. Bởi vì hắn biết, ở trung ương thành khu bên trong, ở đều là những cái kia đến từ người trung vực. Mặc dù đến từ đông vực, bắc vực, còn có tây vực người cũng ở trong thành, nhưng là bọn hắn đều là ở tại linh hoang thành khoảng cách trong thành chỗ rất xa. À à à. Những người kia không ngừng bị phù ưu xà giết chết. Giờ phút này, đầy trời hồng quang, từ phù ưu thành bên trong phóng lên tận trời, cả mảnh trời đều đã biến thành màu đỏ. Hồng quang đầy trời, như vậy kỳ cảnh, chưa bao giờ tại thể thư không gian truyền thừa bên trong xuất hiện qua, thực sự quá mức rung động, quá mức tráng lệ. một chút đứng ở ngoài thành người, đều bị cái này kỳ quan hấp dẫn. Ta đi, trong thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thật nhiều hồng quang. Người bên trong thành đều đã chết sao? Ngoài thành người giờ phút này đều bị sợ ngây người. Trong thành. Ngoa tạo, quá kinh khủng. Chạy mau. Những cái kia đến từ Tây vực, Đông vực, Bắc vực người, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức chạy ra thành. Sau nửa canh giờ, bị phù u xà giết chết người, đã vượt qua 300. Không không không. Những nhân số này, tiếp cận toàn bộ không gian chung quanh tất cả người lịch luyện 1/4. Những cái kia đến từ Trung vực đệ tử, có 9 thành đều bị giết chết. Trên bầu trời, phiêu đãng vô số công pháp chi quang, Lang Phong tại những này công pháp chi quang bên trong, phát hiện lại có hơn 100 đoàn song sắc công pháp chi quang. Ở trong phủ ưu thành, kỳ thật ngoại trừ lục đại vương giả bên ngoài, cũng không ít người đạt được huyền giai công pháp luyện thể, chỉ bất quá những người này không hiển sơn không lộ thủy, căn bản cũng không có người biết bọn hắn đạt được huyền giai công pháp luyện thể. Giờ phút này bọn hắn tại phù u xà càn quét phía dưới bị giết chết, thể nội công pháp chi quang cũng đều bay ra. Nhìn thấy cái kia đầy trời công pháp chi quang, tất cả mọi người đỏ mắt, thế nhưng là không ai dám xông đi vào thu lấy những công pháp chi quang kia. Bởi vì mọi người đều biết, giờ phút này tầng bên trong chính là luyện ngục, tiến chi hẳn phải chết. Lăng Phong cưỡi phù u xà, không ngừng trên bầu trời bay múa, đem những này công pháp chi quang thu vào trong túi trữ vật mặt. Những này công pháp chi quang, chí ít vượt qua hơn 100 triệu đoàn. Những phù ưu xà kia giết sạch người bên trong thành đằng sau, tựa hồ còn không có giết qua nghiện, còn chuẩn bị hướng phía ngoài thành đánh tới. Đều trở về. Lăng Phong mở miệng hô một tiếng, tại dưới người hắn đầu kia bát thải phù ưu xà ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, những phù ưu xà kia đều đình chỉ truy sát. Bọn chúng cũng bay trở lại Lăng Phong bên người. Lăng Phong xuất ra một cái túi trữ vật. Đối với hắn dưới thân bát thải phù ưu xà nói ra, nhìn thấy vật này không? Để bọn chúng đem trong thành loại này cái túi đều cho ta điều trở về. Tê tê. Tại Lăng Phong dưới thân bát thải phù ưu xà, há mồm cắn Lăng Phong trong tay túi chữ vật, sau đó đem túi chữ vật kia ném không trung, ngửa đầu phát ra một trận tiếng gào thét. Chương 796, 796, thu lấy tuyết liên lộ. Vù vù. Nghe được cái kia bát thải phù u xà thanh âm đằng sau, những phù u xà kia lập tức hóa thành từng đạo quan mang, bay về phía trong thành các ngõ ngách, bắt đầu tìm kiếm túi chữ vật. Mà Lăng Phong thì là cưỡi bát thải phù u xà, đi tới linh hoang thành trọng yếu nhất khu vực thất lạc viên. Trong thất lạc viên trọng lực, cái kia trọng lực đạt đến gấp 15 lần. Rất nhanh, những này phù u xà liền đem rơi xuống đất túi chữ vật đều tìm đi ra. Cái này thất lạc viên trọng lực đạt đến gấp 15 lần, chỉ có những cái kia nhục thân chiến lực đạt đến tứ tinh sơ cấp người mới có thể tiến đến. Trước đó, Linh Vương chính là cái thứ nhất nhục thân chiến lực đạt tới tứ tinh sơ cấp người, hắn trước hết tiến vào cái này thất lạc viên. Lăng Phong ngay cả 40 lần trọng lực hoàn cảnh phía dưới đều có thể kiên trì 10 hơi, cái này gấp 15 lần trọng lực, đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Nghe nói trong thất lạc viên này, có một loại đặc thù hoa sen, cái kia đặc thù hoa sen lá cây bên trên, mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ ra đặc thù hạt xương này đối với luyện thể có rất tốt hiệu quả. Lăng Phong ở trong thất lạc viên đi dạo lên, hắn phát hiện cái này thất lạc viên bên trong, mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong đã đọc thuộc lòng vạn dược đồ phổ, trước mắt những này kỳ hoa dị thảo, hắn phần lớn đều nhận ra. Bất quá những thảo dược này đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản là không có cái tác dụng gì, hắn cũng biết tại thể tông không gian truyền thừa bên trong bất kỳ vật gì, đều là không cách nào mang đi. Có thể mang đi đồ vật, cũng chỉ có những công pháp luyện thể kia. Mà lại bọn hắn có thể mang đi công pháp luyện thể, là bọn hắn tại thánh trì tẩy lễ bên trong vận chuyển công pháp luyện thể. Chỉ có trải qua thánh trì tẩy lễ đằng sau bọn hắn mới có thể mang đi. Một lúc sau, Lăng Phong rốt cục ở trong thất lạc viên, tìm được cái kia mọc ra màu đỏ hoa sen ao. Đây là Long Huyết Liên. Khi Lăng Phong nhìn thấy trong ao sinh trưởng màu đỏ hoa sen đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Long Huyết Liên ở trong vạn dược đồ phổ cũng cực kỳ chân quý, chính là một loại phổ thông hoa sen, hấp thu Long Huyết năng lượng, cuối cùng phát sinh biến dị, trở thành Long Huyết Liên. Cái này Long Huyết Liên có mạnh gần kiện thể tác dụng, chính là rất nhiều thể tu trong mắt luyện thể thánh dược. Lăng Phong ánh mắt tại hoa sen này trong ao quét mắt một hồi, ánh mắt rơi vào một đóa lớn nhất màu đỏ trên hoa sen, cái này hoa sen màu đỏ chung quanh có sương mù màu đỏ lượn lờ, mỗi một cánh hoa đều vóng ánh sáng long lanh, Lăng Phong có thể nhìn thấy cánh hoa kia mạch lạc. 9981 cánh hoa, những này long huyết liên bên trong, tuổi tác già nhất hoa sen, đã vượt qua 90.0005, đạt đến cửu phẩm linh dược cấp bậc. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, dựa theo vạn dược đồ phổ bên trên ghi lại tin tức, cái này long huyết liên một vạn năm mới có thể nở hoa, lần thứ nhất nở hoa, hoa sen kia chỉ có 9 mảnh cánh hoa. Lần thứ 2 sau khi nở hoa, nếu lại các loại một vạn năm, lần thứ 2 hoa sen nở rộ, cánh hoa kia liền sẽ đạt tới 18 phiến. Bây giờ Lăng Phong phát hiện hoa sen này trong ao hoa sen, cánh hoa nhiều nhất đã đạt đến 9981 phiến, cái này đại biểu cho cây này hoa sen đã nở hoa 9 lần, tuổi thọ vượt qua 90.0005. Như vậy thần vật chính là tuyệt hảo luyện thể thần dược, trước đó hỗn độn vương cái kia 6 cái gia hỏa, vì sao không đem những này long huyết liên đảo lên ăn hết đâu? Nhìn trước mắt những này long huyết liên, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Hắn đi đến hồ sen bên cạnh, hít thở sâu một chút, sau đó thử nghiệm đưa tay chụp vào cái kia long huyết liên. Ngay tại Lăng Phong bắt lấy long huyết liên sát na, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng trên long huyết liên bạo phát đi ra, đem hắn bàn tay đánh bay. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình tâm thế mà trở nên vừa đỏ vừa sưng. Lực lượng thật là cường đại. Lăng Phong nhìn xem trên tay mình thương thế, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới trên long huyết liên này mặt lại có mạnh mẽ như vậy phong ấn cấm chế. Vừa rồi đem hắn tay làm bị thương, chính là long huyết liên phong ấn phía trên cấm chế. Chắc không được hỗn độn vương mấy tên kia không có đem những này long huyết liên đào đi. Hiện tại, Lăng Phong cũng rốt cuộc biết nguyên nhân. Ánh mắt của hắn rơi vào long huyết liên trên phiến lá những cái kia hạt xương. Những này hạt xương nhìn nóng ánh sáng long lanh, chung quanh không ngừng có từng tia xương trắng hướng phía hạt xương tụ đến, cuối cùng bị hạt xương hấp thu. Lăng Phong lập tức xuất ra một cái bình thủy tinh. Loại này cái bình chuyên môn dùng để thu lấy chất lỏng. Khi Lăng Phong đem nắp bình mở ra đằng sau, trong cái chai này lập tức truyền ra một trận hấp lực, trên lá sen những cái kia hạt xương, lập tức hướng phía cái bình bay tới, cuối cùng bị cái bình thu vào. Lăng Phong hướng phía cái bình nhìn thoáng qua, phát hiện còn kém 1/3 mới có thể đổ đầy cái bình này. Cái bình này nếu như đổ đầy mà nói, hết thể có thể giả bộ 1000 giọt chất lỏng. Hiện tại trong cái chai này, đại khái chỉ có hơn 600 nhỏ huyết liên lộ. Thu lấy huyết liên lộ đằng sau, Lăng Phong vừa cẩn thận tại cái này thất lạc viên bên trong dạo qua một vòng, thế nhưng là không có phát hiện thứ đặc biệt gì, hắn lúc này mới rời đi thất lạc viên. Khi hắn từ thất lạc viên bên trong đi tới, phát hiện những phù ưu xà kia thế mà đều nằm nhòi thất lạc viên cửa ra vào chờ lấy hắn. Một đầu bát thải phù ưu xà đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó hé miệng, từ trong miệng phun ra mấy chục cái túi chữ vật, sau đó một mặt nịnh nọt nhìn xem Lăng Phong, không ngừng phun cái kia màu đỏ lưỡi. Mặt khác phù ưu xà cũng giống như thế, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, đem chính mình trong miệng túi chữ vật phun ra. Rất nhanh, đại lượng túi chữ vật chồng chất ở trước mặt Lăng Phong. Cái này, Lăng Phong hung hăng bị chấn động một thanh, hắn không nghĩ tới những này phù ưu xà, thế mà góp nhặt nhiều như vậy túi chữ vật. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, đối với đầu kia cửu thải phù ưu xà mở miệng nói ra, để tất cả mọi người đem túi chữ vật ngầm lấy, sau khi trở về ta lại thu lấy. Đầu kia cửu thải phù ưu xà đối với Lăng Phong gật gật đầu, quay người đối với những khác phù ưu xà kêu vài tiếng, sau đó nó hé miệng đem hơn 100 cái túi chữ vật nuốt vào. Mặt khác phù ưu xà cũng là nhao nhao hành động, rất nhanh, những túi chữ vật này đều bị bọn chúng ăn hết. Trở về đi. Lăng Phong nhảy đến đầu kia cửu thải phù ưu xà trên thân, sau lưng sờ lên đầu của nó. Cửu thải phù ưu xà con mắt có chút híp một chút, sau đó chở Lăng Phong đằng không mà lên, hướng phía linh khư cốc bay đi. Đi. Những quái xà kia đi. Con rắn kia gọi là phù ưu xà, chính là một loại thượng cổ dị thú, ở trên tiên ma đại lục, cơ hồ tuyệt tích, không nghĩ tới tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, thế mà lại có như thế nhiều. Những con rắn kia quá lợi hại, tốc độ quá nhanh. Cái kia Lăng Phong lại có thể khống chế những con rắn này, quá dọa người. Những cái kia chạy ra ngoài thành người, nhìn thấy Lăng Phong mang theo phù ưu xà rời đi về sau, đều chưa tỉnh hồn. Sau một lát, bọn hắn những người này đều xông về trong thành. Mặc dù phù ưu xà đem những người này rơi xuống túi chữ vật lấy đi, nhưng là còn có rất nhiều bảo vật rơi xuống đất. Ha ha ha, thật nhiều bảo vật. Quá tốt rồi, không nghĩ tới cái kia Lăng Phong thế mà lưu lại nhiều bảo vật như vậy. Cái kia Lăng Phong chỉ có một người, căn bản là không có cách thu lấy những này trên đất bảo bối, tiện nghi chúng ta. Những cái kia vào thành người nhìn thấy khắp nơi trên đất bảo vật đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Bọn hắn điên cuồng ở trong thành càn quét. Lăng Phong cũng biết trong thành còn tán lạc rất nhiều bảo vật, nhưng là hắn cũng minh bạch nhân thủ của mình không đủ, mà lại những phù ưu xà kia nhặt được túi chữ vật, có mấy chục vạn cái. Chỉ là trong những túi chữ vật này mặt bảo vật, liền đầy đủ hắn cùng Huyền Kiếm Tông còn có Lôi Hỏa Tông cái kia mấy trăm người phung phí. Mà lại bây giờ cách thí luyện kết thúc, còn có không đến gần 2 tháng, Lăng Phong ở trong lòng đoán chừng, tại còn lại trong những thời giờ này mặt, bọn hắn khẳng định dùng không hết những tài nguyên này. Chương 797, 797, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cho nên những cái kia rơi xuống đất bảo bối, liền tiện nghi những người khác. Mà trung vực những thiên tài kia, cơ hồ đều bị phù ưu xà giết chết. Những cái kia chạy ra ngoài thành người, đại bộ phận đều là đến từ Đông Vực, Tây Vực cùng Bắc Vực 3 địa phương này người. Cái này tam đại khu vực người, mặc dù gặp phải so Nam Vực muốn tốt một chút, nhưng đối với người trung vực mà nói, tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, trải qua vẫn tương đối thê thảm. Cái này tam đại khu vực người giờ phút này xông vào trong thành, điên cuồng quét sạch những cái kia rơi xuống bảo vật. Những người này cả đám đều mừng rỡ như điên. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo những phù ưu xà kia về tới linh khư cốc phía dưới không gian dưới đất, bọn chúng tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. Khi Lăng Phong trở lại không gian dưới đất đằng sau, hắn phát hiện Võ Thiên Dương. Ngoại trừ Võ Thiên Dương đằng sau, còn có rất nhiều đệ tử Huyền Kiếm Tông. Bọn hắn lúc trước Huyền Kiếm Tông địa điểm tập hợp, bị buổi sáng hôm nay đi theo Lăng Phong đi ra những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia tìm tới, sau đó mang theo bọn hắn trở về. Lăng Phong sư đệ. Võ Thiên Dương nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn xem Lăng Phong. Hiện tại Võ Thiên Dương cũng biết Lăng Phong diệt sát Lục Đại Vương giả sự tình. Trước đó hắn cùng mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông, bị Man Vương người giết chết, bọn hắn đều hận chết Man Vương người. Đang nghe Lăng Phong diệt Lục Đại Vương giả đằng sau, Võ Thiên Dương cùng Huyền Kiếm Tông đệ tử khác, đều hưng phấn không thôi. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi cho chúng ta báo thủ. Võ Thiên Dương mang theo những đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, đều đến Lăng Phong trước mặt, một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Đừng khách khí, tất cả mọi người là đồng môn. Lăng Phong mở miệng đối với Võ Thiên Dương bọn hắn vừa cười vừa nói. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tôn Khả đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng nói với Lăng Phong. Ai? Hôm nay lúc đầu dự định đơn thương độc mã đi giết này chút hỗn đản, thế nhưng là trong quá trình này, xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả bọn hắn, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Tôn Khả ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức mở miệng hỏi, phát sinh ngoài ý muốn gì rồi? Đúng vậy a, phát sinh cái gì rồi? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhìn thấy Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó nói ra, hôm nay ta vào thành thời điểm, những phù ưu xà kia cũng đi theo ta cùng đi, tất cả phù ưu xà, 10 mấy vạn cái, đen nghịt một mảng lớn, bọn chúng đi theo ta vào thành, giết đến trung vực những tên khốn kiếp kia không chừa mảnh giáp. Nhớ tới phù ưu xà tàn sát những cái kia trung vực người tu luyện lúc, Lăng Phong hiện tại trong lòng còn có chút hưng phấn. Lúc đó hắn chỉ là ra lệnh một tiếng, những phù ưu xà kia lập tức liền hành động, đem những người kia giết đến kêu cha gọi mẹ, loại kia hết thể đều tại hắn nắm giữ bên trong cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Nếu như ở bên ngoài, hắn cũng có thể nắm trong tay như thế một chi lực lượng cường đại, cái kia thật cũng quá tốt. Chỉ tiếc, hắn biết những này phù ưu xà là không thể nào đi theo hắn rời đi thể thư không gian truyền thừa. Cái gì? 10 mấy vạn phù ưu xà đi theo ngươi vào thành. Tôn Khả bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra 10 mấy vạn cái phù ưu xà ở trong linh hoang thành chém giết tình cảnh. Đặc biệt là Tôn Khả, hắn đối với phù ưu xà hiểu khá rõ, cái này phù ưu xà tốc độ thực sự quá nhanh. Tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, cho dù là yếu nhất phù ưu xà, tốc độ kia đều so với cái kia nhục thân chiến lực đạt đến tam tinh cấp bậc nhân tộc người tu luyện nhanh. 10 mấy vạn cái phù ưu xà xông vào trong linh hoang thành kia, đây tuyệt đối là thiên vệ một bên đổ sát ta. Ta hôm nay thu hoạch rất tốt, tất cả mọi người tiếp xuống đoán chừng muốn hạnh khổ mấy ngày. Lăng Phong đối với Tôn Khả bọn hắn cười cười, sau đó đối với quấn quanh ở trên tay hắn cửu thải phù u xà nói ra, để cho ngươi tộc nhân đều tới, đem cái túi nôn ở chỗ này đi. Thê tê. Cái kia quấn quanh ở Lăng Phong trên cổ tay cửu thải phù u xà, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chín màu bay mất. Một lúc sau, cửu thải phù u xà mang theo mặt khác phù u xà bay tới, bọn chúng trên bầu trời, đem trong miệng túi chữ vật phun ra, lập tức tại mảnh này không gian lòng đất bên trong, rơi ra túi chữ vật chi vũ. Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào! Khi Tôn Khả bọn hắn nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng lên. Rất nhanh, những túi chữ vật này liền tại bọn hắn trước mặt, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đây chính là túi chữ vật chồng chất mà thành núi nhỏ, mà không phải do bảo vật chồng chất mà thành núi nhỏ. Nếu như đem những này trong túi chữ vật bảo vật đều lấy ra, vậy rốt cuộc sẽ có bao nhiêu bảo vật? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt những túi chữ vật này. Mà những phù u xà kia đem túi chữ vật phun ra đằng sau, cũng bay trở lại không gian dưới đất thông đạo lối vào. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đem trong túi chữ vật bảo bối sửa sang lại, sau đó đăng ký tốt, đoán chừng trong này bảo vật, đầy đủ chúng ta tu luyện đến thí luyện kết thúc. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với mọi người nói ra. Ha ha ha ha. Tôn Khả bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, cũng nhịn không được cười ha hả. Tôn Nhi vọt thẳng tiến túi chữ vật kia chồng chất thành bên trong ngọn núi nhỏ lăn lộn đứng lên. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn đi vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau, vẫn luôn bị người trung vực ức hiếp lăng nhục, trải qua so chó còn muốn thảm sinh hoạt. Thế nhưng là đây hết thảy, bởi vì Lăng Phong xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi. Những người này điên cuồng một lúc sau, liền bắt đầu chỉnh lý những bảo vật này. Mà Lăng Phong thì là trở lại trong lều của chính mình mặt, xuất ra những cái kia chứa công pháp chi quang túi chữ vật, chuẩn bị đem những cái kia chữ vật bên trong công pháp chi quang hút vào trong cơ thể của mình. Bây giờ Lăng Phong trong tay có hơn 30 triệu đoàn công pháp chi quang, trong đó màu bạc công pháp chi quang có hơn 300 vạn đoàn, màu vàng công pháp chi quang có hơn 30 vạn đoàn, mà song sắc công pháp chi quang cũng có rất nhiều. Cũng không biết, hấp thu những này công pháp chi quang, có thể hay không đạt tới thân thể của ta cực hạn. Lăng Phong nhìn xem trong tay túi chữ vật, ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn đầu tiên đem những cái kia song sắc công pháp chi quang hút vào thể nội, sau đó chính là màu vàng, màu bạc, cuối cùng mới là màu trắng. Bởi vì màu trắng công pháp chi quang đều là phàm giai sơ cấp công pháp luyện thể, tại có lựa chọn điều kiện tiên quyết, Lăng Phong hay là trước luyện hóa cao cấp công pháp chi quang, đem cấp thấp công pháp chi quang lưu tại cuối cùng. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia thống khổ, hắn mở to mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra, rốt cục đến cực hạn. Tại cái này trong vòng 3 canh giờ, Lăng Phong đã hấp thu mấy chục đoàn song sắc công pháp chi quang cùng hơn 10 vạn đoàn màu vàng công pháp chi quang. Giờ phút này thân thể của hắn rốt cục đạt đến cực hạn. Trước tiên đem những này công pháp luyện thể, dung hợp đến Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong rồi nói sau. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó lấy ra đại lượng linh tinh, bắt đầu dung hợp những công pháp này. Mà ở thời điểm này, Hỗn Độn Vương bọn hắn lần nữa từ sông Hộ Thành bên trong phục sinh. Hỗn đản! Hỗn Độn Vương nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó hướng phía trên bờ đi đến. Chương 798, 798, lại tất tất lão tử liền giết ngươi. Cùng lần trước không giống với, lần này đã không có người đến đây đón hắn, bởi vì hắn những cái kia tâm phúc, đều bị phù u xà giết chết, bây giờ còn không có phục sinh. Sau nửa canh giờ, lục đại vương giả toàn bộ đều đã phục sinh. Bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt của mọi người đều xú xú, tựa như là tại trong hầm cầu mặt vớt đi ra giống như hòn đá. Cái kia Lăng Phong, đến cùng là thế nào làm được? Linh Vương ngồi tại trên một cái ghế, cau mày. Trăm mối vẫn không có cách giải. Những người khác đều sắc mặt tâm trầm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Phong lại có thể khống chế phù u xà đại quân, đem bọn hắn những người này giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc đầu, Hỗn Độn Vương cho là bọn họ phục sinh đằng sau, đem lục đại vương giả thủ hạ người triệu tập lại, dùng biển người chiến thuật liền có thể đem Lăng Phong những người kia tiêu diệt, để bọn hắn không còn chỗ ẩn thân. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này toàn quân bị diệt người là bọn hắn. Hồi tưởng lại trước đó cái kia phù u xà đại quân, bọn hắn đều không rét mà run, trang diện kia thật là đáng sợ. Bọn hắn những người này, tại phù u xà đại quân trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Giờ phút này, bọn hắn căn bản là không có cách sẽ cùng Lăng Phong đối kháng, cho dù lần này tiến vào không gian truyền thừa bên ngoài tất cả mọi người tập hợp, cũng chơi không lại Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong, thật là không gian truyền thừa khu vực bên ngoài bên trong hoàng giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem tất cả mọi người giết sạch, phục sinh một lần, giết một lần. Lăng Phong hoàn toàn có năng lực như thế. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lăng Phong thực lực đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn cho dù là muốn báo thủ, cũng không thể ra sức. Trước đó, Lăng Phong lần thứ nhất xuất hiện, chính là cùng tại Man Vương trong phủ đệ đại khai sát giới. Lúc đó Lăng Phong, liền có phong vương chiến lực, cho dù là Man Vương đều không làm gì được Lăng Phong tại, cuối cùng để Lăng Phong dưới mí mắt của hắn trốn. Bởi vậy, trong cơn giận dữ Man Vương để cho mình thủ hạ người, đem tại hắn lãnh địa bên trong đệ tử Huyền Kiếm Tông đều giết. Man Vương một cử động kia, triệt để đem Lăng Phong chọc giận. Khi Lăng Phong lần thứ hai thời điểm xuất hiện, một người tại Man Vương lãnh địa bên trong đại khai sát giới, hắn sử dụng một loại có thể bạo tạc mũi tên, cơ hồ đem Man Vương lãnh địa toàn bộ phá hủy, cuối cùng ngay cả Man Vương đều bị hắn giết. Man Vương bị giết đằng sau, Hỗn Độn Vương cùng mặt khác tứ đại vương giả cùng lúc xuất hiện, lúc đầu bọn hắn là muốn hảo hảo giáo huấn một chút Lăng Phong, để Lăng Phong không nên quá làm cản. Thế nhưng là kết quả sau cùng, là bọn hắn ngũ đại vương giả đều bị Lăng Phong tiêu diệt. Đây đối với lục đại vương giả mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Đặc biệt là Hỗn Độn Vương cùng Tiểu Thánh Vương, hai người bọn họ gia tộc, đều là thể tông lớn nhất hai đại gia tộc một trong. Gia tộc bọn họ người, cơ hồ mỗi người đều là luyện thể cao thủ, mà lại bọn hắn từ nhỏ đã dùng các loại đặc thù thiên địa linh dược đến tôi thể, khiến cho thể chất của bọn hắn so cùng tuổi người mạnh hơn nhiều lắm. Tiến vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau, bọn hắn thông qua tu luyện luyện thể quyết, tố chất thân thể càng là nhanh chóng tăng lên, rất nhanh nhục thể của bọn hắn chiến lực liền đạt đến tứ tinh sơ cấp cảnh giới, từ đó trở thành vương giả. Tỷ như Hỗn Độn Vương, nhục thể của hắn chiến lực, tại đỉnh phong thời điểm, càng là đạt đến tứ tinh trung cấp, thế nhưng là hắn tại dưới tình huống một đối một, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lăng Phong. Khi Lăng Phong lần thứ ba xuất hiện đằng sau, lại là dẫn theo thượng cổ dị thú phù u xà đại quân mà đến, đem bọn hắn người đều tiêu diệt. Lăng Phong tựa như là tồn tại giống như thần. Sau nửa canh giờ, những cái kia bị phù u xà đại quân giết chết người, đều lục tục sống lại. Thao, cái kia Lăng Phong quá ghê tởm. Lão tử hận không thể giết hắn cả nhà. Những con rắn kia quá kinh khủng, lão tử còn không có phản ứng tới liền chết. Ta cũng vậy. A. Lão tử hạnh hạnh khổ khổ lấy được những công pháp luyện thể kia, cũng bị mất. Lão tử hạnh hạnh khổ khổ góp nhặt nhiều bảo vật như vậy, cũng mất. Những người kia phục sinh đằng sau, đều tại trên bãi sông phát ra trận trận gầm thét. Vừa nghĩ tới chính mình hạnh hạnh khổ khổ lấy được công pháp và bảo vật cứ như vậy không có, những người này trong lòng đều phiền muộn đến muốn lại chết một lần. Khi bọn hắn về thành đằng sau, đều lập tức phát hiện chính mình chỗ ở, đã bị người khác chiếm lĩnh. Thao! Các ngươi thật to gan, lại dám ở phòng ốc của chúng ta, lập tức cút ngay cho ta đi ra. Những cái kia trung vực đệ tử, nhìn thấy phòng của mình bị chiếm đằng sau, lập tức mắng to lên. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Những cái kia chiếm bọn hắn phòng ở người, lập tức từ trong nhà mặt chui ra ngoài. Những người này đều cầm trong tay trường cung, nhắm ngay những này vừa mới phục sinh trung vực đệ tử. Những này trung vực đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn vừa mới phục sinh. Trên thân ngay cả một kiện có thể mặc quần áo đều không có, chỉ cần đối phương bắn tên, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành tổ ong. Tình huống như vậy, tại Linh Hoang Thành rất nhiều nơi đồng loạt trình diễn. Những này trung vực đệ tử vẫn luôn cao cao tại thượng, cho dù giờ phút này bọn hắn bị giết, vẫn như cũ là ngạo khí mười phần, trong lòng vẫn như cũ xem thường những cái kia từ đó vực bên ngoài người tới. Giờ phút này nhìn thấy phòng của mình bị người khác chiếm đằng sau, cũng muốn cướp trở về. Thế nhưng là những người kia căn bản cũng không chim bọn hắn. Cái kia Hỗn Độn Vương Đường đệ Cung Dung, cũng mang theo một đoàn cung gia đệ tử về tới chỗ ở của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn phát hiện chỗ ở của mình cũng bị chiếm. Chiếm lĩnh Cung Dung chỗ ở người, là đến từ Tây Vực. Ta lại đến 3 tiếng, không ra được nói, chờ thí luyện kết thúc về sau, xem ta như thế nào giết chết các ngươi. Cung Dung bắt đầu uy hiếp những này từ vực ngoại tới đệ tử. Tại những này trung vực đệ tử trong mắt, ngoại trừ ở trung vực sinh trưởng ở địa phương những đệ tử này bên ngoài, mặt khác đều là người vực ngoại. Lại tất tất lao tử liền giết ngươi. Một vị đến từ Tây vực đại phái đệ tử Cực Nhạc Cung mở miệng đối với Cung Dung nổi giận mắng. Cực Lạc Cung, chính là Tây vực tam đại bá chủ một trong, thực lực so Nam vực mạnh nhất Thiên Hà Tông cường đại hơn nhiều, liền xem như 10 cái Thiên Hà Tông đều chưa hẳn có thể sánh được Cực Lạc Cung. Cực Lạc Cung thực lực, cho dù phóng tới Trung vực đến, cũng coi là rất cường đại. Cực Lạc Cung mặc dù không cách nào cùng thể tông loại cổ lao thánh địa này so sánh, nhưng là bọn hắn tại Tây vực xưng bá, cũng có mấy vạn năm, nó nội tình không cần nói cũng biết. Giết ta! Có gan ngươi giết ta! Cung Dung một mặt khinh thường nhìn xem vị kia Cực Lạc Cung đệ tử. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử mặc kệ giết ngươi. Vị kia Cực Lạc Cung đệ tử nhìn chằm chằm Cung Dung, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Không xen, đừng xúc động. Tại vị này Cực Lạc Cung đệ tử bên người, một vị thanh niên mặc áo bào đen nam tử, mở miệng hướng phía quát mắng một tiếng. Vị này thanh niên mặc áo bào đen nam tử, tên là Khổng Dịch, chính là Cực Lạc Cung lần này tới thể tông người dẫn đầu, thực lực của hắn cũng là đạt đến tam tinh cảnh giới đại viên mãn. Cùng cái này Cung Dung ở vào cùng một trình độ. Dịch ca, vì cái gì? Mấy tên khốn kiếp này trước đó khi dễ đến chúng ta thảm như vậy, lão tử đã sớm muốn gọt chết bọn hắn, Nam vực người Huyền Kiếm Tông cũng dám giết bọn hắn, chúng ta vì cái gì cũng không dám. Cái kia Khổng Sen cắn răng nghiến lợi nói với Khổng Dịch. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, nếu như 10 hơi đằng sau không cút ra đây, đến lúc đó, đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 799, 799, đánh chó mù đường. Cái kia Cung Dung mở miệng, thần sắc băng lãnh đối với Cực Lạc Cung người nói. Lan em gái ngươi, ngươi đi chết đi. Cái kia Khổng Sinh không thể nhịn được nữa, lập tức cầm trong tay mũi tên bắn về phía cái kia Cung Dung. Dừng tay. Cái kia Khổng Dịch biến sắc, lập tức hướng phía Khổng Sinh hét lớn, thế nhưng là đã quá muộn. Ngươi đi chết đi. Nhìn thấy Khổng Sinh bắn tên, mặt khác đệ tử Cực Nhạc Cung cũng đều nhao nhao cầm trong tay mũi tên bắn về phía Cung Dung bọn hắn. Những này đệ tử Cực Nhạc Cung đều hận chết Cung Dung cùng phía sau hắn những người kia, giờ phút này có cơ hội này, chỗ nào còn có thể nhịn. Bọn hắn bắn ra một mũi tên đằng sau, tiếp tục nhổ mũi tên mở cung xạ. Cung Dung cùng phía sau hắn những cái kia cung gia đệ tử, mặc dù bọn hắn trước đó thực lực đều rất mạnh, nhưng là bởi vì vừa mới phục sinh, thực lực của bọn hắn đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Mà lại Cực Lạc Cung những đệ tử này, thực lực đều rất mạnh, tuyệt không so cung gia những người này kém, mà lại bọn hắn tiễn thuật đều rất lợi hại. Á á á, những cái kia cung gia đệ tử, nhao nhao bị mũi tên bắn trúng, phát ra trận trận kêu thảm, có rất nhiều người tại chỗ bỏ mình. Hỗn đàn. Cung Dung nổi giận, hắn không nghĩ tới Cực Lạc Cung người thế mà thật đúng là dám động thủ, hắn lập tức huy quyền đem những cái kia bắn về phía hắn mũi tên quét xuống. Thế nhưng là bắn về phía hắn mũi tên thực sự nhiều lắm, hắn chỉ là quét xuống mười mấy mũi tên đằng sau, liền bị một mũi tên bắn trúng đùi. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, theo sát lại bị vài mũi tên bắn trúng, thân thể ngã trên mặt đất. A. Cung Dung mở miệng phát ra tiếng kêu thảm. Mở miệng đối với gầm thét, Cực Lạc Cung hỗn đản, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta cung gia cùng các ngươi không chết không thôi. Đi chết đi. Cái kia Khổng Sinh đối với Cung Dung bắn ra một tiễn, mũi tên kia trong nháy mắt xuất tại Cung Dung chỗ mi tâm, Cung Dung trong nháy mắt liền chết. Khổng Sinh, ngươi. Khổng Dịch nhìn xem Khổng Sinh, tức giận đến muốn thổ huyết, hắn đi đến Khổng Sinh trước mặt, tay trái níu lấy Khổng Sinh cổ áo, tay phải cao cao giơ lên. Động thủ đi. Khổng Sinh ngẩng đầu nói với Khổng Dịch một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi! Khổng Dịch nhìn xem Khổng Sinh, tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng cái kia giơ lên cao cao tay phải để xuống, hắn cũng là buông lỏng ra Khổng Sinh cổ áo. Bây giờ Cung Dung cùng người cung gia đã bị Khổng Sinh bọn hắn bắn giết, bọn hắn cùng cung gia cựu đoán xem như kết, giờ phút này hắn lại giết Khổng Sinh, cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để Cực Lạc Cung những đệ tử này trái tim băng giá. Khổng Dịch nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói với đệ tử Cực Nhạc Cung, thảo mẹ nó, mọi người cùng ta cùng đi, giết chết trung vực những tên khốn kiếp kia. Tốt, giết sạch những tên khốn kiếp kia. Nghe được Khổng Dịch lời nói đằng sau, những cái kia đệ tử Cực Nhạc Cung đều phấn chấn không thôi. Bọn hắn lập tức đi theo Khổng Dịch cùng một chỗ, tại Cung Dung trong phủ đệ liền xông ra ngoài, tại trên đường phố nhìn thấy trung vực đệ tử, lập tức đại khai sát giới. Bọn hắn không phải là vì đạt được bảo vật, mà là vì phát tiết phẫn nộ trong lòng. Trước đó trung vực mấy tên khốn kiếp này thật là quá phận, đem bọn hắn lấn ép rất thảm. Hiện tại bọn hắn như là đã đắc tội người cung gia, cũng không sợ lại đắc tội những người khác. Dạng này giết chóc, ở trong linh hoang thành không ngừng trình diễn. Những cái kia trung vực đệ tử, căn bản là nghĩ không ra, những này tây vực, đông vực, còn có bắc vực người thế mà cũng dám ra tay với bọn họ. Bọn hắn đều lập tức trốn ra ngoài thành. Phản, phản, những tên khốn kiếp kia lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Bọn gia hỏa này quá phách lối. Những này chạy ra ngoài thành trung vực đệ tử, đều một mặt phẫn nộ, đáng tiếc bọn hắn bây giờ căn bản liền chơi không lại trong thành những người kia. Những người kia trong tay có binh khí, hơn nữa còn có tài nguyên. Mà bọn hắn hiện tại vừa mới phục sinh, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, thực lực đều giảm xuống rất nhiều. Hôn đàn, đây đều là bởi vì cái kia Lăng Phong. Đúng, đều là cái kia Lăng Phong làm hại. Cuối cùng, những này trung vực đệ tử, đều đem trách nhiệm quy tội đến Lăng Phong trên thân. Mà khi Hỗn Độn Vương bọn hắn đạt được tin tức này đằng sau, đều rất phẫn nộ. Hỗn đản, không nghĩ tới những cái kia rác rưởi, hiện tại thế mà cũng dám chạy đến trên đầu của chúng ta đi. Long Vương vỗ mạnh một cái bàn, từ trên ghế đứng lên, giờ phút này bọn hắn đều trốn ở một cái lỗ cột bên trong. Hỗn Độn Vương sắc mặt âm trầm nói ra, liên tục bị giết hai lần, thực lực của chúng ta đều giảm xuống rất nhiều. Ta bây giờ chỉ có tam tinh cảnh giới đại viên mãn thực lực, mà lại trên tay tài nguyên cũng không nhiều, muốn khôi phục lại tứ tinh sơ cấp cảnh giới, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Ta chỉ ít cần 5 ngày thời gian. Tiểu Thánh Vương cũng mở miệng nói ra, trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn liên tục chết 2 lần, đối với thân thể tổn thương cực lớn, dẫn đến thực lực của bọn hắn đều từ tứ tinh cấp bậc rơi xuống đến tam tinh cấp bậc. Trước đó bọn hắn lần thứ nhất phục sinh đằng sau. Sử dụng rất nhiều tài nguyên, mới khiến cho thực lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cực lớn nghiền ép tiềm năng của bọn hắn. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn phục sinh vẫn chưa tới nửa ngày, lại chết. Lần này liên quan thủ hạ của bọn hắn đều bị giết, mà lại trên người bọn họ tài nguyên toàn bộ đều bị cướp hết. Bọn hắn hiện tại mặc dù muốn tập trung tài nguyên, cũng bất lực. Linh Vương, Đạo Vương, Man Vương cũng đều sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn gặp phải cùng Hỗn Độn Vương Tiểu Thánh Vương một dạng. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có thể tạm thời lựa chọn lần nhẫn, chúng ta đi giết trách, chờ mọi người khôi phục thực lực đằng sau, lại vào thành thu thập những tên khốn kiếp kia. Hỗn Độn Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Linh Vương bọn hắn đều cắn răng, cố nén tức giận. Lúc đầu, bọn hắn trở thành vương giả đằng sau, đều là ở tại trong phủ đệ của mình, mỗi ngày ăn ngon miệng đồ ăn. Hưởng thụ lấy những mỹ nữ kia phục thị, dễ dàng liền có thể lấy tới bó lớn tài nguyên. Nhưng là bây giờ lại để cho tinh thần sa sút đến chính mình đi bên ngoài đánh quái, nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhịn không được muốn bạo tẩu. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Trải qua một buổi tối tu luyện, trong cơ thể hắn tất cả phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, đều dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Hiện tại, ta hẳn là có thể tiếp tục hấp thu công pháp chi quang đi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại lấy ra công pháp chi quang bắt đầu hấp thu đứng lên. Quả nhiên, những công pháp chi quang kia bị hắn hút vào thể nội, thân thể của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu. Lăng Phong tiếp tục hấp thu những này công pháp chi quang, hắn cũng không sốt ruột đi sửa luyện thể quyết đến cường hóa thân thể của mình. Bây giờ thực lực của hắn, tại cái này thể thư không gian chuyển thừa bên trong, đã là vô địch. Hắn muốn tại trong thời gian còn lại mặt, tận khả năng hấp thu những này công pháp chi quang, sau đó đem lấy được luyện thể quyết, dung nhập vào chính mình Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Lăng Phong biết, dung hợp công pháp luyện thể càng nhiều, hắn Hỗn Nguyên luyện thể quyết liền càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn tuổi công, chỉ có hắn Hỗn Nguyên luyện thể quyết trở nên mạnh hơn, hấp thu năng lượng mới càng nhanh, tố chất thân thể của hắn tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà tại Lăng Phong tiến vào điên cuồng tu luyện trạng thái thời điểm, Tôn Khả vẫn như cũ mang theo mọi người tại chỉnh lý những bảo vật kia. Mặc dù bọn hắn một buổi tối đều không có đi ngủ, nhưng là tất cả mọi người hưng phấn không gì sánh được. Chương 800, lão tử đầu hàng, không đánh. Bởi vì chỉnh lý trong những túi trữ vật này mặt bảo vật, tuy thời đều có kinh hỉ xuất hiện. Những cái kia sửa sang lại bảo vật, đều bị phân loại đăng ký. Tại Tôn Khả những người này loay hoay quên cả trời đất thời điểm, không gian truyền thừa bên ngoài mặt khác người lịch luyện, đồng dạng bận bịu quên cả trời đất. Cực Lạc Cung người lãnh đạo Khổng Dịch, liên hợp Đông vực cùng Bắc vực người, hợp thành một cái liên minh, cộng đồng đối phó người Trung vực. Bởi vì Lăng Phong xuất hiện, triệt để phá vỡ Trung vực thế lực xương bá cục diện, bây giờ Trung vực những người tu luyện kia, đã từ ngày xưa cao cao tại Thượng Vượng Hoàng, biến thành ướt sũng. Nhìn thấy người Trung vực gặp rủi ro, đến từ Đông Tây Bắc Tam Đại khu vực người lịch luyện, giờ phút này thế mà liên thủ, bắt đầu liên hợp chèn ép Trung vực những người kia. Bởi vì người Trung vực, đem đến từ Nam vực, Tây vực, Bắc vực, Đông vực người đều gọi người vực ngoại. Cho nên Tây vực, Bắc vực cùng Đông vực người tạo thành liên minh, đặt tên là vực ngoại liên minh. Vực ngoại liên minh người không phải người ngu, bọn hắn biết mình thực lực tổng hợp so ra kém Trung vực những người này, cho nên một khi để Trung vực những người kia thở ra hơi, bọn hắn khẳng định chơi không lại những người này. Cho nên, bọn hắn liên hợp xuất thủ, ỷ vào mình bây giờ trong tay binh khí chiến giáp, còn có các loại tài nguyên dồi dào, nhao nhao ra khỏi thành, chỉ cần phát hiện là người Trung vực, lập tức liền tại chỗ chém giết. Đôi này người Trung vực mà nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Đông Tây Bắc Tam Đại khu vực người cộng lại nhân số đạt đến 700.000, mà người Trung vực cộng lại cũng bất quá là 300.000. To lớn nhân số ưu thế, hiện tại lại tăng thêm trang bị ưu thế, Đông Tây Bắc người trong liên minh, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Trung vực. Người Trung vực vì tránh né Đông Tây Bắc liên minh truy sát, không ngừng chạy trốn. Hỗn đản, các ngươi những người này đừng khinh người quá đáng. Những cái kia Trung vực người lịch luyện, bị Đông Tây Bắc người trong liên minh đuổi gấp, không ngừng mở miệng chửi ầm lên. Ha ha ha, khinh người quá đáng. Loại lời này các ngươi đều có mặt nói được. Trước kia các ngươi mấy tên khốn kiếp này khi dễ chúng ta thời điểm, làm sao lại không cảm thấy khinh người quá đáng a? Đúng đấy, hiện tại trời xanh có mắt, để cho ta bắt được cơ hội, cho nên các ngươi những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Giết giết giết! Đông Tây Bắc người trong liên minh giờ phút này hoàn toàn là giết đỏ cả mắt, bọn hắn cũng biết một khi để Trung vực mấy tên khốn kiếp này khôi phục nguyên khí, đến lúc đó chết chính là bọn hắn. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể nuối trễ, muốn đem Trung vực liên minh người giết đến không chừa mảnh giáp, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hàm ngư phiên thân. Những này người Trung vực, mỗi bị giết một lần, đều sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Bọn hắn nhất định phải đem ưu thế này bảo trì đến cuối cùng. A a a, hỗn đản. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Những người Trung vực kia, vẫn luôn cao cao tại thượng, đặc biệt là những gia tộc kia vốn là thuộc về thể tông trực thuộc thế lực người, bọn hắn chưa bao giờ nhận qua như vậy sỉ nhục. Theo bọn hắn nghĩ, thể tông chính là địa bàn của bọn hắn, trong này, vô luận làm cái gì, đều là bọn hắn định đoạt. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại trở thành chó rơi xuống nước, liền ngay cả những này người vực ngoại cũng dám đuổi giết bọn hắn giết. Càng nghĩ bọn hắn đã cảm thấy càng biệt khuất. Tại vực ngoại liên minh điên cuồng đuổi giết phía dưới, Trung vực những đệ tử kia, không ngừng bị giết chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Những cái kia Trung vực đệ tử mặc dù bị giết đằng sau còn có thể phục sinh, nhưng là tại bọn hắn phục sinh đằng sau, liền lọt vào vực ngoại liên minh những người kia theo dõi. Một khi trên người bọn họ bảo hộ kỳ hạn thoáng qua một cái, vực ngoại liên minh người liền trong nháy mắt ra tay với bọn họ. Bọn hắn mỗi một lần vừa mới phục sinh không lâu, liền bị vực ngoại liên minh người giết chết. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn phục sinh thời gian càng ngày càng lâu, cho dù thành công phục sinh, thân thể kia cũng rất suy yếu. Có ít người tại phục sinh đằng sau, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Có rất nhiều người phục sinh đằng sau, căn bản cũng không nguyện ý rời đi sông Hộ Thành. Bởi vì chỉ có đợi tại sông Hộ Thành bên trong, bọn hắn mới có thể bảo mệnh. Thế nhưng là tại sông Hộ Thành bên trong, bọn hắn không có đồ ăn, vẫn như cũ không kiên trì được bao lâu thời gian. Những này Trung vực đệ tử, đều bị giết hỏng mất. A, lao tử đầu hàng, ta không đánh, van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Không ít người đều tại sông Hộ Thành bờ quỳ xuống đến khóc giống. Trước đó phách lối khí diễm hoàn toàn biến mất. Ngày thứ năm đằng sau, Tôn Khả bọn hắn cuối cùng đem tất cả bảo vật đều sửa soạn xong hết. Bọn hắn hết thể đạt được hơn 200 triệu đoàn màu trắng công pháp chi quang, hơn 2.000 đoàn màu bạc công pháp chi quang, hơn 2 triệu đoàn màu vàng công pháp chi quang, còn có mười mấy đoàn song sắc công pháp chi quang. Linh tinh chí ít có 20 vạn cân. Tôi thể linh dịch, 10.000 cân. Tôi thể linh đan, cũng là có 2.000 cân, một cân tôi thể linh đan, đại khái 150 hạt tả hữu. Tất cả tài nguyên đều bị tập trung đặt chung một chỗ, ai cần, ai liền lấy. Công pháp chi quang tùy tiện cầm, chỉ cần ngươi có thể hấp thu được. Linh tinh tùy tiện cầm, chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi. Tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan cũng tùy tiện ăn, chỉ cần ngươi có thể hấp thu được. Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử cũng bắt đầu tiến vào điên cuồng tu luyện trạng thái bên trong. Mà Lăng Phong cũng là triệt để buông ra đi hấp thu những công pháp chi quang kia. Hắn một ngày chỉ có thể dung hợp 100.000 chủng phàm giai công pháp cao cấp, bởi vì dung hợp những này công pháp luyện thể, cần ăn linh tinh. Cho dù linh tinh số lượng lớn đủ, nhưng là Lăng Phong ăn nhiều cũng sẽ mệt. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hay là trước tăng lên tố chất thân thể của mình, tiến vào tiểu thế giới kia bên trong, nhìn xem có cái gì đặc biệt thu hoạch không. Lăng Phong biết, tại không gian truyền thừa bên trong sinh vật, thể nội cũng có thể sẽ có công pháp chi quang. Càng là lợi hại sinh vật, thể nội công pháp chi quang thì càng nhiều. Tỷ như cửu thải phù ưu xà, trong cơ thể nó công pháp chi quang, chính là song sắc công pháp chi quang, hơn nữa còn là có 3 cái vòng sáng. Hấp thu cái này công pháp chi quang đằng sau, Lăng Phong lấy được là huyền giai công pháp cao cấp. Cho nên, Lăng Phong nếu như có thể tiến vào cái kia đăng thiên thú bọn chúng sinh tồn trong tiểu thế giới, tại những cái kia hoang cổ trên thân dị thú, có lẽ có thể được đến địa giai công pháp, thậm chí là thiên giai công pháp. Ở trong lòng hạ quyết tâm đằng sau, Lăng Phong lập tức xuất ra chính mình trước đó thu thập huyết liên lộ, ngửa đầu rót xuống dưới. Cái này huyết liên lộ công hiệu, so tôi thể linh đan cùng tôi thể linh dịch công hiệu càng mạnh. Được một hớp tôi thể linh dịch đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết. Lăng Phong cảm giác được đầu của mình truyền đến trận trận gai đau. A, hắn lập tức bưng bít lấy đầu của mình lăn lộn dưới đất. Mặc dù hắn dung hợp rất nhiều công pháp, nhưng là hắn cái này hôn nguyên luyện thể quyết lợi hại nhất hay là tu luyện hồn khiếu công năng, bởi vì hắn dung hợp một loại tu luyện hồn khiếu huyền giai cao cấp công pháp luyện thể. Cứ việc hiện tại hắn thân thể mặt khác bộ vị cũng xuất hiện không tốt phản ứng, nhưng là những bộ vị khác đau đớn, cũng không sánh nổi đầu của hắn đau. Thế nào? Bởi vì Lăng Phong thực sự làm cho quá thảm, Tôn Khả, Diêu Tiểu Thất, còn có Vương Nguyên bọn hắn đều lập tức vọt vào Lăng Phong chỗ trong lều vải. Lăng Phong sư đệ, ngươi thế nào? Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. A.